Có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước luyện khí, dẫu sao, một khi luyện chế thành công, như vậy hắn liền nắm giữ một loại có thể luyện chế linh khí vô thượng pháp môn, đến lúc đó lại đem cổ pháp nộp lên, càng là có thể lập được bất thế kỳ công, vậy liền cái gì cũng có. Chỉ tiếc chuyện cùng mong muốn, hôm nay, hắn mời nhiều như vậy tất cả bán nhiều chàng người chủ trì cùng chung làm chứng linh khí ra đời, có thể cho tới bây giờ, trong tế đàn mặt cũng vẫn là một mảnh tĩnh mịch, chút nào không gặp linh khí xuất hiện. Thôi thôi, thất bại thì thất bại, chẳng qua cùng ta góp nhặt một ít vật liệu thử một lần nữa. Thời gian lưu chuyển, lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, mọi người ở đây đều đã bắt đầu đổi được không nhịn được, liền liền Phùng Kính Sầm mình cũng có chút mất hết ý chí, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc này thần kiếm còn không có ra lò, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại bao gồm Phùng Kính Sầm ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy hy vọng mong manh lúc đó, một cổ cực kỳ mãnh liệt không gian chấn động, đông dưng từ tế đàn chính giữa truyền tới, tựa hồ khiến cho được đúng tòa linh phong cũng khẽ run lên. Có động tĩnh, mọi người mau nghe, trong tế đàn mặt có động tĩnh. Đột nhiên truyền tới không gian chấn động, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm thần chấn động một cái, nguyên bản đều đã có chút lòng thị tâm thần, giờ khác này tất cả đều đổi được căng thẳng, chặt chẽ nhìn chằm chằm tế đàn bầu trời. Chơi tội nghiệp, chẳng lẽ ta thật muốn sáng tạo thương hội phú giáp một cái mới lịch sử sao? Phùng Kính Sầm sắc mặt lại cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh, cảm nhận được tế đàn chính giữa không ngừng chuyển tới chấn động, hắn cảm giác mình tim đập tựa như cũng sau đó chấn động, lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi ướt. Ông ba, giờ ba, rốt cuộc, liền ở tất cả mọi người đều trợn to con ngươi nhìn chằm chằm tế đàn lúc đó, một cổ càng thêm mãnh liệt chấn động đống dương truyền ra, một khắc sau, tia sáng chói mắt từ tế đàn chính giữa bắn nhanh mở, khiến cho được đúng tòa linh phong đều bị từng đạo kim quang bao phủ. Ken lang lang ba. Bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, một khắc sau, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, một chuôi màu vàng kim trường kiếm bỗng dưng từ trong tế đàn mặt nhanh như điện bắn ra, thả ra từng đạo kiếm quang. Thành công! Mắt thấy trường kiếm màu vàng từ trong tế đàn mặt phun ra, Phùng Kính Sầm nhất thời kích động được cả người run rẩy, dù muốn hay không, hắn chính là dưới chân giẫm một cái, trực tiếp phi thân hướng thần kiếm lao đi. Tới đây cho ta ba! Ngay tức thì đi tới thần kiếm phụ cận, bàn tay của hắn chợt một chảo. Liền trực tiếp đem trường kiếm màu vàng bắt ở trong tay, trên mặt đều là một mảnh hưng phấn mừng như điên. Ha ha ha, ta chém. Thần kiếm nơi tay, Phùng Kính Sầm lại cũng không khống chế được, tâm tư động một cái, chính là tay cầm thần kiếm, hướng về phía bầu trời xa xăm liền chém xuống. Giờ ba. Phốc phốc phốc phốc. Màu vàng kim kiếm mang vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, chỗ đi qua đều là một mảnh âm bạo tiếng, chỉ bất quá, khi kiếm quang lướt qua lúc đó, nguyên bản còn hưng phấn không thôi Phùng Kính Sầm nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Nụ cười liền như vậy lúng túng đọng lại ở trên mặt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này căn bản không là linh khí ba. Ngơ ngác nhìn về phía trong tay màu vàng thần kiếm, Phùng Kính Sầm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 2116, cơ hội sửa mái nhà rột. Cả thế giới cũng vào giờ khắc này đổi được một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về giữa không trung tay cầm thần kiếm Phùng Kính Sầm, mỗi người khỏe miệng đều có chút co quắp. Tạm thời bây giờ có chút không nói ra lời. Mất. Thất bại à, cái này căn bản không là linh khí thần kiếm, uy lực này, sợ rằng phải so linh khí yếu đi một cấp bậc à. Ai nha nha, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, từ một kiếm này uy lực tới xem, sợ rằng khoảng cách linh khí cũng chính là một chút chênh lệch, tựa hồ linh tính kém như vậy một chút xíu. Không sai, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm tới xem, trôi này thần kiếm khí linh hẳn là thành hình, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn kích thích ra linh tính. Tối đa chỉ có thể coi như là nửa bước linh khí. Ai, nửa bước linh khí có ích lợi gì? Tuy lại chính là nhiều hai chữ, có thể vật này thật không tính là linh khí đi. Đó là tự nhiên, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy vật liệu, nhưng cuối cùng lại có thể chỉ luyện chế như thế một kiện bán thành phẩm đi ra. Cái này kêu là chuyện gì hả? Được rồi, cũng chớ nói, không xem Phùng chấp sự sắc mặt đều đã tối sao. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, đám người phía dưới nhất thời bắt đầu kịch liệt thảo luận. Tại chỗ đều không phải là dung tay, mỗi người nhãn lực đều là không có nói, bọn họ thấy rất rõ ràng, Phùng Kính Sầm một kiếm này, tuyệt đối không phải linh khí thần kiếm nên phát ra uy lực. Bọn họ có thể bị Phùng Kính Sầm mời qua tới phẩm kiếm, tự nhiên đều là theo Phùng Kính Sầm quan hệ coi như không tệ bằng hữu, thậm chí trong đó còn có người là Phùng Kính Sầm lần này luyện kiếm cung cấp qua vật liệu, giờ phút này thấy Phùng Kính Sầm luyện kiếm thất bại, bọn họ tâm tình tự nhiên không biết quá tốt. Ai đều biết. Nếu như Phùng Kính Sầm thật có thể luyện chế ra linh khí thần kiếm nói, như vậy bọn họ cái này một nhóm người, có thể thì thật không quá giống nhau. Vô liêm sỉ, dùng thời gian lâu như vậy, hao tốn nhiều như vậy luyện tài, cuối cùng lại luyện như thế một kiện rắc rưới, ông trời già, ngươi đây là đang cầm bổn tọa tìm vui vẻ sao? Ngay tại lúc này, giữa không trung, tay cầm thần kiếm Phùng Kính Sầm cũng là từ thất thần chính giữa hồi quá kính mà tới, tức giận lớn tiếng gầm hét lên, một bên hầm hừ, hắn trong tay nửa bước linh khí thần kiếm không ngừng chém ra, mặc dù uy lực không đạt tới linh khí, nhưng cũng thực là thành thế kinh người. Không có ai có thể so với hắn hơn nữa thương tâm buồn bực, vì luyện chế như thế một kiện linh khí đi ra, hắn bồi thượng luyện tài và các loại linh mạch đợi một chút, giá trị hoàn toàn sẽ không thấp hơn một kiện linh khí, thậm chí còn muốn vượt qua một kiện linh khí. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nguyên bản lấy là mình có thể bằng vào luyện chế linh khí ngón này kỹ năng mà danh tiếng vang xa đâu, bây giờ nhìn lại, cái này luyện chế linh khí bí pháp, căn bản là sáng chói cho người, chí ít tuyệt đối là luyện chế không ra linh khí tới là được. Cảm thụ người khác được không biết, có thể hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong tay chuôi này thần kiếm, mặc dù đúng là có một tia linh tính, có thể trong đó linh tính chi yếu ớt, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Nếu như đem linh khí thần kiếm so làm một cái bình thường người lớn sống mà nói, như vậy trước mắt thanh kiếm này, chắc là một cái người không có chi giác, vẫn là cái loại đó điên chết người không có chi giác. Chư vị, hôm nay để cho mọi người chê cười, xem ra hôm nay phẩm kiếm đại hội, chỉ có thể là đến đây chấm dứt à. Một trận sau khi phát tiết, Phùng Kính Sầm lúc này mới tâm trạng hơi chậm, trôi giặt từ không trung đáp xuống, hướng về phía mọi người chắp tay, trên mặt khó tránh khỏi có chút vẻ lúng túng. Hắn lần này thật sự là lòng tin tràn đầy, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm, chỉ có thể nói hắn luyện khí thủ đoạn vẫn là kém như vậy một chút, căn bản không đạt tới luyện chế linh khí đến nước. Chấp sự đại nhân dù sao cũng đừng nói như vậy, có thể đem một kiện phổ thông binh khí luyện chế thành nửa bước linh khí đến nước, chấp sự đại nhân thật đã làm rất khá. Đúng là như vậy, nhìn tổng quát chúng ta thương hội Phú Giáp, cho tới bây giờ không có người nào có thể đem thông thường thần binh tăng lên một cái đại cảnh giới, chấp sự đại nhân đã là mở ra khơi ròng. Đúng đúng đúng, cho nên nói, chúng ta vẫn là phải chúc mừng chấp sự đại nhân. Thấy Phùng Kính Sầm một mặt lạc tịch diễn cảm, mọi người ở đây khó tránh khỏi trong bụng không đành lòng, rối rít lên tiếng an ủi. Mọi người đều là cùng trận doanh, Phùng Kính Sầm lại là bọn họ cùng nhiệt theo đuổi lão đại, lúc này lão đại buồn rầu, bọn họ tổng phải nghĩ biện pháp để cho đối phương trấn an một ít mới được. Ha ha ha, được rồi, bổn tọa mặc dù thất bại, nhưng cũng không phải không bại được, chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Trôi này phá kiếm vậy không việc gì có thể giám định, mọi người trước hết giải tán đi. Nghe được mọi người chung quanh đối với mình trấn an, Phùng Kính Sầm mạnh đánh tinh thần, cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười, khiến cho mình xem không như vậy buồn rầu, sau đó hướng về phía nhiều người người hạ lệnh chủ khách nói. Hắn là thật không tâm tình theo những người này nói nhiều, dẫu sao, nhiều như vậy tổn thất, bỏ mặc nếu đổi lại là ai, cũng không có không đau lòng đạo lý. Cũng được, đã như vậy, vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước. Ngày khác có nhàn rỗi lại tới cho chấp sự đại nhân thỉnh an. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước cáo tử, đi. Tất cả mọi người hiểu Phùng Kính Sầm tâm tình, biết rõ đối phương lúc này không có tâm tình gì chiêu đãi mọi người, cho nên vội vàng rối rít chắp tay, chật từng cái chính là xoay người bay vút mở, hồi riêng mình bán trận đi. Chết, thật là năm hạn bất lợi, cũng không biết kia cây thần kinh thác loạn, lại tin cái này cái gì khải linh quyết, đây không phải là mang đá lên đập mình chân sao. Đến khi tất cả mọi người đều rối rít rời đi, Phùng Kính Sầm đứng ở đỉnh núi, lại cũng không đoái hoài được cái gì hình tượng, hung hãn phun một cái, đồng thời giơ tay lên ở giữa lấy ra một bản tàn phá quyển gia thú, chính là hắn dùng để luyện chế linh khí một bộ linh quyết. Hắn trước cơ duyên xảo hợp dưới lấy được vật này, nguyên bản còn tưởng rằng là đi đại vận, lại không nghĩ rằng rơi vào trong hố, lần tổn thất này, sợ rằng chí ít vậy được mấy năm, thậm chí là mười mấy năm mới có thể kiếm về. Còn có vật này, chẳng ra gì thứ phẩm, nhất định chính là đời ta điểm nhơ, dứt khoát hủy diệt tính. Đưa mắt nhìn sang trong một cái tay khác nửa bước linh khí thần kiếm, Phùng Kính Sầm thật là càng xem càng tức giận, trong lòng suy nghĩ, hắn chính là thanh kiếm để ngang trước ngực, một tay cầm chuôi kiếm, một tay bắt mũi kiếm, cuối cùng muốn thanh thần kiếm gãy. Nửa bước linh khí, độ bền bỉ vẫn là kém một ít, chỉ cần hắn vận chuyển tất cả lực lượng, thật vẫn có thể đem thần kiếm gãy. Ha ha, tốt như vậy thần kiếm, tiền bối chẳng lẽ muốn cứ như vậy hủy diệt sao? Có thể hay không quá đáng tiếc một ít. Nhưng mà ngay tại Phùng Kính Sầm muốn hủy kiếm trong nháy mắt, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thanh âm chưa dứt, một nam một nữ hai cái thân ảnh bắt đầu từ xa xa trôi dạt tới, chớp mắt bây giờ liền đã đến phụ cận. Người nào? Mắt thấy bóng hai người trong lúc nói chuyện xuất hiện ở trước mắt, vốn là tâm tình không thế nào tốt Phùng Kính Sầm nhất thời sắc mặt tối sầm, tràn đầy tức giận giống to. Phùng chấp sự an tâm một chút chớ nóng, tiểu nữ Tân Lộ, không biết Phùng chấp sự còn nhớ văn bối. Nghe được Phùng Kính Sầm như thế trăng hữu hảo tiếng gào, người đến chính giữa cô gái nhíu mày cười một tiếng, vội vàng hướng về phía cái trước không người, mười phân cung kính nói. Hả? Thần gia nha đầu. Là ngươi. Sắc mặt hơi trầm lại, Phùng Kính Sầm lập tức nhận ra người tới chính giữa cô gái, không phải Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ còn có ai. Khó khăn được Phùng chấp sự còn nhớ văn bối thật là tam sinh hữu hạnh. Thấy Phùng Kính Sầm nhận ra mình, Tần Lộ nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Nàng nguyên bản còn lo lắng đối phương không nhớ được từ mình, đến lúc đó có thể sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, nhưng nếu đối phương nhớ được từ mình, như vậy sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Chương 2117, tư cách. Nguyên lai là Tần gia nha đầu, ta nhớ ngươi, làm sao, bổn tọa hôm nay phẩm kiếm đại hội, chẳng lẽ cũng có cho ngươi phát mời sao? Làm sao bổn tọa mình cũng không nhớ? Làm thấy rõ người tới lại là Tần Lộ lúc đó, Phùng Kính Sầm chân mày không khỏi được nhíu lại, đầu tiên là quét Tần Lộ một cái, đồng thời không giấu vết nhìn xem Vân Tiêu, sắc mặt nhưng là không tốt lắm. Hôm nay phẩm kiếm đại hội, hắn chỉ mời thương hội phú giáp chính giữa trận doanh mình một ít bán trận đứng đầu, nhưng là cũng không có mời những người khác, lúc này Tần Lộ không mời mà tới, hơn nữa mời có 8-9 là thấy được trước sự tình phát sinh, đối với lần này, hắn dĩ nhiên không thể nào cao hứng. Tần Lộ thân phận, ở hắn trong mắt căn bản coi là không được cái gì, mặc dù Tần gia xác thực thế lực không nhỏ, có thể Tần Lộ đơn giản chính là Tần gia một cái con em đời sau thôi, coi như hắn ra tay dạy dỗ một trận vậy không việc gì. Phùng chấp sự không nên hiểu lầm, vạn bối hôm nay là theo bằng hữu tới mua chút thần binh lợi khí, vừa vặn gặp phải Phùng chấp sự ở chỗ này triệu tập thịnh hội, trước sợ quấy rầy Phùng chấp sự, cho nên hai người chúng ta liền ở phía xa chờ, cho tới giờ khắc này mới hiện thân. Thấy Phùng Kính Sầm mặt lộ không tốt, Tần Lộ vội vàng tiến lên một bước, giọng êm ái giải thích. Nàng đối với Phùng Kính Sầm có chút biết rõ, biết vị này nóng nảy coi như tốt, cho nên còn có cơ hội giải thích, đây nếu là đổi thành thương hội phú giáp một ít nóng nảy sôi động chấp sự, phỏng đoán nàng vào lúc này liền cơ hội giải thích cũng không có. À, nguyên lai là như vậy. Nghe Tần Lộ giải thích, Phùng Kính Sầm sắc mặt hơi chậm, hắn vậy tin tưởng, Tần Lộ và Vân Tiêu không thể nào là hướng về phía hắn triệu khai phẩm kiếm đại hội tới, dẫu sao, hắn luyện kiếm chuyện, cũng không đến nổi chuyển đi ra bên ngoài. Thôi thôi, bất kể là nguyên nhân gì, bổn tọa hôm nay tâm tình không tốt, các người muốn mua cái gì, vậy thì đi bán trận bên kia xem, bổn tọa liền không chiêu đãi các ngươi. Lắc đầu một cái, Phùng Kính Sầm ngược lại cũng lười phải đi theo Tần Lộ hai người so đo, đồng thời cũng không có tiếp tục hư hại trong tay nửa bức linh khí thần kiếm, đơn giản thông báo một tiếng, hắn thì phải trực tiếp rời đi, tìm một nơi uống rượu giải sầu. Phùng chấp sự chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Phùng Kính Sầm mới vừa phải rời khỏi lúc đó, đứng ở Tần Lộ bên người Vân Tiêu đột nhiên giơ tay lên, cười đem đối phương ngăn lại. Hả? Nghe có người ngăn trở mình, Phùng Kính Sầm sắc mặt nhất thời tối sầm, vốn cũng không thoải mái hắn, nhất thời đổi được càng phát càng khó chịu. Ngươi là người nào? Lại dám ngăn trở bổn tọa? Chẳng lẽ là chán sống phải không? Cặp mắt híp lại, Phùng Kính Sầm lúc này mới cẩn thận quan sát Vân Tiêu một phen, đáng tiếc là, Vân Tiêu giờ phút này thu liễm hơi thở và tu vi, hắn nhưng là không thể nào nhìn thấu. Nhưng như đã nói qua, Vân Tiêu đi theo Tần Lộ cùng chung tới, hơn nữa xem ra khí chất khá là bất phàm, đây cũng là để cho hắn có khống chế, nếu không, lấy hắn thân phận và thực lực, chỉ sợ sớm đã ra tay dạy bảo đối phương. Phùng chấp sự an tâm một chút chờ nóng, vạn bối Vân Tiêu, chính là Tần Lộ cô nương bằng hữu, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, vạn bối thích mới nhìn thấy Phùng chấp sự muốn hủy diệt trôi này thần kiếm, trong bụng nhưng là cảm thấy không đành lòng, cũng không biết Phùng chấp sự có thể hay không bỏ những yêu thích, đem trôi này thần kiếm bán cho ta. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười ấm áp, vừa nói càng đối với Phùng Kính Sầm túi người hành lễ, ngược lại là biểu hiện được cực kỳ thỏa thiếp. Hắn và Tần Lộ đúng là đến hồi lâu, đối với mới vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn vậy toàn đều thấy ở trong mắt, không thể không nói, hắn lần này tới được thật đúng là đúng dịp, chí ít vị này Phùng chấp sự vật trong tay, đối với hắn tới nói thật đủ chân quý. Ngươi muốn mua tà thanh kiếm này? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phùng Kính Sầm vừa mới lên tức giận hơi chậm lại, chân mày lần nữa nhíu lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại muốn mua hắn trong tay nửa bước linh khí. Không sai, vạn bối đối với thần kiếm từ trước đến giờ thích, Phùng chấp sự thanh kiếm này mặc dù không phải là linh khí, nhưng vậy đã có linh khí hình thức ban đầu, vừa vẫn thích hợp vạn bối sử dụng, mong rằng tiền bối tác thành. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không vòng vo, lần nữa cười giải thích. Mặc dù không có tự mình cầm kiếm, có thể hắn tinh thần lực cũng sớm đã cảm nhận được, Phùng Kính Sầm luyện chế thanh kiếm này, đúng là đã có linh khí một ít dáng vẻ. Hắn mới vừa rồi đã theo Cửu Long đỉnh câu thông qua, nếu như đem thanh kiếm này ném vào Long đỉnh tế luyện nói không chừng có thể đem chế tạo thành chân chính linh khí. Dĩ nhiên, phải chăng thật có thể thành công, dưới mắt còn khó hơn để bảo đảm, nhưng Cửu Long đỉnh dường như rất có lòng tin, cái này làm cho hắn không khỏi được nhiều một chút sức. Ha ha, không nhìn ra ngươi vẫn là một cái người yêu kiếm, chính là không biết ngươi đối với kiếm pháp lại hiểu rõ nhiều ít. Ta xem không bằng tốt như vậy, ngươi thi triển mấy chiêu kiếm pháp để cho bổn tọa nhìn một chút, nếu như có thể để cho bổn tọa hài lòng, ta thanh kiếm này đưa ngươi cũng không có phương. Thấy Vân Tiêu cung kính có thừa, hơn nữa dường như thật sự là một cái người trong kiếm đạo, Phùng Kính Sầm thái độ nhất thời đổi được khá hơn một chút, chợt có nhiều hăng hái cười nói. Một chuôi nửa bước linh khí thần binh, đối với hắn tới nói thật là gân gà, ban thưởng cũng đi không có ý nghĩa gì, nếu quả thật có thể tặng cho người có duyên, ngược lại cũng không mất là một đoạn giai thoại. Tiền bối muốn chỉ điểm vãn bối kiếm pháp. Cũng tốt, nếu tiền bối có này nhã hứng, vậy vãn bối liền đều xấu. Tiền bối mời xem. Nghe được Phùng Kính Sầm nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, lời còn chưa dứt, hắn đống nhiên khép lại hai ngón tay, hướng về phía một bên không gian chính là tùy ý vạch ra ngoài. Suy rồi ba. Ken két ba. Chính là cái này đơn giản rạch một cái, một khắc sau, một đạo vết nước không gian trực tiếp hiện ra, hơn nữa lan tràn không dưới mấy chục mét khoảng cách, lúc này mới cuối cùng biến mất vô hình, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Cái gì? Vết kiếm đại viên mãn? Ngươi! Ngươi lại có thâm hậu như vậy kiếm đạo linh ngộ. Đến khi Vân Tiêu một kiếm này chỉ vạch qua, nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh Phùng Kính Sầm nhất thời cả người run lên, một đôi mắt cũng trừng tròn xoe, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã hoàn toàn đổi được bất đồng. Hắn cũng là người trong kiếm đạo, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tự nhiên hết sức không tầm thường. Từ Vân Tiêu mới vừa rồi lần này tới xem, Vân Tiêu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến vết kiếm cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa mà thì có thể lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên lực lượng. Mà một khi Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, như vậy thì coi như là hắn, sợ rằng đều phải cam bái hạ phong. Ha ha ha, được, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, kiếm đạo lĩnh ngộ lại sâu sắc nhược tư. Xem ra ta thanh kiếm này, thật sự là muốn tặng cho ngươi à? Ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Phùng Kính Sầm ngược lại là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cất tiếng cười to nói, vừa cười, hắn trực tiếp đem trong tay nửa bước linh khí thần kiếm đưa tới Vân Tiêu trước mặt, nhưng là thật muốn tặng không cho Vân Tiêu. Cái gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hắn trước nói, chỉ cần Vân Tiêu kiếm đạo cảm ngộ đủ sâu, như vậy thì thanh thần kiếm đưa cho đối phương, nếu nói đã mở miệng, quả quyết không có đổi ý đạo lý. Chương 2118, Phùng Kính Sầm hưng phấn. Đối với người trong kiếm đạo mà nói, có thể gặp phải một cái giống vậy tinh thông kiếm pháp cao thủ, thật sự là một kiện hiếm có sự việc. Phùng Kính Sầm đối với kiếm pháp yêu thích người người đều biết, cũng chính là bởi vì thích thần kiếm, Phùng Kính Sầm lần này mới có thể suy nghĩ chế tạo một chôi linh khí thần kiếm đi ra. Thẳng thắn nói, lần này luyện chế được thanh kiếm này, đối với hắn mà nói nhưng thật ra là có không giống bình thường ý nghĩa, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Hắn thật ra thì hẳn đem thanh kiếm này thu cất, làm kỷ niệm chân dấu. Có thể mới vừa rồi bởi vì trong bụng buồn rầu, hắn tạm thời xung động, suýt nữa đem thần kiếm trực tiếp hủy diệt. Dưới mắt gặp Vân Tiêu như vậy một cái kiếm pháp cao thâm hậu học văn bối, hắn đột nhiên ý thức được, dường như hắn thanh kiếm này, nhất định chính là Vân Tiêu mà sinh. Chàng trai, ngươi đối với kiếm pháp lĩnh ngộ thật sự là sâu không lường được, coi như là bổn tọa chỉ sợ cũng có chỗ không kịp, thanh kiếm này tặng cho ngươi, thật sự là kiếm này vinh hạnh. Cũng là bổn tọa vinh hạnh. Đem thần kiếm giao cho Vân Tiêu trên tay, Phùng Kính Sầm trên mặt không có một tia một hào vẻ đau lòng, ngược lại thì tràn đầy vui vẻ yên tâm, liền liền trước luyện khí thất bại khói mù đều bị quét một cái sạch. Cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, hắn thanh kiếm này rơi ở Vân Tiêu trong tay, nghĩ như thế nào đều là thích hợp nhất kết quả, mặc dù không phải chân chánh linh khí, nhưng cái này trôi thần kiếm độ bền bỉ, thật ra thì đã là chân chánh linh khí cấp bậc, chỉ bất quá trong đó khí linh cũng không có bị hoàn toàn kích thích. Bạo không phát ra được linh khí uy lực mà thôi. Vân Tiêu tay cầm kiếm này, hoàn toàn có thể tùy ý thi triển vết kiếm công kích, chút nào không cần lo lắng thần kiếm không chịu nổi vết kiếm cắn trả. Phùng Tiên Bối quả nhiên là người giữ chữ tín, nếu Phùng Tiên Bối muốn đem thanh kiếm này đưa ta, vậy vạn bối cũng sẽ không theo ngài khách khí, Tiên Bối yên tâm, thanh kiếm này ở ta trong tay, nhất định sẽ không để cho nó mai một chính là. Thấy Phùng Kính Sầm lại thật thanh thần kiếm bạch đưa cho mình, Vân Tiêu thoáng sững sốt như vậy một chút. Toàn cho dù là cao giọng cười một tiếng, hướng về phía cái trước một không người, liền thanh thần kiếm thẳng tiếp thu vào. Bất quá chỉ là một chuôi chưa đạt tới thần kiếm cấp bậc linh khí thôi, nhắc tới cũng coi là không được cái gì vật quý trọng, hắn vậy không việc gì có thể ngượng ngùng. Thêm nữa nói, hắn còn có những thứ khác tâm tư, ngược lại cũng không nóng lòng cái này tạm thời. Ha ha ha, theo lý như vậy. Thấy Vân Tiêu tiện tay nhận mình thần kiếm, Phùng Kính Sầm lần nữa cười dài một tiếng, đúng rồi, Vân Tiêu tiểu huynh đệ. Ngươi có không có hứng thú ở lại bổn tọa nơi này làm khách, ngươi đối với kiếm pháp hiểu như vậy sâu sắc, lão phu cũng muốn cùng ngươi nhiều hơn so tài. Học không trước sau, người thành đạt vi sư, hắn kiếm pháp của mình cảnh giới như thế nào, hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu như có thể theo Vân Tiêu nhiều hơn so tài, nói không chừng thật đối với kiếm đạo của hắn có chút thích lợi. Lưu ở chỗ này làm khách. Ta lần này tới thương hội Phú Giáp, chính là muốn mua một ít thần binh lợi khí, nhờ có Phùng tiền bối bất khí, chỉ hy vọng không nên quấy rầy liền tiền bối thanh tu mới phải. Trước mắt vị này chính là thương hội Phú Giáp chấp sự, thân phận quả thực không thấp, hắn lần này muốn mua được một ít thứ tốt, theo vị này nhiều tiếp xúc nhiều hẳn không cái gì chỗ xấu. Dù sao hắn là người tài cao gan lớn, vậy không lo lắng đối phương sẽ đối với mình bất lợi, đã như vậy, lưu lại làm khách dĩ nhiên không việc gì. Phùng chấp sự, Vân Tiêu nhưng mà bạn của ta, ngài mời hắn đi làm khách, chẳng lẽ đem vãn bối bỏ đi bên ngoài chứ? Ngay tại lúc này, một bên Tần Lộ đột nhiên chen lời vào, hướng về phía Phùng Kính Sầm cười nói. Phùng Kính Sầm chỉ mời Vân Tiêu, cũng không có đối với nàng phát ra mời, nàng thật vẫn lo lắng đối phương sẽ đem nàng đuổi đi. Phải biết, tu vi đến bán thần cảnh, đặc biệt là còn có trước thương hội Phú Giáp chấp sự thân phận, loại người này nếu là lật lên mặt tới, đây chính là muốn so với lật sách cũng nhanh. Ha ha ha, ngươi nếu là Vân Tiêu tiểu huynh đệ bằng hữu, vậy thì đồng thời ở lại đây đi. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Phùng Kính Sầm không khỏi khoát tay một cái, tự nhiên sẽ không thật đối với Tần Lộ hạ lệnh chủ khách. Tạm không nói Tần Lộ thân phận như thế nào, vẹn vẹn là đối phương mang tới Vân Tiêu như vậy một cái kiếm đạo cao thủ, cái này cũng đã là giúp hắn, hắn cũng không thể một chút lương tâm đều không nói. Đa tạ tiền bối. Lấy được Phùng Kính Sầm đồng ý, Tần Lộ trong bụng vui sướng, lần nữa hướng về phía cái trước không người, đồng thời không giấu vết quét Vân Tiêu một cái, hết thảy đều không nói trong. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi, đi bổn tọa gác lửng bên kia, chúng ta ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Lại đơn giản trao đổi mấy câu, Phùng Kính Sầm cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu phát ra mời, vừa nói chuyện, ba người chính là thân hình bồng bềnh, rất nhanh là đến Linh Phong một nơi trên núi, sau đó đi vào một tòa nhà cắt chính giữa, tìm một căn mật thất đối với ngồi xuống. Buông xuống cái giá Phùng Kính Sầm có thể nói là dị thường người bình dị dễ gần, ngồi xuống sau đó, hắn đầu tiên là an bài một bàn tiệc rượu, toàn cho dù là theo Vân Tiêu uống. Dĩ nhiên, uống rượu chẳng qua là tô điểm, theo Vân Tiêu tham khảo kiếm pháp mới là mấu chốt. Ba người vừa uống, một bên chia sẻ mình đối với kiếm đạo một đường ý tưởng và thể nghiệm, Vân Tiêu lần này cơ hồ không có cái gì cất giữ, chỉ cần là hắn lĩnh ngộ được kiếm cảm giác ngộ, hắn cũng biết lấy ra hết theo như đối phương chia sẻ. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Phùng Kính Sầm biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hắn dĩ nhiên cũng phải cầm một ít thành ý đi ra, nếu không thật sự là có làm trái đạo nghĩa. Thời gian lưu chuyển, ba người vừa uống vừa trò chuyện, cuối cùng thời gian đảo mắt trò chuyện hơn nửa ngày lâu, thời gian đa số thời điểm đều là Vân Tiêu nói, mà Phùng Kính Sầm và Tần Lộ chỉ có thể là ở một bên yên lặng nghe. Bất kể là Phùng Kính Sầm vẫn là Tần Lộ, nghe tới liền Vân Tiêu một ít sau khi giải thích, bọn họ thật đúng là có dũng khí hiểu ra cảm giác. Mà Tần Lộ lấy được chỗ tốt nhiều hơn, nàng trước nghe qua Vân Tiêu một ít lý luận, dưới mắt tương đương với lấy được mới rõ ràng, cộng thêm Phùng Kính Sầm lý luận cũng đều không kém, nàng lần này thật sự là nhặt được một cái đại tiện nghi. Ai, thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu tiểu huynh đệ đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đã sâu sắc đến như vậy đến nước, lao phu bội phục, bội phục. Vừa mới lên đèn, ba người ở tham khảo xong rồi một cái kiếm đạo vấn đề sau đó, rốt cuộc lúc này chấm dứt ở đây. Mà được ích lợi không nhỏ Phùng Kính Sầm mặc dù còn muốn hỏi Vân Tiêu rất nhiều vấn đề, có thể vậy ngại quá quấy rầy Vân Tiêu nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể tạm thời dừng lại. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này là thật giúp ta một cái không nhỏ bận điệu, sau này nếu như có cần gì bổn chấp sự địa phương, ngươi liền cứ mở miệng là được. Lấy được Vân Tiêu chỗ tốt, hắn đối với Vân Tiêu cảm kích lại tăng lên một ít, cho nên vội vàng cam kết. Tiền bối khách khí, chính là chuyện nhỏ đếm xỉa đến làm gì. Bất quá như đã nói qua, Vạn bối trước xem Phùng tiền bối dùng một bộ đặc thù thủ pháp tới luyện khí, vạn bối cả gan, cũng không biết tiền bối có bằng lòng hay không đem vậy luyện khí bí pháp để cho vạn bối xem. Nói không chừng mới có thể có cảm ngộ. Để ly rượu xuống, Vân Tiêu ánh mắt hơi một chuyện, nhưng là rốt cuộc nhắc tới chính đề. Chương 2119, trao đổi lợi ích. Đang cùng Phùng Kính Sầm tiếp xúc một trận sau đó, Vân Tiêu phát hiện, vị này Phùng chấp sự đích xác là một thẳng thắn người, nói tới nói lui không chút nào vòng vo. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới liền không hề nghĩ ngợi, chính là đưa ra mình một chút nhỏ thỉnh cầu. Xem nhìn đối phương luyện khí thủ pháp, thẳng thắn nói, như vậy thỉnh cầu thật ra thì nhiều ít vẫn là có như vậy một tia đường đột, bất quá hắn đối với Phùng Kính Sầm có thể luyện chế ra nửa bước linh khí thủ đoạn thật sự là tò mò được chặt, cho nên vô luận như thế nào đều phải mượn tới xem một phen. Dĩ nhiên, nếu như đối phương không muốn cho mượn cho mình nhìn, hắn có thể bỏ tiền đem mua lại, muốn đến đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Vân Tiêu tiểu huynh đệ muốn xem ta luyện khí chi pháp. Làm sao, tiểu huynh đệ đối với luyện khí cũng có nghiên cứu sao? Nghe được Vân Tiêu vừa mở miệng thì phải xem mình luyện khí thủ pháp, Phùng Kính Sầm hơi sững sờ, nhưng lại cũng không có tức giận. Vân Tiêu là hắn trò chuyện có được người, mặc dù như vậy thỉnh cầu có như vậy một chút đột ngột, nhưng đối với hắn mà nói ngược lại cũng không việc gì, ai bảo hắn mới vừa nhận chịu Vân Tiêu lớn như vậy một cái ân huệ đâu. Nợ nhân tình vật này khó trả nhất, hắn trước còn đang suy nghĩ phải như thế nào đem người này tỉnh còn, dưới mắt Vân Tiêu nói lên như vậy một điều thỉnh cầu, đây đối với hắn mà nói ngược lại cũng không mất là một cái cơ hội. Chưa nói tới có nghiên cứu, chủ yếu vẫn là tò mò, vạn bối rất muốn biết, đến tột cùng là một bộ như thế nào pháp quyết luyện khí, lại có thể đem thông thường thần binh biến thành nửa bước linh khí. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu trên mặt không nhìn ra chút nào không ổn, thật giống như thật chính là từ tò mò như nhau. Ha ha ha, tốt, nếu Vân Tiêu tiểu huynh đệ muốn xem, vậy thì cầm đi coi được, nếu như Vân Tiêu tiểu huynh đệ thích, coi như chép một phần lấy về từ từ thưởng thức cũng không sao. Cười dài một tiếng, Phùng Kính Sầm cũng không có cân nhắc quá lâu, chính là trực tiếp đáp ứng, lời còn chưa dứt, bên trong tay hắn xuất hiện lần nữa trước khi quyển gia thú, không thèm để ý chút nào đưa tới Vân Tiêu trong tay. Cái này cuốn luyện khí cổ pháp, hắn đã tự mình thí nghiệm qua, thí nghiệm chứng minh, vật này mặc dù coi như không tệ, nhưng căn bản là gà mờ đồ, muốn dựa vào cái này cổ pháp luyện chế ra linh khí tới, căn bản là nói vớ vẩn thôi. Đã như vậy, coi như cho Vân Tiêu cầm đi xem vừa có thể như thế nào. Dù sao bực này gân gà đồ, coi như truyền đi vậy không có gì lớn không được. Đa tạ tiền bối, đã như vậy, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Thấy đối phương đưa tới quyển gia thú, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, vừa đem quyển gia thú nhận lấy, vừa cười đối với Phùng Kính Sầm chắp tay nói cảm ơn. Không sao, chính là chuyện nhỏ thôi. Khoát tay một cái, Phùng Kính Sầm sắc mặt hơi căng, tốt lắm, hôm nay đã không còn sớm, ta còn muốn trở về tiêu hóa một chút hôm nay thu hoạch. Vân Tiêu tiểu huynh đệ theo Tần gia nha đầu liền sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, ta phái một đệ tử mang các người ở thương hội các nơi đi tới lui, nói không chừng có thể đụng phải một ít thích bà bối. Hắn nơi này rất ít lưu khách, nhưng Vân Tiêu không thể nghi ngờ là ngoại lệ, nếu như có thể, hắn thật là hy vọng Vân Tiêu có thể ở hắn nơi này ở lâu mấy ngày, nói không chừng hắn còn có thể được nhiều hơn liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ. Như vậy làm phiền Phùng tiền bối, cái này cuốn cổ pháp, ta ngày mai liền trả lại tiền bối. Nghe được Phùng Kính Sầm an bài, Vân Tiêu tự nhiên hết sức hài lòng, hắn lần này tới thương hội Phú Giáp chính là muốn đi một vòng thử vận khí một chút, dưới mắt lấy được rồi một quyển luyện khí cổ pháp, cũng không biết có cái gì không dùng, mà đối phương nếu như phái một cái thương hội Phú Giáp nội bộ người cho bọn họ làm hướng đạo nói, cái này thật giống như có thể tiết kiệm bọn họ rất thời gian dài và tinh lực. Lại đơn giản hàn huyên mấy câu, Phùng Kính Sầm lúc này mới một mặt không thôi rời đi, ưu hoán được giống như là một cái cô bé như nhau. Ha ha. Ngươi người này ngược lại thật độ lượng, nhiều như vậy cao thâm kiếm đạo lĩnh ngộ, lại có thể đều có thể cầm tới theo người khác chia sẻ, phần này mà bụng dạ khí phách coi là thật không ai bằng. Đến khi Phùng Kính Sầm rời đi, Tần Lộ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cười đối với Vân Tiêu mở miệng nói. Nàng lần này lại từ Vân Tiêu trên mình học được rất nhiều, thẳng thắn nói, ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu đối với kiếm đạo cao thâm lĩnh ngộ, nhất định chính là một khoản vô giá tài sản, nhưng chính là vật quý giá như vậy, Vân Tiêu lại có thể lấy ra cùng người chia sẻ. Phần này mà thở mạnh, chỉ sợ là nàng đời này cũng không học được. Còn như Phùng Kính Sầm cái gì đó luyện khí cổ pháp, nàng nhưng là không có quá mức coi ra gì, dẫu sao, vật kia luyện chế được thần binh căn bản không phải linh khí, nàng có thể không có hứng thú gì. Không việc gì, những thứ này cũng không phải là bảo bối gì, lấy ra theo người khác chia sẻ, đối với ta lại nói không có tổn thất, huống chi mọi người đều là người yêu kiếm, theo lý ấn chứng với nhau. Lắc đầu cười một tiếng. Vân Tiêu vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, cho người cảm giác còn thật sự là lớn khí vô biên. Trên thực tế, Vân Tiêu truyền thụ cho Phùng Kính Sầm, cũng chỉ là hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ ra lông mà thôi, còn như chân chính tinh túy, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng theo người khác chia sẻ, huống chi coi như là nói, đối phương cũng chưa chắc nghe hiểu được. Tốt lắm, ngươi ngày hôm nay lại nghe một ít đồ mới, đi bắt chặt thời gian hiểu củng cố, ta muốn xem một chút cái này luyện khí cổ pháp, xem đây rốt cuộc là một bộ thứ gì. Một bộ có thể luyện chế nửa bước linh khí thần bí pháp quyết, hắn cũng sớm đã tò mò được ngay, nếu như vật này thật đáng tin nói, hắn sau này ngược lại là có thể chuẩn bị một ít vật liệu thử một lần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Cửu Long đỉnh có thể đem trong tay chuôi này nửa bước linh khí thần kiếm hoàn toàn ngắn gọn thành linh khí. Nhắc tới, hắn vào lúc này đã đem thần kiếm giao cho Cửu Long đỉnh khí linh trong tay, Cửu Long đỉnh đang toàn lực rèn luyện thần kiếm, còn như kết quả có thể hay không đem luyện thành linh khí, dưới mắt còn không có biện pháp có kết luận. Ngươi bận bịu ngươi đi, ta đi nội thất. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ ngược lại là hết sức khéo léo đứng lên, trực tiếp hướng gian bên trong mà nội thất đi tới. Nàng lần này xác thực lại có rất nhiều thứ cần sửa sang lại, nhưng là không thời gian theo Vân Tiêu tán gẫu. Ai, xem ra cô gái này là dự định tiếp tục đi theo ta, cũng không biết phải thế nào đem nàng đuổi trở về. Nhìn Tần Lộ hình bóng, Vân Tiêu không khỏi khổ sở lắc đầu một cái, hắn nhìn ra được, Tần Lộ đây rõ ràng chính là dính lên mình tiết ấu, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không tốt đuổi đối phương rời đi, dẫu sao, hắn theo như đối phương hiện nay cũng coi là bạn bè. Nhưng vấn đề là, làm bạn cái gì ngược lại là không sao, hắn chỉ lo lắng, đối phương sẽ từ từ sinh ra một ít không cần thiết tâm trạng tới, vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi, chắc hẳn làm ta rời đi thương hội phú giáp thời điểm, nàng thì cũng nên hồi Tần ra. Chép miệng một cái, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay quyển gia thú, cặp mắt lần nữa thả ra sáng ngời ánh sáng. Trước đem cái này cổ pháp thuộc lòng, sau đó sẽ từ từ hiểu. Dù sao vị kia phùng chấp sự cũng đã làm cho ta tùy tiện chép, cái này cũng không coi là ăn trộm chứ. Tinh thần lực động một cái, hắn trực tiếp đem đúng cuốn gia thú lên tất cả nội dung, không kém chút nào khắc ở thần hồn bên trong, chỉ cần hắn thần hồn vẫn còn ở, như vậy cả đời cũng đừng nghĩ quên. Chương 2120, Phùng Kính Sầm cẩn thận. Trăng xuống trời lên, suốt đêm thời gian, tựa như một cái nháy mắt như vậy ngắn ngủi, trong nháy mắt tức qua. Một đêm này trong thời gian, Vân Tiêu một mực đắm chìm trong Phùng Kính Sầm cho hắn mượn vậy bộ luyện khí cổ pháp chính giữa, dùng một đêm này thời gian, hắn trên căn bản đã đem cái này bộ luyện khí cổ pháp hiểu được 8-9 phần 10, chỉ cần tương lai góp đủ luyện tài, chân ướt chân giáo luyện lần trước lò là được. Thật không biết bộ này luyện khí cổ pháp là người phương nào nghiên cứu chế tạo ra, trong này những cái kia khải linh thủ đoạn, thật là không câu thúc không thể tưởng tượng nổi, chỉ tiếc sáng tác bộ này cổ pháp người, hẳn là không có thể hoàn toàn đem cổ pháp hoàn thiện. Nếu như chỉ một dựa theo cái này cổ pháp phương pháp phía trên mà nói, sợ là rất khó luyện chế ra linh khí tới đi. Nhẹ phun một ngụm khí, Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thương tiếc. Đi qua cái này suốt đêm nghiên cứu, hắn phát hiện, bộ này luyện khí cổ pháp mặc dù thần diệu, nhưng có chút chỗ mấu chốt xử lý nhưng cũng không ổn thỏa. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn là người sáng tạo hoàn thành lý luận sau đó, cũng chưa kịp dùng thực hành đi kiểm nghiệm. Nếu như sáng tác người dùng loại phương pháp này nhiều luyện chế nhiều linh khí, định có thể đem cổ pháp chính giữa chưa đủ từng cái tìm ra, đến lúc đó tiến hành hoàn thiện, vậy thì thật là có thể nói hoàn mỹ. Bây giờ ngược lại tốt, vốn phải là một bộ chưa từng có tuyệt hậu pháp quyết luyện khí, cuối cùng lại biến thành một cái tàn thứ phẩm, nói đến đúng là đáng tiếc rất. Thôi thôi, tàn thứ phẩm liền tàn thứ phẩm chứ, dù sao ta cũng không thể ra sức, không thể nào đem bộ này pháp quyết bổ toàn, chỉ hy vọng Cửu Long Đỉnh có thể cho lực một ít. Nếu là có thể đem tàn lần pháp quyết luyện chế được thần binh hoàn thiện thành linh khí nói, vậy vật này đối với ta lại nói ngược lại là còn hữu dụng. Mặc dù cái này luyện khí cổ pháp có thiếu sót, hơn nữa liền liền hắn vậy không có biện pháp bổ toàn, có thể hắn có Cửu Long Đỉnh cái này kiện linh khí nơi tay, cho nên vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Dưới mắt, Phùng Kính Sầm luyện chế chuôi này nửa bước linh khí thần kiếm vẫn còn ở Cửu Long Đỉnh chính giữa rèn luyện, nhìn dáng dấp hiệu quả cũng không tệ lắm, nói không chừng thật sự có hy vọng chạy nước rút một chút chân chính linh khí. Như thế nào? Cái này một đêm nhưng mà có cái gì thu hoạch sao? Ngay tại lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ gian bên trong mà chuyển tới, nhưng là tu luyện cả đêm Tần Lộ cười từ gian bên trong mà đi ra, hướng về phía Vân Tiêu thuận miệng hỏi. Ha ha, coi như là có lĩnh ngộ đi, ngươi đâu? Nhìn dáng dấp hẳn lại hướng kiếm một trong đạo hữu cảm ngộ. Thấy Tần Lộ đi ra, Vân Tiêu cũng không gấp trước đứng dậy, liền như vậy ở Tần Lộ trên mình quét mắt một vòng, chợt cười lên tiếng. Hắn nhãn lực không ai bằng. Mặc dù Tần Lộ cũng không có bất kỳ biểu diễn, có thể hắn có thể cảm nhận được, Tần Lộ trên mình cái loại đó mũi nhọn lộ ra kiếm khí, hôm nay lại thiếu rất nhiều, mà có thể làm được như vậy, át phải là đối với kiếm chi một đạo lĩnh ngộ lại có càng sâu. Thật là cái gì cũng không gạt được ngươi, ngươi ngày hôm qua nói những cái kia đối với ta trợ giúp rất lớn, cùng tương lai ta thật lĩnh ngộ được kiếm chi bản nguyên mà nói, nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi một phen. Thấy Vân Tiêu khám phá mình, Tần Lộ cũng không giấu giếm, tự nhiên hào phóng cười trả lời. Nàng kiếm pháp một đạo, từ gặp phải Vân Tiêu sau đó lại bắt đầu mới tiến bộ, nhất là tối hôm qua, nàng lại cảm nhận được rất nhiều đồ mới, đối với nàng tu hành thật sự là trợ giúp quá lớn. Nếu như nói trước khi nàng chỉ có 10% hy vọng đánh vào bán thần cảnh mà nói, như vậy hôm nay nàng, chí ít đã có 30-40 hy vọng. 10% và 30-40, đây quả thực có thể nói là khác biệt một trời, nếu như ngày đó thật thành công, Vân Tiêu át sẽ là công đầu, nàng như thế nào đi nữa cảm ơn đối phương cũng không quá đáng. Ha ha, thật tốt cảm ơn ta. Ngươi phải thế nào cảm ơn? Nghe Tần Lộ vừa nói như vậy, Vân Tiêu cũng là thật lòng thay đối phương cao hứng, theo bản năng trả lời một câu. À, làm sao cảm ơn? Ta, cái này ta vẫn chưa nghĩ ra. Sắc mặt một đỏ, Tần Lộ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu đột nhiên lại hỏi ra như vậy một cái vấn đề, cơ hồ là theo bản năng, nàng lại nghĩ tới lấy thân báo đáp loại này đại chúng cảm ơn phương thức. Ngược lại không phải là nói nàng không đứng đắn, chỉ bất quá tình cảnh này, cộng thêm nàng xác thực không biết dùng phương thức gì mới có thể cảm ơn Vân Tiêu ân tình, cho nên không tự chủ được chính là muốn đến mình nhất vật chân quý. Hù hù hù, đùa giỡn, ngươi ta nếu là bằng hữu, nơi nào phải dùng tới nói gì cảm ơn chứ? Thấy Tần Lộ mắc cỡ đỏ bừng sắc mặt, Vân Tiêu nụ cười không khỏi được hơi chậm lại, trong bụng thầm chửi mình hồ đồ. Hắn đúng là chẳng qua là thuận miệng nói, có thể lúc này thấy Tần Lộ diễn cảm, hắn ngay lập tức liền biết rõ đối phương tâm tư, cái này làm cho hắn không khỏi có dũng khí mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Hắn hiện nay là trốn còn không kịp, cũng không muốn chủ động đi treo chọc đối phương. Đúng rồi, vị kia Phùng chấp sự không phải nói, ngày hôm nay sẽ cho chúng ta phái một cái hướng đạo, dẫn chúng ta tùy ý linh lợi sao, làm sao đến bây giờ cũng còn không gặp người tới. Nghiêm mặt, hắn cũng không đi đón lời khi trước đầu, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác. À, đúng vậy, cũng không biết là không phải Phùng chấp sự đem chuyện này quên mất. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Lộ cũng là vội vàng trở về tình hồn, mượn Vân Tiêu để tài nói. Cốc cốc cốc. Cơ hồ ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới, sau đó, một cái vui vẻ giọng nữ, bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào. Vân Tiêu công tử có đây. Thanh âm vui vẻ, mặc dù còn không gặp hình dáng, nhưng chỉ là thanh âm, sẽ để cho người có dũng khí như một xuân phong chi cảm. Ha ha, người tới. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, vừa nói đã đứng dậy, theo nhấc tay một cái, liền đem cửa phòng mở ra. Đợi được cửa phòng mở, một cái cười miễn cưỡng cô gái trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt hai người, cô gái xanh vô cùng đẹp, mặc dù ở dung mạo lên muốn so với Tần Lộ hơi kém một bậc, thế nhưng một thân giàu kinh nghiệm hơi thở, nhưng là cho người một loại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng cảm giác, khí chất lên chưa chắc sẽ bại bởi Tần Lộ quá nhiều. Hả? Lại là một đại mỹ nữ. Đến khi thấy rõ ngoài cửa người, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, cơ hồ bản năng có dũng khí cảm giác nguy cơ. Tại sao là người nữ? Một bên, Tần Lộ chân mày cơ hồ thời gian đầu tiên nhíu lại, nhìn về phía ngoài cửa cô gái ánh mắt, không khỏi sinh ra một tia mâu thuẫn, cũng không biết là bởi vì người phụ nữ bây giờ trời xanh căm thủ, vẫn là từ nguyên nhân khác. Tiểu nữ Phùng Thiên Vi, gặp qua Vân Tiêu công tử, Tần Lộ cô nương, phụng gia phụ mệnh lệnh, đặc biệt tới là hai vị làm hướng đạo, mong rằng hai vị nhiều nhiều tha thứ. Liên ở Vân Tiêu và Tần Lộ suy nghĩ bây giờ, ngoài cửa cô gái đã tự nhiên hào phóng từ ngoài cửa đi vào, khoảng mấy bước đã đến trước mặt hai người, cười đối với hai người không người nói. Ha ha, nguyên lai là Phùng chấp sự Thiên Kim, tại hạ Vân Tiêu, Phùng cô nương lễ độ. Thấy Phùng Thiên Vi đi tới phụ cận, Vân Tiêu vội vàng thu thập tâm tình, cười hướng đối phương tiến lên đón mấy bước, chợt mười phần nhiệt tình hô. Quả nó là nam hay nữ, là đẹp là xấu xí, dù sao thì là cho hắn làm một đoạn thời gian hướng đạo thôi. Dường như vậy tiếp xúc không tới mấy ngày. Chương 2121, cổ kiếm cơ duyên. Thương hội phú giáp rắc rối phức tạp, nếu như là đối với thương hội không được rõ người ở trong đó đi lang thang, dù là cầm trong tay bản đồ, sợ cũng rất khó bắt điểm chính chỗ, không mua được thứ tốt gì. Vân Tiêu và Tần Lộ nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn từ nơi nào dò thăm tương đối có giá trị tin tức, từ đó thiếu đi một ít đường quanh co, dưới mắt có Phùng Thiên Vi làm hướng đạo, vấn đề dĩ nhiên là nên nhận nhi giải. Vân Tiêu công tử, nghe ra phụ nói, ngài đối với kiếm pháp một đạo có thể nói là thành tựu cực sâu, có cơ hội, mong rằng Vân Tiêu công tử có thể chỉ điểm một hai, tiểu nữ ổn thỏa vô cùng cảm kích. Một nơi bầu không khí náo nhiệt bán trận chính giữa, Phùng Thiên Vi mang Vân Tiêu và Tần Lộ, nhàn nhã đi ở bán tràng trong phố xá, vừa đi, Phùng Thiên Vi một bên âm thầm quan sát Vân Tiêu, thỉnh thoảng theo Vân Tiêu tán gẫu. Lần này bị mình phụ thân phái ra vội tới một người trẻ tuổi làm hướng đạo, nàng dĩ nhiên nhìn ra được mình phụ thân coi trọng trình độ, cũng biết mình phụ thân dụng tâm lương khổ. Phải biết, nàng ở thương hội phú giáp chính giữa mặc dù coi là không được nhân vật lớn gì, có thể thành tiểu chấp sự con gái, nàng thân phận vẫn là không giống bình thường, chí ít ở trên trời khải đại thế giới chính giữa có thể có tư cách để cho nàng làm hướng đạo, thật cũng không nhiều. Trước mắt Vân Tiêu ở nàng nhìn lại, ngược lại là không nhìn ra có chỗ nào hơn người, nhưng nếu mình phụ thân cũng đáp lời khen không dứt miệng, nàng dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nơi nào, bất quá chỉ là kiến thức nửa vời thôi. Có cơ hội ngược lại là có thể theo cô nương so tài trao đổi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu thản nhiên thừa nhận đối phương nhìn chăm chú, ngược lại là cũng không có chút nào không được tự nhiên. Hắn đã sớm nhìn ra, vị này Phùng cô nương chắc cũng là một cái kiếm tu, bất quá từ đối phương giơ tay nhấc chân tới xem, kiếm của đối phương đạo lĩnh ngộ, sợ rằng phải so Tần Lộ kém một đoạn, ở hắn trong mắt vậy coi như là một sơ khuy môn đỉnh người thôi. Đổ là đối phương tu vi, lại chút nào không thể so với Tần Lộ kém, hơn nữa mơ hồ có dũng khí muốn chăn tới viên mãn dấu hiệu, cũng không biết là mấu chốt ngộ loại nào căn nguyên, không đúng mà không lúc nào là có thể đạt tới bán thần cảnh. Phùng cô nương, không biết ngài dẫn chúng ta tới đây là nơi nào? Nơi này chính là có cái gì chỗ bất đồng sao? Liên ở Vân Tiêu và Phùng Thiên Vi trò chuyện lúc đó, một bên Tần Lộ rốt cuộc điểm môi, từ cạnh chen lời vào, cắt đứt hai người giữa tán gẫu. Cùng nhau đi tới, Vân Tiêu vẫn luôn đang cùng Phùng Thiên Vi có liền khoác không liền khoác trò chuyện, trên căn bản đem nàng coi thường ở một bên, đối với lần này, nàng dĩ nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Ngược lại không phải là nàng lòng ghen tị mạnh, mà là nguyên bản nàng và Vân Tiêu thành song thành đôi, dưới mắt đột nhiên nô ra như vậy một cái khí chất bất phàm người phụ nữ, sợ rằng nếu đổi lại là ai cũng sẽ có chút khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương là tới làm hướng đạo, nàng cũng không tốt nói gì, ai bảo Vân Tiêu thật cần người nhà dẫn đường đâu. À, nơi này là thương hội Phú Giáp Lăng Kiếm chấp sự bán trận, hai vị có chỗ không biết, vị này Lăng Kiếm chấp sự bán trận từ trước đến giờ lấy thần kiếm nổi tiếng, Vân Tiêu công tử nếu là yêu kiếm, như vậy Lăng Kiếm chấp sự bán trận thì không khỏi không tới, nói không chừng Vân Tiêu công tử phúc nguyên thâm hậu, có thể ở chỗ này có chút chém lấy được. Nghe được Tần Lộ chen lời vào, Phùng Thiên Vi mỉm cười cười một tiếng, đầu tiên là nhìn một cái Tần Lộ, nhưng lại rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, giọng êm ái giải thích. Nàng có thể cảm nhận được Tần Lộ vậy vẻ địch ý, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới đúng Vân Tiêu càng phát càng tò mò. Tần Lộ thân phận, nàng là đã sớm biết, vị này Tần gia đại tiểu thư nhưng mà nổi danh ánh mắt cao, rất nhiều người đàn ông ở nơi này vị trong mắt, sợ rằng đều là bất tiết nhất cố, thực khó khăn tưởng tượng, đối phương vậy mà sẽ như vậy để ý Vân Tiêu. Có thể làm cho Tần gia đại tiểu thư như vậy để ý người, là thật để cho nàng không có biện pháp không đi tò mò. Lăng Kiếm chấp sự, nguyên lai là vị này bán trận. Nghe được Phùng Thiên Vi giới thiệu, Tần Lộ ánh mắt hơi đông lại một cái, hiển nhiên là nghe nói qua Lăng Kiếm chấp sự đại danh, cho tới liền Phùng Thiên Vi khỏe mắt một tia chế nhạo cũng không có chú ý tới. Xem ra Tần Lộ cô nương cũng là biết Lăng Kiếm chấp sự, Lăng Kiếm chấp sự chính là đã sớm lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên bán thần cảnh cường giả, dõi mắt toàn bộ thương hội Phú Giáp, hắn ở thần cấp trở xuống, cũng có thể nói là vô địch tồn tại, chí ít đứng vào trước ba tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Gật đầu một cái, Phùng Thiên Vi sắc mặt cũng là thoáng chỉnh trọng một ít, thật giống như đối với vị kia Lăng Kiếm chấp sự hết sức tôn sùng. Lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên bán thần cảnh cường giả, đó đích xác là không phải chuyện đùa. Nghe đối phương vừa giới thiệu như vậy, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, nhưng cũng là tới một chút hứng thú, phải biết, hắn đối với kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ đã có thể so với thần cảnh cường giả, có thể cho đến ngày nay, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cao thủ đâu. Đúng rồi, Phùng cô nương mới vừa rồi nói, nếu như ta phúc nguyên thâm hậu, nói không chừng có thể ở chỗ này có chút chém lấy được, không biết lời ấy vì sao rõ ràng. Vị này Phùng cô nương nếu là Phùng chấp sự con cưng, dĩ nhiên không thể nào mang hắn tới một nơi không có chút nào đặc điểm địa phương, từ đối phương nói nghe, nơi này hẳn là có duyên có thể tìm ra. Vân Tiêu công tử có chỗ không biết, Lăng Kiếm chấp sự là chân chánh người yêu kiếm, sớm vài năm ở giữa vậy cất chứa không ít kiếm tốt, mà ở hắn thu nút bên trong, có 9 chuôi cổ kiếm, nhưng là bị đặc thù thủ đoạn phong ấn. Những năm gần đây, Lăng Kiếm chấp sự một mực tìm kiếm có thể bỏ phong tỏa thần kiếm người, nhưng cho tới bây giờ không có ai thành công qua. Lăng Kiếm chấp sự cam kết, nếu là có người có thể tháo ra 9 chuôi thần kiếm phong ấn, hắn liền đem thần kiếm đưa cho đối phương. Nói tới chỗ này, Phùng Thiên Vi đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia tinh quang, thật giống như đối với vậy 9 chuôi thần kiếm hết sức hướng tới. À, vẫn còn có loại chuyện này. Đây cũng thật là chính là một cái cơ duyên không nhỏ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu hứng thú ngay tức thì bị hoàn toàn kích thích ra, hắn nghe được, dường như vị kia Lăng Kiếm chấp sự cất giữ 9 chuôi cổ kiếm, phẩm cấp tuyệt đối không thấp, chính là không biết trong đó phong ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước mặt chính là Lăng Kiếm chấp sự tàng kiếm các, Vân Tiêu công tử, sau này xin ngài dựa theo ta nói làm, miễn được đến lúc đó có phiền phải gì. Nói chuyện bây giờ, một nhóm ba người đã tới bán tràng khu vực trung ương, một tòa kiếm các cao vút trước mắt, giống như là một chuôi cự kiếm cắm ở trên mặt đất như nhau. Vẹn vẹn là phần khí thế này, cũng đủ để chấn nhiếp vô số hạng người xấu. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, rồi mời Phùng cô nương nhiều hơn nhắc nhở. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, hắn trong lòng rõ ràng, vị kia Lăng Kiếm chấp sự trong tay 9 chuôi cổ kiếm, nhiều năm như vậy cũng còn không người có thể tháo ra phong ấn, hắn muốn đem phong ấn tháo ra, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ngoài ra, nếu là hiếm thấy cổ kiếm, sợ vậy không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiếp xúc. Hắn nếu như không có Phùng Thiên Vi tiến cử, phỏng đoán cũng không khả năng có vậy trở tư cách. Như đã nói qua, người khác không làm được sự việc, hắn Vân Tiêu chưa chắc vậy không làm được, dẫu sao, hắn không đơn thuần là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, nhưng là còn có tinh thần lực trong người, thêm tới thần thú chu tức một ít bí pháp, nói không chừng thật có thể làm được người khác không làm được sự việc. Chương 2122, Vưu Địch. Ở Phùng Thiên Vi dưới sự dẫn dắt, Vân Tiêu một nhóm ba người rất nhanh tiến vào Lăng Kiếm chấp sự tàng kiếm các. Đúng nóc tàng kiếm các bề ngoài rất giống một chôi cự kiếm, nhưng nội bộ nhưng giống như một tòa bình thường lầu các như nhau, phân làm rất nhiều tầng lầu, hơn nữa mỗi một tầng không gian đều rất lớn. Không cần phải nói, tầng lầu càng cao, bán ra bảo bối dĩ nhiên là càng chân quý, bất quá Vân Tiêu ba người này tới cũng không phải là hướng về phía thông thường đổi chắc tới, cho nên chút nào không làm lưu lại, chạy thẳng tới tàng kiếm các tầng trên đi tới. Vân Tiêu đại khái nhìn lướt qua, toàn bộ tàng kiếm các không sai biệt lắm có mấy chục tầng cao. Chỉ bất quá phía trên nhất mấy tầng hẳn là có trận pháp một loại cấm chế bao phủ, liền liền hắn ở không dùng tới tinh thần lực dưới tình huống, vậy căn bản không thấy rõ phía trên tình huống. Bất quá ở lầu các chóp đỉnh trong không gian, hắn ngược lại có thể cảm nhận được một cổ như có như không kiếm ý, loại này kiếm ý không phải chuyện đùa, hẳn là kiếm chi bản nguyên một loại hiển hóa, cũng không biết là một cái bán thần cảnh cường giả thả ra, vẫn là tàng kiếm các bản thân một ít thủ đoạn. Cũng không biết leo lên nhiều ít tầng lầu, rốt cuộc ở bước qua một chiếc trong suốt lóe lên thang lầu sau đó, ba người đi tới liền một mảnh rộng rãi tầng lầu chính giữa, cả tầng lầu cũng không có bất kỳ hàng hóa, chỉ có mấy cái nam tử phân bố ở mấy tòa truyền tống màn sáng cỡ đó, hết sức nghiêm túc canh giữ. Đây là... Từ trên thang lầu đi xuống, Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía phân bố ở các nơi màn sáng, những thứ này màn sáng giống như là từng ngọn quan môn, mỗi một tòa màn sáng hai bên đều có một người đàn ông tử bảo vệ, mà mỗi một cái bảo vệ quang môn canh phòng. Tu vi lại có thể cũng đạt tới vô tận cảnh viên mãn. Vô tận cảnh viên mãn cảnh giới, đây nếu là thả ở bên ngoài có thể tuyệt đối không tính là yếu đi, có thể ở chỗ này nhưng cũng chỉ là giữ cửa, nhìn dáng dấp thân phận sợ cũng không biết quá cao. Ha ha, nơi này chính là tàng kiếm các tầng chốt cửa vào, tổng cộng có 18 đạo quan môn, mỗi một đạo cũng đi thông một nơi tầng chốt không gian, mỗi tầng không gian đều có lăng kiếm chấp sự đệ tử bảo vệ, có tư cách tiến vào những thứ này tầng lầu cũng không có nhiều người. Hơi làm dừng lại, Phùng Thiên Vi ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, chợt thuận miệng giới thiệu. Tàng kiếm các phía dưới những cái kia không gian là mua bán giao dịch bán trận, nhưng cái này 18 đạo quang môn đi thông tầng lầu đã là tàng kiếm các chỗ cốt lõi, người bình thường là khẳng định không vào được. Chúng ta chờ lát nữa muốn vào cái cửa nào? Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không hỏi quá nhiều, mà là chạy thẳng tới chính để nói. Hắn đối với cái này 18 đạo quang môn đích xác có chút rung động, bởi vì từ nơi này chút quang môn chính giữa, hắn cảm nhận được vẻ mơ hồ uy hiếp. Nếu như hắn không có đoán sai, bố trí những thứ này quan môn, hẳn là cấp bậc không thấp thần sư cường giả. Từ đi tới Thiên Khải Đại Thế Giới sau đó, hắn còn không có gặp qua nơi này thần sư cao thủ, nhưng nghe nói Thiên Khải Đại Thế Giới thần sư muốn so với các đại thế giới còn muốn thần bí, thủ đoạn vậy không phải chuyện đùa, hắn ngược lại không được không tiến hành coi trọng. Hai vị theo để ta đi, vậy chín chuôi cổ kiếm vẫn luôn do Lăng Kiếm chấp sự đại đệ tử Vưu Địch trông coi, ta theo hắn coi như quen biết, trực tiếp mang hai vị đã qua hẳn không vấn đề gì. Vừa nói mỉm cười cười một tiếng, dẫn đầu hướng đến gần lầu các trung gian một tòa quang môn đi tới. Gặp qua Thiên Vi đại tiểu thư. Ba người khoảng mấy bước đi tới quang môn phụ cận, còn không đợi mở miệng, bảo vệ ở quang môn hai bên hai cái trung niên nam tử chính là đồng thời không người xuống, hướng về phía Phùng Thiên Vi không người thi lễ nói. Nhìn ra được, cái này hai người đối với Phùng Thiên Vi là thật hết sức tôn kính, hơn nữa mơ hồ còn có như vậy vẻ kiêng kỵ, như vậy có thể gặp, Phùng Thiên Vi ở thương hội phú giáp chính giữa. Địa vị cũng không đến nổi quá thấp. Dĩ nhiên, chỉ bằng Phùng Thiên Vi hôm nay tu vi, còn có nàng rất có thể cũng nhanh lên cấp bán thần cảnh thiên phú tu luyện, nàng ở thương hội phú giáp địa vị, hẳn cũng sẽ không quá kém. Miễn lễ đi, cái này hai vị là ta phụ thân bằng hữu, cũng là bạn của ta phải dẫn bọn họ đi gặp qua Vưu Địch sư huynh, xin hai vị thay thế thông báo. Phùng Thiên Vi ngược lại là hết sức thân dân, không chút nào đại tiểu thư cái khung, vẻ mặt ôn hòa hướng về phía hai người nói. Thiên Vi đại tiểu thư nói chi vậy, Vưu Địch thiếu gia đã sớm phân phó qua, Thiên Vi đại tiểu thư tùy thời có thể đi trước gặp hắn, nhưng là không cần thông báo, đại tiểu thư mời. Hai người lính gác bồi cười một tiếng, vừa nói, bọn họ đã một trái một phải tách ra, sau đó đồng thời đem một đạo chùm ánh sáng đánh vào quan môn, nhưng là liên thông báo cũng trực tiếp tiết kiệm. Như vậy làm phiền hai vị. Thấy vậy, Phùng Thiên Vi ngược lại cũng không để ý, hướng về phía hai người gật đầu cười một tiếng, chính là xoay người lại nhìn về phía Vân Tiêu và Tần Lộ. Hai vị, chúng ta vào đi thôi. Phùng cô nương mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói liền là theo chân đối phương cùng chung hướng quang môn bước vào. Giờ 3. Ánh sáng lưu chuyển, thời gian không dài, ba người tựa hồ trải qua một đoạn thời gian truyền tống, đến khi lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã xuất hiện ở một cái nhà lầu các phụ cận. Ha ha ha, không biết cái gì gió lại đem thiên vi sư muội thổi tới, khách quý à. Ngay tại ba người mới vừa đến gác lửng phía dưới lúc đó, cười dài một tiếng từ gác lửng chính giữa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, lầu các môn hộ đã từ bên trong bị đẩy ra, một cái cả người quần áo xanh chàng trai nam tử, bước chân thanh thản từ bên trong đi ra, trôi giạt đi tới ba trước mặt người. Chàng trai khí chất phi phàm, nụ cười trên mặt lại là hết sức ấm áp, cho người ấn tượng đầu tiên tuyệt đối sẽ không kém. Vưu Địch sư huynh cũng không muốn rêu cận, lộ mãng trước tới quấy rầy sư huynh, còn muốn mời sư huynh nhiều nhiều tha thứ mới được. Cười tiến lên một bước, Phùng Thiên Vi tự nhiên hảo phóng hướng về phía chàng trai nam tử thi lễ một cái, khó khăn được lộ ra một tia hoạt bát hình dáng, nhìn ra được, nàng theo như đối phương quan hệ, hẳn là tương đối quen thuộc cái loại đó. Ha ha ha, ngươi có thể tới chính là ta vinh hạnh. Nghe Phùng Thiên Vi theo mình một trận khách sáo, Vưu Địch cao giọng cười một tiếng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Phùng Thiên Vi mang tới Vân Tiêu và Tần Lộ, cái này hai vị là Thiên Vi sư muội bằng hữu sao? Nhìn như tựa hồ nhìn không quen mặt à. Vừa nói, hắn cũng là cẩn thận quan sát Vân Tiêu và Tần Lộ một phen, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh mang. À, ta tới giới thiệu, vị này là Vân Tiêu công tử, vị này là Tần Lộ cô nương, bọn họ đều là bằng hữu của gia phụ, cũng là bạn của ta, bọn họ cũng muốn kiến thức Lăng Kiếm chấp sự vậy chín chuôi cổ kiếm, hy vọng Vưu Địch sư huynh có thể được cái thuận lợi. Thần sắc nghiêm túc, Phùng Thiên Vi ngược lại cũng không vòng vo, một bên giới thiệu Vân Tiêu và Tần Lộ hai người, một bên liền đem bọn họ này tới mục đích nói ra. À, lại là Phùng chấp sự bằng hữu. Nghe được Phùng Thiên Vi giới thiệu, Vưu Địch ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, rõ ràng cho thấy có chút giật mình. Phải biết, nếu như vẹn vẹn là Phùng Thiên Vi bằng hữu, hắn vẫn là có thể hiểu, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, trước mắt Vân Tiêu và Tần Lộ nhìn như đều là trẻ tuổi như vậy, lại có thể sẽ theo Phùng Kính Sầm trở thành bạn, cái này coi như không phải chuyện đùa. Có thể bị Phùng Kính Sầm đồng ý là bằng hữu người, hỏi dò lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Chương 2123, Thanh Mục Hỏa Hoàng Công. Lâu cắt chính giữa, Phùng Thiên Vi mang Vân Tiêu và Tần Lộ, đi theo Lăng Kiếm chấp sự đại đệ tử Vưu Địch, rất nhanh phân chủ khách ngồi xuống xuống. Vưu Địch sư huynh, mọi người đều là người mình, cho nên tiểu muội cũng sẽ không theo sư huynh khách sáo, ta lần này mang Vân Tiêu công tử hai người tới, liền là muốn thử một chút Lăng Kiếm chấp sự đại nhân vậy mấy chuôi cổ kiếm, mong rằng Vưu Địch sư huynh dù sao cũng tác thành. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, Phùng Thiên Vi lần nữa chạy nhập chính đề, hướng về phía Vưu Địch cười nói: "Ha ha, sư muội nói quá lời, nếu như là người khác tới trước nói, ta dĩ nhiên là muốn làm dáng một chút, nhưng lần này Thiên Vi sư muội tự mình mang Vân Tiêu huynh đệ tới, ngu huynh lại làm sao có thể không để cho chư vị như nguyện." Nghe được Phùng Thiên Vi nói như vậy, Vưu Địch cũng là cao giọng cười một tiếng, hết sức thẳng thắn cười nói: "Toàn bộ thương hội phú giáp đều biết, Phùng Thiên Vi nhưng mà thương hội chính giữa số lượng không nhiều thần nữ một trong, không biết bao nhiêu người cũng làm kính mến, Vưu Địch tự nhiên vậy bao hàm trong đó. Lần này Phùng Thiên Vi tự mình tới, Vưu Địch lại há không hề để cho đối phương như nguyện đạo lý. Đã như vậy, sư muội ở nơi này đi trước cảm ơn sư huynh." Nghe được Vưu Địch nói được như thế chân thực, Phùng Thiên Vi cười ngọt ngào một tiếng, ngược lại là đối với như vậy kết quả cũng không ngoài suy đoán. Lăng Kiếm chấp sự mấy chuôi cổ kiếm, mặc dù không phải là người nào đều có thể kiến thức, nhưng thương hội nội bộ cao thủ, trên căn bản đều là xem thấy qua, lần này có nàng ra mặt, nếu như liền điểm này mà mặt mũi cũng không có, vậy nàng và cha của nàng cũng chỉ uổng công lăn lộn. Đặc biệt là huynh cao nghĩa, tại hạ nơi này cũng phải đi trước đã cảm ơn. Nghe được Vưu Địch đáp ứng, ngồi ở Phùng Thiên Vi bên người Vân Tiêu cũng cười chen lời vào, hướng về phía Vưu Địch chắp tay nói cảm ơn. Ha ha ha, cái này cũng không cái gì, không dối gạt Vân Tiêu huynh đệ, gia sư vậy chín chuôi cổ kiếm một mực do ta thay thế trông coi, những năm gần đây có không ít người cũng muốn thử nghiệm phá giải trong đó phong ấn, không quá ta có thể phải nhắc nhở Vân Tiêu huynh đệ, vậy chín chuôi cổ kiếm chính giữa phong ấn hết sức quỷ dị. Thật là nhiều người ở thử nghiệm phá cấm chế lúc đều bị tổn thương, cho nên Vân Tiêu huynh đệ còn phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, Vưu Địch sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, chợt tràn đầy chân thành nhắc nhở. Nếu như là những người khác người mang tới, hắn sợ rằng liền nhắc nhở cũng lười được nhắc nhở, nhưng Vân Tiêu là Phùng Thiên Vi mang tới, hơn nữa lại cùng Phùng Kính Sầm là bạn, hắn cũng không hy vọng Vân Tiêu rơi được cái chật vật không chịu nổi hình dáng, đến lúc đó mặt hắn lên vậy không nén giận được. Đa tạ đặc biệt là huynh nhắc nhở, phần này mà ân tình, tại hạ ghi nhớ. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi đứng dậy lần nữa chắp tay, chân tâm thật ý cảm kích nói. Hắn bỏ mặc đối phương là từ nguyên nhân gì, bởi vì đối phương nhắc nhở là thật, có đối phương nhắc nhở, hắn sau này đối mặt vậy chín chuôi cổ kiếm lúc đó, cũng có thể trước thời hạn có chút chuẩn bị. Vưu Địch sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ kiếm ao đi, cùng kết thúc bên này chuyện, ta còn muốn mang Vân Tiêu công tử và Tần Lộ cô nương đi những địa phương khác chuyển lên một chuyện. Sự việc đã nói thỏa, Phùng Thiên Vi trong bụng vui sướng, lần nữa hướng về phía Vưu Địch nói. Ha ha ha, sư muội vẫn là tánh tình nóng nảy à, cũng tốt, nếu mọi người cũng tương đối gấp, vậy chúng ta cái này liền đi qua. Vưu Địch tự nhiên không thành vấn đề, nhắc tới, mở kiếm ao vậy phí không được hắn bao lớn chuyện, mà ở hắn trong lòng, Vân Tiêu lại không thể phá được cổ kiếm chính giữa cấm chế, cho nên hẳn tiêu phí không được hắn bao nhiêu thời gian. Vưu Địch sư huynh có đây, tiểu đệ đặc biệt tới thăm viếng. Nhưng mà, ngay tại Vưu Địch lời còn chưa dứt lúc đó, một tiếng thét dài đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, đem vừa muốn đứng dậy mấy người tất cả đều cắt đứt. Hả? Lại có khách nhân tới. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Vưu Địch sắc mặt hơi sững sờ, sau đó nhíu mày nói. Hình như là Ngạo Cốc sư huynh thanh âm, hắn làm sao cũng tới. Phùng Thiên Vi chân mày đây là vậy nhíu lại, nhưng là nghe được người tới thân phận, mà từ nàng diễn cảm không khó nhìn ra, nàng đối với bên ngoài người đến, tựa hồ cũng không thế nào thích. Đích xác là Ngạo Cốc huynh, giống như cũng là dẫn người tới trước, sư muội và Vân Tiêu huynh đệ chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sửa sang lại thân sắc, Vưu Địch trên mặt ngược lại là không nhìn ra có cái gì tâm trạng biến hóa, cáo lỗi một tiếng sau đó, chính là cười đi ra ngoài đón khách. Thật là ra cửa quên xem Hoàng Lịch, làm sao sẽ cùng hắn đụng vào, hy vọng hắn mau chút cút đi mới phải. Đến khi Vưu Địch ra gian phòng, Phùng Thiên Vi không khỏi nết lên miệng, rất là khó chịu oán hận nói. Phùng cô nương, ngươi nói vị này Ngạo Cốc sư huynh là người nào? Nhìn như ngươi thật giống như cũng không thế nào thích hắn sao? Thấy Phùng Thiên Vi lại có thể mất thái, một bên Tần Lộ nhất thời hứng thú, cười dò hỏi. Ngạo Cốc sư huynh là Tần Chí Hằng Tần chấp sự con một, sớm vài năm ở giữa vẫn luôn ở dốc lòng tu hành, cho nên một mực danh tiếng không hiện, cho đến mấy năm trước mới bộc lộ tài năng, nói đến người này cũng là khá vì được, mấy chục năm thời gian, cũng đã tu luyện đến truyền thuyết cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào bán thần cảnh, dựa theo mọi người giải thích, thương hội phú giáp hạ một cái bán thần cảnh cao thủ, nhất định là người này không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Lộ hỏi Tần Ngạo Cốc, Phùng Thiên Vi chép miệng một cái, chợt vẫn là đơn giản làm một phen giới thiệu. Nói như vậy, người này tu vi vẫn còn trên Phùng cô nương. Nghe Phùng Thiên Vi giới thiệu, Tần Lộ ánh mắt hơi đông lại một cái, đáy mắt không khỏi được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nàng trước thấy Phùng Thiên Vi lúc đó, cũng đã không lớn không nhỏ bị một lần đả kích, nhưng là không nghĩ tới, thương hội phú giáp chính giữa còn có so Phùng Thiên Vi càng biến thái yêu nghiệt, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại bị nàng cho gặp. Hắn đúng là so ta mạnh không ít, hơn nữa hắn tu luyện thành một hỏa hoàng công hết sức bá đạo, nghe nói, ở hắn lên cấp truyền thuyết cảnh giới đại viên mãn sau đó, liền liền phụ thân hắn, cũng rất khó chiến thắng hắn. Cái gì? Thanh Mục Hỏa Hoàng Công? Hắn lại có thể luyện thành Thanh Mục Hỏa Hoàng Công? Đến khi Phùng Thiên Vi lần này tiếng nói rơi xuống, nguyên bản cũng đã sắc mặt ngưng trọng Tần Lộ nhất thời kêu lên một tiếng, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Xem ra Tần cô nương chắc cũng là biết Thanh Mục Hỏa Hoàng Công. Đắng chát cười một tiếng, Phùng Thiên Vi cũng sẽ không qua giải thích thêm, bởi vì nàng tin tưởng, nếu Tần Lộ biết Thanh Mục Hỏa Hoàng Công, như vậy dĩ nhiên là rõ ràng Tần Ngạo Cốc là biết bao biến thái yêu nghiệt. Thanh Mục Hỏa Hoàng Công lại có bao nhiêu người sẽ không biết. Chắc không được ngươi nói người này sẽ là thương hội phú giáp nhanh nhất lên cấp bán thần cảnh người, hắn luyện thành Thanh Mục Hỏa Hoàng Công, như vậy lên cấp bán thần cảnh, đúng là không vấn đề gì. Gật đầu một cái, Tần Lộ vào lúc này chỉ còn lại thán phục, nhưng là lại cũng không tâm tư theo Phùng Thiên Vi kiếm chuyện. Ha ha, không nghĩ tới thương hội phú giáp lại có nhiều như vậy thiên tài, lần này có thể ở thương hội phú giáp kiến thức nhiều như vậy chàng trai tài tuấn, nói đến cũng là vinh hạnh của ta liền à. Nghe Phùng Thiên Vi và Tần Lộ đối thoại của hai người, Vân Tiêu trên mặt vẫn luôn là nụ cười mơ hồ, bất quá, đối với cái gì Tần Ngạo Cốc, còn có cái gì Thanh Mục Hỏa Hoàng Công, hắn trong lòng dĩ nhiên là bất tiết nhất cố, mặc dù không biết cái gọi là Thanh Mục Hỏa Hoàng Công là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thật vẫn không tin, cái gọi là thần công, có thể theo hắn cầm lòng quyết như nhau. Chương 2124, Nhập Kiếm Ao. Vưu Địch đi ra ngoài đón khách, Vân Tiêu và Phùng Thiên Vi cùng với Tần Lộ ba người đơn giản trò chuyện mấy câu. Thời gian không dài, Vưu Địch chính là mang một người thanh niên nam tử, cộng thêm hai tên hộ vệ bộ dáng trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Ha ha, không nghĩ tới Thiên Vi sư muội lại có thể cũng ở đây, nhiều ngày không gặp, Thiên Vi sư muội nhưng mà càng mê người đâu. Chàng trai nam tử theo Vưu Địch vào phòng, mới vừa vào cửa, hắn ánh mắt chính là nhìn về phía trong phòng Phùng Thiên Vi, nở nụ cười chào hỏi. Tiểu muội gặp qua Ngạo Cốc sư huynh, một đoạn thời gian không gặp, Ngạo Cốc sư huynh nhưng mà càng ngày càng để cho người nhìn không thấu. xem ra Ngạo Cốt sư huynh thần công, sợ là lại có tinh tiến à. Thấy Tần Ngạo Cốc, Phùng Thiên Vi ánh mắt đầu tiên là hơi đông lại một cái, lúc này mới mặt giãn ra cười nói. Ha ha ha, là lại có một chút cảm ngộ, bất quá đổ vậy không đáng nhắc đến. Nghe được Phùng Thiên Vi nói như vậy, Tần Ngạo Cốc cười ngạo nghễ, mặc dù ngoài miệng nói khiêm tốn, có thể cho dù ai thấy hắn lúc này diễn cảm, sợ rằng cũng không cảm giác được một tia một hào khiêm tốn ý. Ồ, xem ra cái này hai vị chắc là Thiên Vi sư muội mang tới bạn. Cũng không biết cũng xưng hô như thế nào. Theo Phùng Thiên Vi đơn giản nói mấy câu, Tần Ngạo Cốc ánh mắt một cách tự nhiên chuyển hướng Vân Tiêu và Tần Lộ. Khi nhìn thấy hai người lúc đó, hắn ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, nhất là thấy được Tần Lộ lúc đó, đáy mắt lại là ánh sáng lóe lên, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. À, quên cho sư huynh giới thiệu, cái này hai vị theo thứ tự là Vân Tiêu công tử và Tần Lộ cô nương, bọn họ đều là ta và bằng hữu của gia phụ. Vân Tiêu công tử, vị này chính là ta mới vừa cùng ngươi nói Tần Ngạo Cốc sư huynh, các người đều là chàng trai tài tuấn, ngược lại là có thể trao đổi nhiều hơn. Mắt thấy Tần Ngạo Cốc đem sự chú ý chuyển tới Vân Tiêu và Tần Lộ trên người hai người, Phùng Thiên Vi ngược lại cũng không để bụng, cười là hai bên làm giới thiệu. Nàng đối với Tần Ngạo Cốc ít nhiều có chút kiêng kỵ, mà trên thực tế, nàng đối với Vân Tiêu đồng dạng là có chút không nhìn thấu. Dưới mắt cái này hai người nếu đã gặp nhau, nếu như lẫn nhau bây giờ cọ sát ra một ít tia lửa tới, dường như cũng là một kiện rất chuyện thú vị. Dĩ nhiên, nàng ngược lại không lo lắng Tần Ngạo Cốc sẽ làm bị thương Vân Tiêu, dẫu sao, cha của nàng nhưng mà đối với Vân Tiêu đánh giá rất cao, nếu như vậy dễ dàng liền bị Tần Ngạo Cốc khi dễ, vậy coi như có chút không nói được. Nguyên lai là Vân Tiêu huynh, Tần Lộ cô nương, tại hạ Tần Ngạo Cốc, hai vị lễ độ. Nghe Phùng Thiên Vi giới thiệu, Tần Ngạo Cốc cặp mắt hơi nheo lại, ngược lại cũng không lạnh không nóng chắp tay, cũng coi là đem bề ngoài công phu làm 189/10. Đăng nhập. Khách khí một chút. Mới vừa rồi nghe Phùng cô nương đơn giản nói Tần huynh, bây giờ chính mắt thấy được, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu giống vậy hướng về phía Tần Ngạo Cốc chắp tay, đáy mắt nhưng là không khỏi được thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Trước mắt Tần Ngạo Cốc, cho hắn cảm giác đích sắc không giống bình thường, tạm không nói tướng mạo của đối phương, vẹn vẹn là đối phương một thân khí tức kinh khủng, sẽ để cho người hoàn toàn không có biện pháp khinh thường. Dựa theo Phùng Thiên Vi theo như lời, Tần Ngạo Cốc hẳn là truyền thuyết cảnh đỉnh cấp siêu cấp cường giả, có thể hắn bằng vào tinh thần lực cảm giác nhưng là có thể cảm nhận được, vị này tu vi có lẽ thật không có đạt tới bán thần cảnh, nhưng đối phương năng lực chiến đấu, sợ rằng tuyệt đối không kém gì bán thần cảnh cường giả. Còn có sau lưng đối phương hai tên hộ vệ, cái này hai người khí tức trầm ổn, vừa thấy đều là gặp thể diện quá lớn, trải qua sóng gió lớn cao thủ, nói không chừng trên mình cũng còn có đặc thù thủ đoạn. Ha ha ha, tốt lắm, mọi người nếu đều biết nhau. Vậy chúng ta liền nói tránh sự đi. Ngay tại hai bên đơn giản giới thiệu với nhau hoàn lúc đó, làm chủ nhân Vưu Địch lúc này mới cười chen lời vào, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới trên người mình. Ngạo Cốt sư đệ, Thiên Vi sư muội, các người hai người hôm nay tới, cũng là vì đi tham gia sư chín chuôi cổ kiếm, nhắc tới cũng là đuổi đúng dịp, ta xem không bằng như vậy, dù sao mọi người vậy đều không phải là người ngoài, nếu không liền cùng đi xem, không biết chư vị có gì dị nghị không? Mở kiếm ao mặc dù không tính là có phức tạp hơn, khá vậy không cần phải một lần lại một lần đi mở khải, dù sao ở hắn xem ra, bất kể là Tần Ngạo Cốc vẫn là Vân Tiêu, đó là nhất định cũng không thể phá giải cổ kiếm cấm chế, cho nên cùng nhau xem một chút vậy không việc gì không thể. Ha ha, ta tự nhiên không thành vấn đề, Thiên Vi sư muội mang tới bằng hữu, đó chính là toàn bộ thương hội phú giáp bằng hữu, mọi người cùng nhau đi học hỏi cổ kiếm, nói không chừng còn có thể lẫn nhau giúp đỡ. Vưu Địch tiếng nói rơi xuống. Tần Ngạo Cốc làm mở miệng trước, ngược lại là đối với kết bạn chuyện cũng không ngại. Ta thì càng không thành vấn đề, nhắc tới, chúng ta lần này tới đây chính là vì khai mở nhãn giới, chỉ cần có thể thấy vậy chín chuôi cổ kiếm, ta cũng đã cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tần Ngạo Cốc nói xong, Vân Tiêu cũng cười tiến lên, hết sức thản nhiên nói. Trước mắt Tần Ngạo Cốc, mặc dù để cho hắn cảm nhận được một tia không giống tầm thường, có thể nói thật, như vậy một cái cũng không lên cấp bán thần cảnh người, hắn là thật rất khó để ở trong lòng. Được. Nếu hai vị đều không ý kiến khác, vậy thì mời chư vị theo ta tới, kiếm ao đoạn này thời gian một mực chưa từng mở, vào lúc này hẳn tích lũy một ít kiếm ý, nói không chừng còn có thể để cho chư vị có cảm ngộ. Nếu hai bên đều đồng ý, Vưu Địch vậy thì càng là không có nói, mọi người ăn nhịp với nhau, nói chuyện bây giờ, Vưu Địch phía trước dẫn đường, thời gian không dài, đoàn người chính là xuyên qua mấy chỗ cấm chế, cảnh sát trước mắt biến đổi, mọi người lại có thể xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Sơn động này. Đi tới trong động, Vân Tiêu và Tần Lộ sắc mặt đều là hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới thương hội phú giáp trụ sở chính giữa lại còn có như vậy một cái sơn động. Ngọn núi này động chính là gia sư năm đó tiêu phí khí lực lớn rời đi tới đây, tận cùng của sơn động chính là kiếm ao chỗ, mọi người đi theo ta bước chân, dù sao cũng không nên đến chỗ loạn đụng, miễn được xúc động cơ quan. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu hai người kinh ngạc, Vưu Địch lúc này xoay đầu lại, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Hắn mặc dù phụ trách trông coi chín chuôi cổ kiếm, nhưng đối với cái này tòa trong sơn động một ít cấm chế, hắn là không có biện pháp nắm trong tay, chỉ có thể là cẩn thận một chút không đi đụng chạm. Đa tạ nhắc nhở, đặc biệt là huynh mời. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cảm kích cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo sau lưng đối phương, hướng tận cùng của sơn động lao đi. Hang núi không hề sâu, nhưng bởi vì có các loại cấm chế tồn tại, cho nên mọi người đi được không hề mau. Thời gian, Vưu Địch còn lấy ra mấy khối đặc thù lệnh bài, mở ra mấy chỗ quang môn. Rốt cuộc, khi cuối cùng một đạo quang môn bị mở sau đó, đoàn người cuối cùng đi tới một tòa rộng rãi lòng núi chính giữa, mà mới vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người chính là đồng loạt nhìn về phía hang núi vị trí chính giữa, nơi đó, chín chuôi cũng không dễ thấy thần kiếm, lúc này lẳng lặng treo ngược ở một mảnh sôi trào dung nham phía trên, tăng thương thêm phong cách cổ xưa. Đây chính là vậy chín chuôi cổ kiếm sao? Còn thật là có chút con đường à? Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên tập trung vào chín chuôi thần kiếm trên, mà làm hắn thấy rõ thần kiếm tình huống lúc đó, hắn cặp mắt không khỏi được híp lại, đáy mắt lóe lên cổ quái ánh sáng. Chương 2125, kiếm ao dị biến. Mấy trăm mét vuông trong hang núi, liệt diễm quần quận kiếm ao mãnh liệt dâng trào, trên ngọn lửa, chín chuôi cổ kiếm xếp thành một hàng, thời khắc nhận lấy ngọn lửa cháy mạnh nướng, nhưng lại không có một tia một hào biến hóa. Chín chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi hình dáng cũng mỗi người không giống nhau, có hiệp dài, có rất ngắn, nhưng vô luận là như thế nào hình dáng, cũng biết cho người một loại tang thương phong cách cổ xưa cảm giác. Đoàn người đi tới kiếm ao một bên, nhiệt độ nóng bỏng ngược lại là đối với mấy người không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Vào lúc này, mỗi người ánh mắt đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm chín chuôi cổ kiếm, trên mặt đều có khó che giấu rung động và si mê. Tại chỗ đều là đối với kiếm hết sức hiểu, vậy hết sức tinh thông cao thủ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, cả hang núi cũng nhộn nhạo một cổ kiếm ý, chỉ tiếc, loại này kiếm ý quá mức cao thâm khó lường. Nếu như không có to lớn cơ duyên, người bình thường là rất khó từ trong có lĩnh ngộ. Vân Tiêu ánh mắt một mực đang lấp lánh, chân mày cũng là khi thì nếp nhăn chặt khi thì buông lỏng, nhìn ra được, hắn khi tiến vào kiếm ao sau đó, hẳn là có một ít phát hiện, chính là không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu sắc. Chư vị, nơi này chính là kiếm ao, các người nhìn thấy cái này chín chuôi cổ kiếm, chính là gia sư cất giữ mấy kiện bảo bối, cái này chín chuôi thần kiếm phía trên đều có phong ấn gia trì, gia sư mỗi ngày đêm đêm dùng lửa rèn luyện chúng. Chính là hy vọng có thể mượn địa hỏa nhiệt độ phá vỡ phong ấn, đáng tiếc vẫn luôn không có thể như nguyện. Vân Tiêu huynh đệ, Ngạo Cốc sư đệ, các người hai vị ai tới trước nhìn một chút. Mọi người ở đây si mê thưởng thức chín chuôi cổ kiếm lúc đó, dẫn mọi người tới trước Vưu Địch khỏe miệng khều một cái, cười phá vỡ chẳng thượng yên tĩnh, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây. Đối với chỗ này kiếm ao, hắn đã không có quá nhiều cảm giác, trên thực tế, từ hắn bị phân phối trông chừng kiếm ao sau đó, hắn nhưng mà không bất ở kiếm ao chính giữa tu hành. Cho đến ngày nay, kiếm ao có thể cung cấp cho hắn cảm ngộ, đã quá ít. Ha ha, Vân Tiêu huynh, ngươi là thương hội phú giáp quý khách, hơn nữa lần này lại là ngươi tới trước tìm Vưu Địch sư huynh, cho nên thì có ngươi tới trước đi. Vưu Địch tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu lên tiếng, một bên Tần Ngạo Cốc chính là cười tiếp lời cha, hướng về phía Vân Tiêu nói. Tần Ngạo Cốc lúc này vẻ mặt tươi cười, cũng không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá, làm hắn nhìn về phía kiếm ao chính giữa chín chuôi thần kiếm lúc đó. Đáy mắt khó tránh khỏi có mấy phần nóng bỏng vẻ. Đa tạ Tần huynh, nếu Tần huynh đem cái này lần đầu tiên cơ hội nhường cho ta, vậy tại hạ cũng chỉ từ chối thì bất kính, đối với ta học hỏi một phen sau đó liền đi ra, hẳn sẽ không chỉ hoãn Tần huynh quá nhiều thời gian. Nghe được Tần Ngạo Cốc nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt nhất thời toát ra nụ cười, vội vàng hướng về phía Tần Ngạo Cốc chắp tay, đáy mắt nhưng là không khỏi thoáng qua một tia dị mang. Người khác có thể không nhìn ra, có thể hắn nhưng là có thể cảm nhận được. Kiếm này ao chính giữa chín chuôi cổ kiếm đều không phải là vật bình thường, ở nơi này chín chuôi cổ kiếm chung quanh, đều có cực mạnh kiếm ý bảo vệ, người thứ nhất lên trước người, ác sẽ bị kiếm ý công kích, Tần Ngạo Cốc đem lần đầu tiên cơ hội nhường cho hắn, thoạt nhìn là đại nghĩa lâm nhiên, thực ra là muốn cho hắn đi thử một chút nước. Từ nơi này Tần Ngạo Cốc vẻ mặt xem ra, vị này tựa hồ đối với phá giải thần kiếm phong ấn có chút lòng tin, chính là không biết đối phương kết quả có chút thủ đoạn gì. Ha ha ha, được rồi. Vân Tiêu huynh đệ cứ việc nhập kiếm ao học hỏi, tại hạ ngược lại là đợi được. Tần Ngạo Cốc cũng không biết Vân Tiêu ý nghĩ lúc này, nghe tới Vân Tiêu đáp ứng sau đó, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, ngoài mặt vẫn như cũ là lớn hết sức khí. Vân Tiêu huynh đệ, kiếm này ao chính giữa kiếm ý không phải chuyện đùa, nhất là đoạn này thời gian đã rất lâu không người trải qua bên trong, ngươi chờ lát nữa sau khi đi vào, nhất định phải phá lệ chú ý, dù sao cũng không nên bị kiếm ý gây thương tích. Thấy Vân Tiêu và Tần Ngạo Cốc đã quyết định xong ai tiến vào trước, Vưu Địch đây là lần nữa tiến lên một bước, hướng về phía sắp nhập kiếm ao Vân Tiêu nhắc nhở lần nữa nói. Hắn mới vừa rồi vậy quan sát một chút, nhưng là phát hiện lúc này kiếm ao chính giữa kiếm ý bồng bền, hiển nhiên là tích lũy đến nhất định trình độ, nhắc tới, lúc này đi vào học hỏi cổ kiếm, tính nguy hiểm vẫn là tương đối lớn. Dĩ nhiên, tiến vào kiếm ao xem kiếm, cái này vốn là cơ hội cùng khiêu chiến cùng tồn tại chuyện, nếu như Vân Tiêu vô tình chết ở bên trong, vậy cũng chỉ có thể trách Vân Tiêu học nghệ không tinh, cuồng vọng tự lớn. Đa tạ đặc biệt là huynh nhắc nhở, yên tâm đi, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ thời gian đầu tiên lui ra ngoài. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cảm kích cười một tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Lộ. Tần cô nương, kiếm pháp của ngươi đã khá cái cảnh giới, sau này kiếm ao sôi trào, ngươi có thể dựa theo ta trước dạy ngươi ngộ kiếm phương pháp tiến hành càng ngộ, nói không chừng có thể giúp ngươi bước ra một bước. Bước ra một bước. Tần Lộ vẫn luôn đang ngó chừng cổ kiếm xem, lúc này nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, nàng không khỏi được hơi sững sờ, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Nàng kiếm pháp đã đạt đến nhất định cảnh giới, rất khó còn nữa lớn tăng lên, Vân Tiêu lúc này lại có thể nói cho nàng có thể bước ra một bước, kết quả này ý vị như thế nào, nàng tự nhiên trong bụng thông suốt. Cái này đích xác là một cái cơ hội tốt, dĩ nhiên, phải chăng có thể nắm chặt cơ hội này, sợ rằng còn muốn xem ngươi năng lực và tính dẻo. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, bởi vì hắn tin tưởng, Tần Lộ hẳn rõ ràng hắn ý nghĩa. Chư vị, ta đi vào trước. Lần nữa hướng về phía mấy người tại chỗ chắp tay một cái, Vân Tiêu cũng là không nhiều lời nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới trước mắt kiếm ao xông vào. Ông ba, mới vừa tiến vào kiếm ao phạm vi, một cổ vô hình năng lượng chính là chợt hướng hắn đè ép tới, lực lượng này hết sức cổ quái, chẳng những cực kỳ sắc bén, hơn nữa dày nặng dị thường, cho người cảm giác thật là tràn đầy cổ quái. Quả nhiên lợi hại, kinh khủng như vậy kiếm ý, nếu như truyền thuyết cảnh trở xuống võ giả tới trước nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị xé thành mảnh vụn chứ. Cảm nhận được kiếm ý tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, trong bụng đối với kiếm này thao chính giữa kiếm ý, nhưng là có một cái hơn nữa sâu sắc biết. Xem ta lấy kiếm pha kiếm. M3. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn lúc này vậy không thời gian lo lắng quá nhiều, run tay một cái, một chuôi thần kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, chợt trực tiếp chém đi ra ngoài. F3. Một kiếm chém ra, một đạo sâu thẳm vết kiếm bỗng dưng hiện hiện ra, mà theo đạo này vết kiếm xuất hiện, cả tòa kiếm ao kiếm ý ngay tức thì bị dẫn hỏa, giống như là bình tĩnh nước hồ bị nấu sôi như nhau. Ông ba, tựa hồ là cảm nhận được có người đến gần, kiếm kia ao trung tâm chín chuôi cổ kiếm đồng thời khẽ run lên, một khắc sau, từng đạo kiếm mang giống như là có người thao túng như nhau, tiếp liền từ cổ kiếm chính giữa bắn ra, mục tiêu chính là xông vào kiếm ao Vân Tiêu. Hả? Đây là ba. Kiếm mang hiện ra, còn không đợi Vân Tiêu có phản ứng, kiếm ao ra Vưu Địch nhưng là dẫn đầu sắc mặt đại biến, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Chương 2126, khảo nghiệm. Hô hô hô. Cả tòa kiếm ao sôi trào, vô số kiếm quang từ chín chuôi thần kiếm chính giữa không ngừng nhanh như điện bắn ra, kiếm mang kéo theo khí lưu cuốn lên phía dưới biển lửa, thật là để cho đúng mảnh thế giới trở thành nhân gian luyện ngục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Kiếm ao ra, Vưu Địch sắc mặt đã sớm đổi được tái nhợt, thành tựu kiếm ao người bảo vệ, hắn đối với chỗ tòa này kiếm ao nhưng mà hết sức hiểu, trước kia có người tiến vào kiếm ao sau đó, mặc dù vậy sẽ phải chịu kiếm ý công kích, nhưng lại chưa bao giờ có dưới mắt bực này tình hình. Có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này kiếm ao động tĩnh bên trong, sợ rằng phải so tình huống bình thường cuồng bạo không dưới gấp mấy chục lần. Lui ba. Mọi người mau lui lại. Suy nghĩ giữa thời gian, vô số kiếm mang đã từ kiếm ao phạm vi tràn ra, những thứ này kiếm mang tựa hồ bản năng có thể cảm nhận được sinh linh tồn tại, lại cũng hướng vòng ngoài mấy người đánh tới. Lui về phía sau ba. Căn bản không cần Vưu Địch nhắc nhở, làm vậy từng đạo khủng bố thêm quái dị kiếm mang chém tới lúc đó, nguyên bổn chạm tương đối gần trước Tần Ngạo Cốc cái đầu tiên mang mình hai tên hộ vệ lui về phía sau. Mấy cái lóe lên ở giữa chính là lui đến hang núi bên bờ vùng, kéo ra theo kiếm ao khoảng cách. Chúng ta vậy lui ra ngoài. Ngay tại Tần Ngạo Cốc và Vưu Địch lui ra lúc đó, Phùng Thiên Vi lúc này thời gian đầu tiên kéo qua Tần Lộ, cũng là vội vàng hướng phía sau thối lui, căn bản không dám đi trực tiếp tiếp xúc những cái kia quỷ dị kiếm mang. Những thứ này từ kiếm ao chính giữa giật tản ra kiếm mang thật sự là quái dị rất, tại chưa có tuyệt đối rõ ràng trước, ai cũng không dám tùy tiện dính. Vân Tiêu công tử. Tần Lộ vào lúc này cũng không có chỉ lo né tránh, lúc này, nàng càng nhiều hơn tâm tư, nhưng là đặt ở bị khốn đốn kiếm ao Vân Tiêu trên mình. Mặc dù là ở vào kiếm ao ra, có thể nàng có thể cảm nhận được, lúc này kiếm trong ao mặt nhất định cực kỳ nguy hiểm, mặc dù Vân Tiêu thực lực rất mạnh, có thể vậy cũng chưa chắc là có thể gánh nổi như vậy cuồng bạo kiếm khí. Thần cô nương, ngươi không giúp được hắn. Đem Tần Lộ kéo đến hang núi bên bờ, lúc này, kiếm ao bên trong kiếm mang tựa hồ không có biện pháp cảm ứng xa như vậy, nhưng là rối rít ngưng tiết ra ngoài. Phùng Thiên Vi ánh mắt cũng là ở kiếm ao bên trong Vân Tiêu trên mình quét một vòng, lúc này mới giọng ngưng trọng hướng về phía Tần Lộ nói. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nàng ban đầu cũng là trải qua kiếm ao, có thể khi đó nàng bị công kích, sợ rằng còn chưa kịp lúc này trong 1%. Nhưng mà, nghe được Phùng Thiên Vi nói như vậy, Tần Lộ chân mày hoàn toàn nếp nhăn với nhau, nhưng cũng rõ ràng mình căn bản không giúp được Vân Tiêu cái gì. Mọi người đừng vội, Vân Tiêu huynh đệ thật giống như không có sao. Ngay tại lúc này, trước nhất lui về phía sau Tần Ngạo Cốc đột nhiên nhíu mày, giọng khá là quái dị nói. Hả? Bị hắn vừa nhắc cái này, ánh mắt của mọi người vội vàng toàn đều tập trung vào trong biển lửa Vân Tiêu trên mình, lúc này mới phát hiện, Vân Tiêu lúc này ở trong biển lửa di chuyển lén lút, trong tay thần kiếm chính là không ngừng vạch ra quỷ dị đường vòng cung, những cái kia đường vòng cung mơ hồ tựa hồ theo chín chuôi cổ kiếm thả ra kiếm mang âm thầm tương hợp, cuối cùng có dụng khí hiệu quả hay như nhau. Đây là, mọi người ở đây đều là nhãn lực hơn người tồn tại, chẳng qua là hơi làm quan sát, mọi người liền đã phát hiện, Vân Tiêu vào lúc này xác thực không nguy hiểm gì. Mặc dù kiếm trong ao mặt kiếm khí ngút trời, trong đó còn hôn tạp nhiều địa hỏa tinh hoa, có thể Vân Tiêu rõ ràng không có bất kỳ đối phó không được tình huống, loại cảm giác đó, giống như Vân Tiêu đã hóa thành kiếm ao một số như nhau. Điều này sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Mắt thấy Vân Tiêu ở kiếm ao chính giữa thành thạo, hoàn toàn không có chiêu không ngăn được ý nghĩa, mấy người trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ, chỉ có Tần Ngạo Cốc chân mày càng nhíu vượt chặt, tựa hồ là có cảm ngộ. Ha ha. Thì ra là như vậy, lại suýt nữa bị các người lừa, làm ra trận thế lớn như vậy, náo loạn nửa ngày căn bản là đồ có hắn đồng hồ mà thôi, đã như vậy, vậy thì dừng lại cho ta tới đi ba. Kiếm ao chính giữa, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, có thể sâu trong nội tâm nhưng là đã sớm cất tiếng cười dài đứng lên. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Theo bên ngoài mọi người bất đồng, hắn thành tựu trong của người, nhưng là sớm ở thời gian đầu tiên cũng đã rõ ràng liền hết thảy. Chín chuôi cổ kiếm đồng thời thả ra kiếm mang. Nhìn như là sẽ đối hắn tiến hành vạn cổ, hắn nguyên bản cũng đích xác thì cho là như vậy, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, đó chính là những thứ này kiếm mang căn bản không cảm giác được chút nào sát ý, điều này hiển nhiên theo giết hại khí thần kiếm có chút mâu thuẫn. Cũng chính là ở một chớp mắt kia, hắn đột nhiên phúc tới tâm linh, trực tiếp đem mình tâm thần phóng thích mở, nhưng là phát hiện những thứ này kiếm mang nhìn như giống như thực chất, có thể thật ra thì căn bản là một loại trực tiếp tác dụng ở thần hồn trên nào ảnh thôi. Nói trắng ra, những thứ này kiếm mang chắc là chín chuôi cổ kiếm cho xâm lược người một loại khảo nghiệm, chỉ bất quá nếu như không nhìn thấu điều này nói, sợ rằng thật sự có thể bị kiếm mang gây thương tích, mà khi đó bị thương sợ cũng không phải thân thể, mà là hơn nữa phiền toái thần hồn. Cựu kiếm quý nhất. Z3. Tất cả ý niệm đều là chợt lóe lên, suy nghĩ bây giờ, hắn trong tay thần kiếm bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, nhưng là liền bóng dáng đều cơ hồ không thấy được, một khắc sau. Chín đạo theo kiếm ao chính giữa kiếm mang độc nhất vô nhị kiếm mang đồng thời rẽ ra, mục tiêu chính là chín chuôi cổ kiếm. Phốc phốc phốc phốc. Chín đạo kiếm mang không phân chia trước sau, cơ hồ đồng thời chém vào chín chuôi cổ kiếm trên, mà đang ở cái này chín đạo kiếm mang đánh trúng chín chuôi cổ kiếm trong nháy mắt, chín chuôi cổ kiếm đồng thời khẽ run lên, lại cũng không có một đạo kiếm mang bắn ra. Hô hô hô. Đúng mảnh thế giới ngay tức thì khôi phục yên tĩnh, liền liền hỗn loạn biển lửa cũng đổi được gợn sóng không sợ hãi. Hết thể đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa như cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Ha ha, xem ra ta đoán không lầm, mới vừa rồi quả thật là đối với ta khảo nghiệm, chắc hẳn những thứ khác lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cao thủ, đến nơi này hẳn cũng giống như nhau tình hình đi. Hắn cũng không biết người khác tiến vào kiếm ao sau đó cũng sẽ là như thế nào tình huống, nhưng hắn tin tưởng, mới vừa rồi tình huống, chắc là cổ kiếm đối với lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cao thủ cho ra khảo nghiệm. Xem ra, những thứ này cổ kiếm hẳn là cảm nhận được trên người hắn kiếm chi bản nguyên lực, cho nên mới làm ra lớn như vậy chiến trận, mà lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cao thủ nếu như tới đây xem kiếm mà nói, như vậy tất nhiên là lăng kiếm chấp sự tự mình đi theo, còn như vưu địch, dĩ nhiên là không có tư cách tham dự trong đó. Cái này thì kết thúc. Hết thể bình tĩnh lại, lúc này, mới vừa lui đến hang núi bên bờ không bao lâu mấy người tất cả đều há to miệng, tựa hồ không dám tin tưởng hết thể trước mắt. Bọn họ nguyên bản còn lấy là Vân Tiêu phải bị kiếm mang gây thương tích đâu, có thể lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Vân Tiêu chẳng qua là tùy tiện chém ra mấy kiếm ở đó chín chuôi trên cổ kiếm mặt, kiếm trong ao mặt liền trực tiếp gió bình sóng ngừng, tình cảnh như vậy, quả thực để cho bọn họ không rõ cho nên. Chương 2127, Thần Kiếm Nhận Chủ. Đối với mấy người tại chỗ mà nói, bọn họ là hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vân Tiêu từ tiến vào kiếm ao, đến bị kiếm ao điên cuồng công kích, rồi đến Vân Tiêu mấy kiếm lắng xuống kiếm ao sóng gió, toàn bộ quá trình có thể nói là rất ngắn rất ngắn. Bọn họ chỉ thấy Vân Tiêu chém ra mấy kiếm, có thể Vân Tiêu vậy mấy kiếm rốt cuộc có như thế nào chỗ thần diệu, bọn họ căn bản một chút cũng xem không hiểu. Trên thực tế, Vân Tiêu vậy mấy kiếm nhưng mà lớn nổi danh. Ở hiểu rõ chín chuôi cổ kiếm là đang khảo nghiệm mình sau đó, Vân Tiêu cũng đã nghĩ đến phá giải nguy cơ biện pháp, đó chính là đem chính hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ hoàn toàn thi triển ra, để cho chín chuôi cổ kiếm cảm nhận được mình mạnh mẽ. Hắn vậy mấy kiếm nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là hắn đối với kiếm pháp toàn bộ hiểu. Vậy mấy kiếm không có vào cổ kiếm sau đó, nhưng là ở kiếm đạo hiểu được hoàn toàn không thể so với cổ kiếm chủ nhân kém, thậm chí còn có thể tăng thêm một bậc. Lấy chính là vô tận cảnh tu vi lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, cái này đã đủ thấy Vân Tiêu ở kiếm đạo trên thiên phú cao, bực này thiên phú, nói là trước không có người sau cũng không có người vậy tuyệt đối không khoa trương. Có lẽ cổ kiếm chủ nhân kiếm pháp cảnh giới đã đạt đến một loại thần diệu vô cùng cảnh giới, nhưng nếu là bàn về thiên phú, đó là khẳng định vỗ ngựa nan cập. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa còn. Làm sao cái này thì kết thúc? Chỗ xó xỉnh, bao gồm Tần Ngạo Cốc ở bên trong tất cả mọi người, lúc này đều là đầy mặt nghi ngờ, căn bản không hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Bọn họ vào lúc này thật rất muốn lên tới Vân Tiêu phụ cận, theo Vân Tiêu hỏi rõ ràng, có thể vừa sợ mới vừa rồi vậy chờ cuồng bạo công kích sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó bọn họ có thể là tuyệt đối không gánh nổi. Vưu Địch Sư Minh, mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc. Ở kinh ngạc ngẩn người liền hồi lâu sau đó, vẫn là Phùng Thiên Vi trước nhất phục hồi tinh thần lại, đây là tò mò hướng về phía Vưu Địch dò hỏi. Tại chỗ cũng chỉ Vưu Địch đối với kiếm ao nhất vì rõ ràng, nói không chừng có thể đối với mới vừa rồi chuyện có chút ý kiến. Ta cũng không rõ lắm, ta mang qua rất nhiều người tới đi thăm kiếm ao, mặc dù cũng có qua một ít nguy hiểm tình cảnh, nhưng theo lần này so sánh, thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Nghe được Phùng Thiên Vi nói như vậy, Vưu Địch đáy mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo dị mang. Lúc này mới cười khổ lắc đầu nói. Hắn đúng là không biết tại sao phải xuất hiện như vậy cuồng bạo cảnh tượng, nhưng ngay tại Phùng Thiên Vi tuân hỏi hắn trong nháy mắt, hắn nhưng là nhớ lại mình sư tôn từng theo mình nói qua một ít lời, mơ hồ, hắn nhưng là có vẻ nghi hoặc. Là kiếm tâm. Lại là kiếm tâm. Ngay tại lúc này, trong đám người Tần Lộ đột nhiên mở miệng, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này Tần Lộ cả người run rẩy, trên mặt đều là một mảnh chán nản và hối hận hình dáng, xem nàng dáng vẻ. Hình như là bỏ lỡ cái gì ngàn năm một thở cơ hội lớn như nhau. Kiếm tâm. Đó là cái gì? Nghe được Tần Lộ mở miệng, mọi người ánh mắt theo bản năng tập trung tới đây, nhưng là đối với Tần Lộ trong miệng kiếm tâm không hề hiểu. Ngược lại là Tần Ngạo Cốc, nghe được kiếm tâm hai chữ lúc đó, trong mắt không khỏi được hơi co rúm một cái, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Ta cũng không quá hiểu, ta chỉ biết là, chúng ta cũng bỏ lỡ một lần thiên đại cơ duyên. Hít sâu một hơi, Tần Lộ chỉ có thể thật dài than thở một tiếng. Trên mặt đều là một mảnh đắng chát. Nàng xác thực không hiểu lắm, nhưng nàng nhớ Vân Tiêu theo mình nói qua, kiếm pháp một đạo do kiếm mà mới, thần kiếm chính giữa liền hàm chứa kiếm pháp ảo diệu, mà cái gọi là kiếm tâm, chính là Vân Tiêu mình ngộ đến một loại ý cảnh, loại ý này cảnh có thể tích trữ tại thần binh lợi khí chính giữa, cũng có thể là một cái kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, tóm lại bao gồm phạm vi rất rộng, nhưng lại không có biện pháp cặn kẽ miêu tả. Nàng vào lúc này đã rõ ràng, mới vừa rồi những kiếm khí kia. Mười có tám chín chính là kiếm tâm một loại rút ra giống giác quan, nếu như mới vừa rồi bọn họ nếu là không có chạy trốn, mà là dung cảm cứng rắn thép những kiếm khí kia kiếm mang mà nói không chừng đã có linh ngộ, coi như là trong nháy mắt cảm ngộ đến kiếm chi bản nguyên cũng không khỏi có thể. Cái này, nghe Tần Lộ nói như vậy, mấy người tại chỗ không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng không là hết sức tin tưởng Tần Lộ giải thích, cũng chỉ có Tần Ngạo Cốc nhíu mày một cái, nhưng cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Mọi người mau xem, Vân Tiêu công tử đã đến gần cổ kiếm. Ngay tại lúc này, Phùng Thiên Vi thanh âm lần nữa vang khắp mở, nhưng là nàng đột nhiên liếc về gặp, Vân Tiêu lúc này đã thu hồi thần kiếm, khoảng mấy bước đi tới chín chuôi cổ kiếm phụ cận, đang hai tay chắp ở sau lưng, từ trên xuống dưới quan sát cổ kiếm. Ha ha, thật là không nghĩ tới, hôm nay lại đang gặp ở nơi này liền tiên hiền luyện chế thần binh lợi khí, chắc hẳn các người đã bị lòng đong quá lâu, cũng không biết các người có nguyện ý hay không đi theo ta, bạn ta chinh phạt thiên hạ. Kiếm ao chính giữa, Vân Tiêu lúc này cũng không biết bên ngoài người cũng đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đứng ở chín chuôi cổ kiếm phụ cận, giống như là gặp được chín người bạn cũ vậy, cười lên tiếng. Ông ông ông. Liên ở Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống lúc đó, chín chuôi cổ kiếm chính giữa một chuôi thần kiếm đột nhiên khẽ run mấy cái, phát ra hết sức quỷ dị vang động, giống như là đang đối với Vân Tiêu làm ra đáp lại vậy. Ta người này từ trước đến giờ không thích theo người nói điều kiện, nhất là không thích người khác theo ta để ra điều kiện, nếu như các người nguyện ý đi theo ta mà nói, vậy ngay bây giờ theo ta đi, nếu như không muốn, vậy các ngươi cứ tiếp tục ở lại chỗ này, xem năm nào tháng nào mới có thể đến khi cái kế tiếp thích hợp người. Thấy cổ kiếm chấn động, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được híp lại, giọng khá là bất thiện nói. Hiển nhiên, cổ kiếm chấn động vậy mấy cái, hẳn là truyền đưa cho hắn một ít tin tức, mà hắn tự nhiên cũng là nghe hiểu. Ta không thời gian cùng các người hao tổn nữa, cho các người 10 hô hấp thời gian cân nhắc, đi theo ta sẽ để cho các người tái hiện ngày xưa trói lọi, thậm chí càng hơn năm xưa, nếu không phải muốn cùng ta đi, vậy chỉ có thể nói là chúng ta bây giờ không việc gì duyên phận. Bĩu môi, Vân Tiêu vậy không nói thêm nữa, dứt khoát cặp mắt khép hở, đem quyền quyết định hoàn toàn giao cho chín chuôi cổ kiếm. Ông ông ông. Nhưng mà, liền ở Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống ba cái hô hấp tả hữu thời gian, chín chuôi cổ kiếm chính là lần nữa run rẩy. Ngay sau đó, một hồi cổ quái vỡ vang lên, bắt đầu ở chín chuôi trên cổ kiếm mặt lan tràn, giống như là cổ xưa phong ấn được mở ra như nhau. Ken két ken két. Rào rào rào rào ba. Rốt cuộc, ở qua không sai biệt lắm năm hô hấp tả hữu thời gian, chín chuôi cổ kiếm đồng thời run lên bần bật, nháy mắt bây giờ, cổ kiếm trên thân kiếm mặt rối rít tởi xuống một tầng cổ quái vật chất, chợt ánh sáng lớn bắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tia sáng chói mắt từ chín chuôi trên cổ kiếm phóng thích mở, ngay sau đó những thứ này không biết ở chỗ này dừng lại bao lâu thần kiếm, rồi rít hóa thành từng đạo ánh sáng, ngay lập tức bây giờ liền ở Vân Tiêu trước mặt xếp thành một hàng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt sĩ binh như nhau. Ha ha ha, chúc mừng các người làm ra chính xác lựa chọn, đi. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Vân Tiêu không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp quăng ra 9 giọt máu tươi đến 9 chuôi cổ kiếm chính giữa, cuối cùng trực tiếp hoàn thành nhận chủ. Chương 2128, như hổ thêm cánh. 9 chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi đều đưa Vân Tiêu máu tươi nhét vào thân kiếm, ngay lập tức bây giờ hoàn thành nhận chủ nghi thức, toàn bộ quá trình Vân Đạm Phong Khinh, không có chút nào kinh thiên động địa tình cảnh. Chẳng qua là, mặc dù quá trình là đơn giản một ít, có thể làm 9 chuôi cổ kiếm nhận chủ trong nháy mắt, thân ở hang núi chỗ xó xỉnh vưu địch mấy người, nhưng là tất cả đều kinh được trợn mắt hốt mồm, thật lâu không nói ra lời. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đứng ở trước mặt nhất Vưu Địch dùng sức lắc đầu một cái, để cho mình đổi được thanh tỉnh một ít, chợt một mặt ngây ngốc tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đối với hắn thật sự mà nói là có chút quá mức rung động, chín chuôi cổ kiếm, không biết ở thương hội phú giáp giữ nhiều ít năm, bỏ mặc là cấp bậc gì cường giả tới chỗ này, muốn đem thần kiếm thu phục đều không có thể làm được, cái này chính giữa thậm chí có thương hội phú giáp cường giả thần cấp. Nhưng mà chính là như vậy thần bí lại cường đại chín chuôi cổ kiếm, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị một người trẻ tuổi thu phục, hắn thấy rất rõ ràng, cổ kiếm tất cả đều nuốt Vân Tiêu máu tươi, vào giờ phút này, cái này chín chuôi cổ kiếm đã tất cả đều là có chủ vận, chuyện này nếu là nói ra, không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị hù dọa. Thành công. Hắn lại thật phá giải cổ kiếm phong ấn. 3. Một bên, Phùng Thiên Vi lúc này cũng là há to miệng, dáng đẹp mặt mũi bởi vì vặn vẹo mà trở nên có chút chật vật, nhưng nàng nhưng là không chút nào chú ý. Lần này mang Vân Tiêu tới thưởng thức cổ kiếm, nàng đơn giản chính là vì hoàn thành mình phụ thân giao phó nhiệm vụ thôi. Phải nói Vân Tiêu thật có thể phá giải cổ kiếm phong ấn, đem cổ kiếm tất cả đều nhận chủ, nàng là một chút cũng không tin. Dẫu sao, liền cường giả thần cấp cũng không làm được sự việc, Vân Tiêu bằng cái gì có thể làm được. Có thể lúc đến nơi khác, hết thảy toàn đều rõ ràng phát sinh ở nàng trước mắt. Nàng coi như là muốn không tin cũng không được, mắt thấy vậy nguyên bản chán nản chín chuôi cổ kiếm, lúc này tất cả đều ánh sáng lấp lánh vờn quanh ở Vân Tiêu quanh người, mỗi một chuôi trên cổ kiếm cũng lộ ra ác liệt khí sát phạt, nàng cũng có loại thân trong ngộng cảm giác. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Bên kia, Tần Ngạo Cốc vào lúc này cũng đã tỉnh hồn lại, chỉ bất quá, theo Vưu Địch và Phùng Thiên Vi bất đồng, hắn vào lúc này cũng không tâm tư đi rung động cái gì, bởi vì lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thương hội phú giáp cất giữ chín chuôi cổ kiếm, lại có thể bị người ngoài làm của riêng. Lần này tới xem kiếm, hắn chính là ôm muốn phá giải cổ kiếm phong ấn, sau đó đem cổ kiếm làm của riêng ý tưởng tới, nhắc tới, hắn lần này có thể đến coi chuẩn bị, ở bên trong tay hắn, còn có một kiện phá tới phong ấn bảo bối, vì món bảo bối này, hắn và hắn lao thân phụ cũng đều là bỏ ra giá không nhỏ và cố gắng. Nhưng mà, bảo bối còn không có dùng, mục tiêu lại có thể cũng chưa có, loại cảm giác này, thật là giống như là đến miệng thịt béo bị người đoạt đi như nhau. Đáng chết, tại sao phải đem cơ hội nhường cho hắn? Tại sao, ba? Hung hăng nắm chặt quả đấm, hắn lúc này nhất định chính là vừa giận lại chán nản, bởi vì để cho Vân Tiêu đi trước xem kiếm, là hắn chủ động nói ra, nếu như hắn không có đem lần đầu tiên cơ hội nhường cho Vân Tiêu, nói không chừng hắn lúc này đã phá giải phong ấn, đem chín chuôi cổ kiếm cũng làm của riêng. Quá tốt, Vân Tiêu công tử thành công. Ngay tại những người khác ý tưởng không đồng nhất lúc đó, Tần Lộ trên mặt nhưng là tràn đầy hưng phấn, tay nhỏ bé nắm thành quả đấm một cái sức lực cơ. Theo những người khác đều không cùng, thật ra thì, từ vừa mới bắt đầu, nàng chỉ tin tưởng Vân Tiêu có thể phá giải cổ kiếm phong ấn, hơn nữa đem cổ kiếm tất cả đều bỏ vào trong túi. Nàng cũng không biết vậy chín chuôi cổ kiếm phong ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhưng là vẫn luôn đối với Vân Tiêu tràn đầy lòng tin, tới một cái, ở nàng trong lòng. Vân Tiêu đối với kiếm biết nhất định chính là không người có thể địch. Thứ hai, nàng nhưng mà vẫn luôn lấy là Vân Tiêu là cường giả thần cấp, như vậy một cái siêu cấp kiếm tu, làm sao có thể sẽ không thu thập được mấy chuôi cổ kiếm. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Ngay tại lúc này, kiếm ao chính giữa lần nữa chuyển tới hàng loạt tiếng xé gió, nhưng là mới vừa hoàn thành nhận chủ chín chuôi cổ kiếm, lúc này tất cả đều hưng phấn trên không trung qua lại, giống như là bị giam ở trong ngục vô số năm người, đột nhiên lấy được tự do như nhau. Nghe được thanh âm, mọi người ánh mắt đều là không khỏi được nhìn sang, mỗi người đáy mắt đều không khỏi được thoáng qua một vẻ hâm mộ. Chín chuôi không biết phẩm cấp cổ kiếm, hỏi dò lại có ai sẽ không muốn lấy được. Kẻ ngu đều biết, nếu như có thể đạt được như vậy chín chuôi thần kiếm, như vậy cả người lực lượng không biết có thể nâng cao nhiều ít. Từ trước mắt tình huống tới xem, cái này chín chuôi cổ kiếm cũng đều là linh khí không thể nghi ngờ, mà cấp bậc linh khí thần binh bản thân có linh trí, lúc đối địch có thể là có thể tự đi giết địch, nói riêng về sức chiến đấu. Linh khí cũng đã không kém gì truyền thuyết cảnh đỉnh cấp cao thủ. Mà chín chuôi đồng căn đồng nguyên viễn cổ thần kiếm, nói không chừng lẫn nhau bây giờ còn có liên hiệp sát chiêu, vậy coi như càng thêm kinh khủng. Hi hi, xem ra các ngươi xác thực yên lặng quá lâu, bất quá nơi này cũng không phải là các người vùng vui mừng địa phương. Đi đi, đến ta bên trong thần điện đùa giỡn một chút, nơi đó có thể để cho các người tùy tiện chơi. Kiếm ao chính giữa, Vân Tiêu trên mặt lúc này tràn đầy nụ cười, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Chín chuôi cấp bậc linh khí viễn cổ thần kiếm tới tay, thẳng thắn nói, coi như là hắn, lúc này đều có chút cảm giác khó có thể tin. Cái này chín chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi phía trên đều có thần thú hơi thở, nếu như hắn không nhìn lầm, những thứ này cổ kiếm chắc là tiên thiên thần thú luyện chế, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một loại tiên thiên thần thú. Phong ấn cái này chín chuôi thần kiếm lực lượng, hẳn chủ yếu chính là xuất xứ từ tại thần thú chu tước, đây cũng là tại sao. Hắn có thể như vậy dễ dàng sẽ để cho thần kiếm tự đi bỏ phong tỏa nguyên nhân chỗ ở. Nói thật, nếu như chỉ bằng vào bản thân lực lượng, hắn căn bản không có thể có thể phá ra thần kiếm phong ấn, sở dĩ thần kiếm sẽ chọn hắn, thứ nhất là bởi vì kiếm đạo của hắn tu vi là thật không thấp, thứ hai chính là bởi vì hắn len lén đem mình thần thú chu tức hơi thở tiết lộ cho liền đối phương một ít. Những thứ này cổ kiếm đang cảm thụ đến hắn hơi thở lúc đó, cơ hồ ngay tức thì liền đem hắn thuộc về vì đồng loại. Ngoài ra, những thứ này cổ kiếm bị phong ấn lâu như vậy, thật ra thì cũng là hết sức khát vọng thấy mặt trời lần nữa, dưới mắt thật vất vả gặp hắn cái này giả thần thú hậu duệ, chúng dĩ nhiên nguyện ý chủ động theo đuổi. Nói trắng ra, hắn lần này đến, không đơn thuần là hắn bản thân cơ hội, thật ra thì cũng là cái này chín chuôi cổ kiếm cơ hội, nếu như hắn không có đến nói, như vậy chúng liền được tiếp tục ở nơi này chờ tiên thiên thần thú huyết mạch tới, có thể trên thực tế, thương hội phú giáp mặc dù cao thủ đông đảo, có thể lại làm sao có thể sẽ có tiên thiên thần thú hậu duệ tới đây. Vèo vèo vèo. Suy nghĩ bây giờ, chín chuôi ánh sáng lấp lánh thần kiếm, trực tiếp vô căn cứ biến mất ở tại chỗ, nhưng là tiến vào kỳ lân thần điện chính giữa, trong thần điện kỳ lân mặt không gian rất lớn, có thể tùy ý chúng thống thống khoái khoái thi triển một trận. Còn như Vân Tiêu, hắn mặc dù phá giải cổ kiếm phong ấn, hơn nữa còn để cho thần kiếm nhận chủ, nhưng hôm nay phải chăng có thể cứ như vậy ung dung thanh thần kiếm mang hết đi, sợ rằng vẫn là một kiện chuyện không biết. Chương 2129, nghiêng tâm tư. Thu xong chín chuôi thần kiếm, Vân Tiêu tâm tình thật là một mảnh thật tốt, tuy nói dưới mắt còn nói không chừng có thể hay không đem chín chuôi thần kiếm ung dung mang đi, nhưng chí ít, vật này đã rơi vào bên trong tay hắn, người khác muốn đem đồ vật cướp đi, sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Theo chín chuôi cổ kiếm hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, hắn đã đối với cổ kiếm một ít tình huống căn bản có nắm giữ, đúng như Vưu Địch các người nghĩ như vậy. Cái này chín chuôi cổ kiếm chẳng những tất cả đều là cấp bậc linh khí bảo bối, hơn nữa coi là thật có chư thật lợi hại hợp kích thủ đoạn. Ngoài ra, cái này 9 chuôi cổ kiếm chính giữa cũng hàm chứa chế tạo người kiếm tâm ở bên trong, mỗi một chuôi thần kiếm đều có một bộ cường đại kiếm pháp tích chứa trong đó, tu hành trong đó một bộ kiếm pháp là có thể để cho võ giả kiếm pháp cảnh giới đại phúc tăng lên, nếu như đem 9 bộ kiếm pháp tất cả đều dung hợp thông suốt, vậy là có thể nhắm thẳng vào kiếm chi bản nguyên. Nói cách khác, chỉ cần một cái kiếm tu luyện thành thần kiếm chính giữa 9 bộ kiếm pháp, như vậy bỏ mặc người tu luyện tư chất như thế nào, trên căn bản đều có thể một lần hành động đạt tới thần cảnh giới. Như đã nói qua, cái này 9 bộ kiếm pháp tự nhiên không phải như vậy dễ dàng luyện thành, trong đó điều kiện hà khắc, sợ rằng có thể làm được cũng không có nhiều người. Vân Tiêu huynh đệ, ngươi thật đem 9 chuôi cổ kiếm phong ấn tất cả đều phá giải. Kiếm ao một bên, Vân Tiêu và Vưu Địch các người lần nữa hội họp đến một nơi. Lần nữa đứng chung một chỗ, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đã đổi được hoàn toàn khác nhau đứng lên. Vưu Địch cổ họng có chút phát khô, nhìn chằm chằm Vân Tiêu nhìn hồi lâu, hắn lúc này mới lắp ba lắp bắp dò hỏi. Mặc dù hết thể đều đã hết sức rõ ràng, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng như cũ có chút không dám tin tưởng hết thể các thứ này. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng cho rằng sẽ không có người có thể phá giải cổ kiếm phong ấn, có thể ai có thể nghĩ tới, cái này phong ấn lại còn nói phá liền bị phá, hơn nữa còn phá được như vậy ung dung tùy ý. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Vân Tiêu thật giống như cũng không có làm xảy ra cái gì kinh thiên động địa chuyện, bây giờ nghĩ lại, dường như cổ kiếm phong ấn, hình như là 9 chuôi cổ kiếm mình chủ động từ bên trong cởi ra như nhau. Dĩ nhiên, càng như vậy, thật ra thì càng có thể thể hiện Vân Tiêu khủng bố. Dẫu sao, nhiều người như vậy cũng đã thử phá tới phong ấn, có thể Vân Tiêu cứ thế để cho cổ kiếm mình chủ động bỏ phong tỏa. Ha ha, chắc hẳn đặc biệt là huynh vậy đã thấy, cái này 9 chuôi cổ kiếm phong ấn xác thực bị ta phá giải. Ngoài ra, cái này 9 chuôi thần kiếm kiếm linh theo ta có chút duyên phận, cho nên đã chủ động nhận ta làm chủ, mong rằng đặc biệt là huynh minh giám. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu chắp tay cười một tiếng, đem tình huống đơn giản thuật lại một lần, vừa hướng một bên ánh mắt sáng quắc Tần Lộ trừng mắt nhìn. Cuối cùng lần nữa nhìn về phía Vưu Địch, chờ đợi đối phương đáp lại. Tuy nói vị kia Lăng Kiếm chấp sự từng nói qua, ai thủng phong ấn liền có thể đem cổ kiếm làm của riêng, có thể hắn lần này lập tức phá giải 9 chuôi cổ kiếm, cái này coi như có chút khó mà nói. Cái này, nghe được Vân Tiêu đúng là định, Vưu Địch sắc mặt hơi trầm lại, sau đó chính là lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Vân Tiêu lập tức phá giải tất cả phong ấn, đây tuyệt đối cũng là hắn vị kia sư tôn chưa từng nghĩ qua, cho nên mình vị kia sư phụ phải chăng sẽ đem 9 chuôi thần kiếm tất cả đều để cho Vân Tiêu mang đi, hắn căn bản không dám bảo đảm. Vưu Địch sư huynh, Vân Tiêu công tử đã phá giải tất cả cổ kiếm phong ấn, ngươi cũng không phải là muốn không nhận nợ chứ. Lăng Kiếm chấp sự đã sớm lập được qua quy củ, ai phá giải phong ấn liền có thể lấy đi cổ kiếm, tắt nước ra ngoài, cũng không thể đi thu lại. Ngay tại lúc này, Phùng Thiên Vi đột nhiên chen lời vào, hướng về phía Vưu Địch một trận làm áp lực nói. Phùng Thiên Vi vào lúc này đã hoàn toàn tỉnh hồn lại. Vân Tiêu phá giải cổ kiếm phong ấn, cái này đích xác để cho nàng rung động, nhưng dưới mắt cũng không phải là rung động thời điểm, cổ kiếm rơi vào Vân Tiêu tay, cái này tự nhiên là nàng nhất nguyện ý nhìn thấy sự việc, bởi vì lần này tới xem kiếm, vốn là bọn họ phụ nữ, cha con gái, hai người dẫn đường. Lăng Kiếm chấp sự 9 chuôi cổ kiếm, vẫn luôn là tất cả đại chấp sự mơ ước bảo bối, dưới mắt Vân Tiêu lấy được rồi tất cả cổ kiếm, nàng và mình lao thân phụ thành tiểu người trung gian, muốn đến chỉ cần bọn họ nói ra yêu cầu. Như vậy Vân Tiêu hẳn sẽ thanh thần kiếm mượn cùng bọn họ phụ nữ, cha con gái, học hỏi, đến lúc đó coi như chỗ tốt nhiều hơn. Cho nên, nàng lúc này chính là muốn nghĩ đủ phương cách trợ giúp Vân Tiêu phong tỏa cổ kiếm quyền sở hữu, không cho Lăng Kiếm chấp sự một phương bất kỳ nói ngược cơ hội. Cái này, hù hù hù, Thiên Vi sư muội nói thật phải, gia sư nếu sớm đã có cam kết, như vậy tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá lần này chuyện quan hệ trọng đại, ta còn được đi trước tưởng trình sư tôn. Đến lúc đó do lão nhân gia ông ta tự mình chủ trì, mong rằng chư vị có thể hiểu. Bị Phùng Thiên Vi như vậy nói một chút, Vưu Địch tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, lúc đến nơi khác, hắn đã không có biện pháp đi quyết định. Dĩ nhiên, lúc này thông báo Lăng Kiếm chấp sự, nhắc tới cũng là hợp tình hợp lý, dẫu sao, 9 chuôi cổ kiếm phong ấn tồn tại nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc bị người phá giải, Lăng Kiếm chấp sự cũng hớt đáp lời trận xem một chút. Nói chuyện cũng tốt, vậy thì xin phiền đặc biệt là huynh thông báo Lăng Kiếm chấp sự. Do ta tới tự mình theo hắn nói xong rồi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không hề phản đối, dù sao 9 chuôi thần kiếm lúc này ở tay hắn bên trong, quyền chủ động hoàn toàn nắm ở hắn tay, coi như vị kia Lăng Kiếm chấp sự tới, hắn cũng có thể xem tình thế mà làm. Đối phương đơn giản chính là một cái bán thần cảnh võ giả mà thôi, coi như đến lúc đó thật nói không khép, hắn đến lúc đó đại khả dùng mình phương thức giải quyết một chút. Được, đã như vậy, vậy thì mời Vân Tiêu huynh đệ và Tần cô nương chờ chốc lát, ta cái này thì đi trước thông báo sư tôn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vưu Địch nhất thời như chút được gánh nặng, giao phó một tiếng sau đó, chính là vội vàng như một làn khói mà rời đi. Vân Tiêu công tử, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi có biết, ngươi lần này muốn nổi danh thiên hạ. Đến khi Vưu Địch rời đi, Phùng Thiên Vi thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu, một mặt sùng bái hướng về phía Vân Tiêu nói. Nàng đây cũng không phải giả vờ, Vân Tiêu hôm nay chuyện làm, đúng là để cho nàng bội phục có phải hay không, sùng bái cũng là phát ra từ nội tâm. Ha ha, vận khí thôi, Phùng cô nương cũng không cần để ở trong lòng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, chỉ bất quá, hắn càng như vậy, người ở bên ngoài mở, dĩ nhiên là càng cho người một loại cảm giác cao thâm khó lường. Vân Tiêu huynh đệ, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Ngay tại lúc này, một mực không làm sao lên tiếng Tần Ngạo Cốc đột nhiên tiến lên một bước, cắt đứt Vân Tiêu và Phùng Thiên Vi đối thoại, đem Vân Tiêu sự chú ý hấp dẫn tới đây. Tần Ngạo Cốc lúc này cũng không có rời đi, vào lúc này, mặt hắn lên ngược lại là không nhìn ra dư thừa tâm trạng, thật giống như hết sức bình tĩnh, chỉ bất quá, nếu là có rõ ràng người hắn tại chỗ sẽ biết, Tần Ngạo Cốc lúc này trạng thái, đó mới là thật có vấn đề đâu. Ha ha, Tần huynh mời. Nghe được Tần Ngạo Cốc muốn theo mình đơn độc trò chuyện mấy câu, Vân Tiêu không có chút nào kinh ngạc, vừa nói chính là khoát tay, tỏ ý đối phương đi chỗ xó xỉnh một trò chuyện. Chương 2130, bị đuổi mà mắc cỡ. Không biết Tần huynh có gì chỉ giáo? Cứ nói đừng ngại. Chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu và Tần Ngạo Cốc đơn giản cách dùng thì lực chung quanh người bố trí một tầng cách âm kết giới, không đợi Tần Ngạo Cốc mở miệng, Vân Tiêu chính là dẫn đầu cười dò hỏi. Đối với vị này Tần Ngạo Cốc đại thiếu gia, Vân Tiêu mặc dù tiếp xúc không nhiều, có thể bằng vào lịch duyệt của hắn tới xem, anh chàng công tử này nhìn như người bình dị dễ gần, có thể trong xương căn bản là kiêu ngạo vô biên. Loại người này từ trước đến giờ cao cao tại thượng thói quen, không cần suy nghĩ, lần này đem mình đơn độc kêu mở, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt chính là. Ha ha, trước phải chúc mừng Vân Tiêu huynh đệ phá giải cổ kiếm phong ấn, như vậy kinh người thủ đoạn, coi là thật để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Khoe miệng kêu một cái. Tần Ngạo Cốc lúc này ngược lại là đem người bình dị dễ gần tốt phẩm chất diễn dịch đến trình độ cao nhất, xem hắn dáng điệu, thật giống như đối với mặt Vân Tiêu chính là hắn làm bạn vô số năm bạn cũ như nhau. Nơi nào, ta nói hết rồi, tất cả đều là vận khí thôi, Ngạo Cốc huynh hẳn là thấy quá nhiều cảnh đời, điểm này mà chút tài mọn lại đếm xỉa đến làm gì. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu như cũ mười phần khiêm tốn, thật giống như mới vừa rồi hết thảy thật không đáng giá một đề ra như nhau. Ha ha, không nói những thứ này. Chắc hẳn Vân Tiêu huynh đệ vậy đã thấy, mặc dù ngươi phá giải chín chuôi cổ kiếm phong ấn, nhưng cái này chút cổ kiếm hiển nhiên không phải phổ thông bảo vật, Vân Tiêu huynh đệ muốn cứ như vậy đem đồ vật lấy đi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng chuyện à. Cặp mắt híp lại, Tần Ngạo Cốc dứt khoát lại nữa theo Vân Tiêu rồi danh cái vã, trực tiếp chạy nhập chính để nói. Làm sao? Chẳng lẽ vị kia lăng kiếm chấp sự còn sẽ làm ra không tuân thủ ước định sự việc sao? Ta xem cũng không đến nổi chứ. Nhướng mày một cái. Vân Tiêu cố làm vẻ kinh ngạc, thật giống như hoàn toàn không có là lo lắng chuyện này qua như nhau. Vân Tiêu huynh đệ có thể cũng không được rõ lăng kiếm chấp sự, vị kia chấp sự đại nhân vẫn luôn là mình thích thì mình làm thôi, cho tới bây giờ liền không chú trọng cái gì quy củ, hắn trước hứa cam kết, đơn giản liền là muốn cho người giúp hắn phá giải cổ kiếm phong ấn thôi, ta dám đánh cuộc, nếu như vị kia biết ngươi phá giải tất cả phong ấn, hắn nhất định sẽ tìm các loại các dạng mượn cớ, không để cho ngươi thanh cổ kiếm mang đi. Chí ít sẽ không để cho ngươi thanh cổ kiếm đều mang đi. Cùng là thương hội phú giáp người, hắn đối với lăng kiếm chấp sự nóng nảy tính tình tự nhiên có chút biết rõ, những lời này mặc dù chưa chắc đều là thật, nhưng cũng có thể nói là nửa thật nửa giả. Thêm nữa nói, chuyện này coi như đặt ở trên người những người khác, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện sẽ để cho người đem tất cả cổ kiếm đều mang đi chứ. Ta đối với lăng kiếm chấp sự ngược lại không quá mức biết rõ, không quá ta vẫn không quá tin tưởng. Đường đường thương hội phú giáp chấp sự đại nhân, sẽ làm ra lật lọng sự việc. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tựa hồ cũng không tin những thứ này, vẫn là một bộ bộ dáng ung dung. Vân Tiêu huynh đệ vẫn là quá đơn thuần, ta đem Vân Tiêu huynh đệ làm bằng hữu, cái này mới nói ra những thứ này lời nói xuất phát từ đáy lòng, nếu như đổi thành những người khác, ta là lười được nhắc nhở điều này. Nhướng mày một cái, Tần Ngạo Cốc đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia cấp sắc, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Nếu như Vân Tiêu thật không tin hắn, như vậy cùng lăng kiếm chấp sự đến, hắn chỉ sợ cũng thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Cái này, thấy Tần Ngạo Cốc một bộ bình tĩnh hình dáng, Vân Tiêu không khỏi có chút chần chờ. Nếu quả thật là như vậy, sợ rằng còn thật là có chút phiền toái. Chép miệng một cái, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, đúng rồi, Ngạo Cốc huynh nếu có thể nghĩ tới những thứ này, cũng không biết nhưng có biện pháp giải quyết. Biện pháp sao, ngược lại cũng không phải không có, nhưng chỉ sợ sau khi ta nói ra, Vân Tiêu huynh đệ hội có chút nghi kỵ. Thấy Vân Tiêu rốt cuộc lên đường, Tần Ngạo Cốc trên mặt tỉnh mơ, đáy mắt nhưng là không bị khống chế thoáng qua lau một cái vầng sáng. Cũng đến lúc này, Ngạo Cốc huynh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta thật có một cái biện pháp, bất quá còn muốn Vân Tiêu huynh đệ bỏ những yêu thích mới được. Nếu như Vân Tiêu huynh đệ chịu đem 9 chuôi cổ kiếm chính giữa 5 chuôi bán cho tại hạ, như vậy ta có thể bảo đảm, còn dư lại 4 chuôi thần kiếm, Vân Tiêu huynh đệ có thể ung dung mang đi, coi như Lăng Kiếm chấp sự muốn ngăn trở cũng không được. Cái gì? Đem 5 chuôi cổ kiếm bán cho Ngạo Cốc huynh? Cái này? Đến khi Tần Ngạo Cốc tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, thật giống như không đoán được đối phương sẽ nói ra như vậy một phen tựa như. Vân Tiêu huynh đệ yên tâm, ta biết cổ kiếm giá trị không phải chuyện đùa. Năm chuôi cổ kiếm, ta có thể ra 3 kiện linh khí, cộng thêm 30 tòa linh mạch cấp 3, như vậy giá tiền, Vân Tiêu huynh đệ hẳn có thể hài lòng chưa? Làm một thấy quen các loại thần binh lợi khí thạo nghề, hắn trước mặc dù chỉ là duyên dáng liếc một cái, nhưng cũng đã rõ ràng liền vậy 9 chuôi cổ kiếm giá trị. 9 chuôi cổ kiếm đều là viễn cổ mặt hàng, căn bản cũng không phải là những cái kia thông thường linh khí có thể so sánh, dựa theo suy đoán của hắn, coi như là trong đó một chuôi cổ kiếm cũng có thể để được cho linh khí thông thường thần kiếm mấy chuôi. Trọng yếu nhất chính là, linh khí thông thường mặc dù chân quý, có thể cha con bọn họ muốn lấy được nhưng cũng không khó, có thể viễn cổ bảo tồn được thần binh lợi khí, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện. Đa tạ Ngạo Cốc huynh có thể vi huynh đệ suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá có một chút, Ngạo Cốc huynh có thể có chỗ không biết, cái này 9 chuôi cổ kiếm thật ra thì chính là một bộ đầy đủ, chúng lẫn nhau sống nhờ vào, căn bản không biện pháp phân mở ra tới, cho nên Ngạo Cốc huynh ý tốt, tại hạ cũng chỉ có thể là tâm lĩnh, còn như Lăng Kiếm chấp sự phải chăng có thể để cho ta thanh thần kiếm đều mang đi, vậy thì mặc cho số phận đi. Nghe Tần Ngạo Cốc một phen, Vân Tiêu ước chừng trầm ngâm 3 cái hô hấp thời gian, tựa hồ là suy nghĩ luôn mãi, lúc này mới một mặt cảm kích trả lời. Tần Ngạo Cốc cẩn thận, hắn cũng sớm đã đoán cái 89/10, đối phương lấy là mình không biết hàng, có thể trên thực tế, hắn đã nhận chủ 9 chuôi thần kiếm, há lại sẽ không biết những thứ này cổ kiếm chân quý. Đừng nói đối phương bây giờ nơi ra giá tiền, coi như đối phương bay lên gấp đôi, hắn cũng không khả năng thanh cổ kiếm bán cho đối phương, một chuôi cũng không được. Ngươi! Nghe Vân Tiêu trả lời, Tần Ngạo Cốc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên có chút động khí. Hắn nguyên bản còn lấy là Vân Tiêu sẽ rất thức thời đáp ứng đề nghị của hắn, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại liền cân nhắc đều không cân nhắc, liền sảng khoái như vậy đem hắn cự tuyệt. Càng làm cho hắn trong bụng tức giận là, từ Vân Tiêu lúc này diễn cảm tới xem, đối phương sợ rằng từ vừa mới bắt đầu cũng biết hắn muốn đánh cổ kiếm chủ ý, còn như mới vừa rồi một phen đối thoại, thật giống như căn bản là đang đùa bỡn hắn. Hi hi, Ngạo Cốc huynh, ngươi tấm lòng này ý, tại hạ ghi nhớ trong lòng, ngày đó Ngạo Cốc huynh nếu như có cần gì rút, cứ việc theo ta há mồm chính là, thất bội. Hắc nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, khoát tay bây giờ chính là phá hư cách âm kết giới, hướng Vưu Địch đám người đi về phía. Vô liêm sỉ ba. Mắt thấy Vân Tiêu cứ như vậy rời đi, Tần Ngạo Cốc thật là khí được cả người căng thẳng. Đến nơi này một hồi, hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn, Vân Tiêu chính là đang đùa bỡn hắn, buồn cười hắn còn lấy là đối phương sẽ bị mình nắm mũi dẫn đi, náo loạn nửa ngày, căn bản là hắn mình bị người ra tải khỉ đùa bỡn. Đồ đáng chết, đây là ngươi tự tìm. Hung hãn siết chặt quả đấm, Tần Ngạo Cốc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu hình bóng, dường như muốn cắn người khác. Chương 2131. Người tới không tốt. Mua bán đàm phán vỡ, Tần Ngạo Cốc và hắn hai cái thuộc hạ cũng không có qua dừng lại lâu, chính là trực tiếp lắc mình rời đi. Đến khi chủ tớ ba người rời đi, kiếm ao trong hang núi chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu và Tần Lộ cùng với Phùng Thiên Vi ba người, không có những người khác tại chỗ, ba người lần nữa nói tới nói lui, cũng không có liền quá nhiều cố kỵ. Vân Tiêu công tử, Ngạo Cốc sư huynh tìm ngươi nói chuyện cái gì? Nhìn dáng dấp, hắn thật giống như rất không vui đâu. Phùng Thiên Vi vẫn luôn đang quan sát chung quanh hết thảy. Làm Vân Tiêu và Tần Ngạo Cốc ở chỗ xó xỉnh trò chuyện lúc đó, nàng liền một mực chú ý hai người biểu tình biến hóa, lúc này thấy Tần Ngạo Cốc một mặt âm trầm rời đi, lòng nàng hạ dĩ nhiên là tràn ngập tò mò. Ha ha, vậy không có gì lớn không được, vị này Tần Ngạo Cốc công tử muốn mua ta cổ kiếm, bất quá hắn ra giá tiền thật sự là quá thấp, cho nên ta cũng chưa có đáp ứng. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có dấu dếm, dứt khoát thành thật nói. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Phùng Thiên Vi thông minh tài trí, sợ rằng cũng không khả năng không đoán được cái ở giữa nguyên do, huống chi loại chuyện này vậy không việc gì có thể giấu giếm. Quả nhiên như vậy. Nghe Vân Tiêu đáp lại, Phùng Thiên Vi nhất thời trong bụng sáng tỏ, Vân Tiêu công tử có chỗ không biết, Ngạo Cốc sư huynh và phụ thân hắn đều là người yêu kiếm, hơn nữa đều là đối với lăng kiếm chấp sự chín chuôi cổ kiếm mơ ước đã lâu. Lần này Ngạo Cốc sư huynh tới, đoán chừng là làm xong chuẩn bị chú đáo, muốn phá giải cổ kiếm phong ấn. Dưới mắt Vân Tiêu công tử cấp trước một bước lấy được rồi cổ kiếm, ta lo lắng Ngạo Cốc sư huynh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng đối với Tần Ngạo Cốc quả thực coi như là có chút biết rõ, từ Tần Ngạo Cốc rời đi lúc xem Vân Tiêu ánh mắt tới xem, vị sư huynh này là khẳng định hận tới Vân Tiêu, mà lấy Tần gia phụ tử năng lượng, Vân Tiêu lần này muốn an nhiên rời đi thương hội phú giáp phạm vi, quả thực là có chút khó khăn. Đa tạ Phùng cô nương nhắc nhở, không quá ta người này mặc dù không thích gây chuyện, nhưng lại vậy cũng không sợ chuyện. Chỉ hy vọng vị này Tần công tử có thể an phận một ít, nếu không đối với mọi người cũng không tốt. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có chút nào lo lắng có thể nói, hắn cũng biết, vị này Tần Ngạo Cốc công tử nhất định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, thế nhưng vừa có thể như thế nào đây? Đừng nói đối phương chỉ là một chấp sự con, coi như đối phương là thương hội phú giáp hội trưởng, muốn lưu lại hắn vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Xem ra Vân Tiêu công tử đã sớm trong lòng hiểu rõ, đã như vậy, tiểu nữ cũng chỉ không nói thêm gì nữa, bất quá như đã nói qua, nếu như Vân Tiêu công tử thật gặp phiền phải gì, tiểu nữ và gia phụ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn là được. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Phùng Thiên Vi ánh mắt không khỏi một hồi lóe lên, sau đó một mặt chân thành nói. Lúc này nhất định phải cho thấy mình một chút thái độ, nếu như nói trước khi Vân Tiêu còn không phải là rất đáng giá được các nàng phụ tử đi kết giao nói, như vậy vào giờ phút này Vân Tiêu, dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Còn như Tần Ngạo Cốc phụ tử, nàng và cha của nàng trước kia không muốn quá nhiều đắc tội, nhưng nếu là vì Vân Tiêu như vậy một cái có tài sản bằng hữu, bọn họ tự nhiên không ngại theo Tần gia phụ tử phát sinh một ít va chạm. Nhắc tới, thương hội phú giáp những thứ này chấp sự, cái nào không phải minh tranh ám đấu, xé rách mặt không xé rách mặt, nhắc tới cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Đa tạ Phùng cô nương, cùng chuyện chỗ này, ta sẽ theo Phùng cô nương trở về gặp Phùng chấp sự, cổ kiếm dặm rất nhiều bí mật, ta cũng muốn tìm một người cùng đi nghiên cứu suy nghĩ. Muốn đến Phùng chấp sự hẳn vừa vặn thích hợp. Nghe Phùng Thiên Vi một phen, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ vui mừng, sau đó cười hứa hẹn. Thẳng thắn nói, hắn ngược lại không quan tâm Phùng gia phụ nữ, cha con gái, đối với mình là hay không thi lấy giúp đỡ. Bất quá, Phùng Thiên Vi nếu có thể nói ra như vậy một phen tới, vậy đã nói rõ người ta thật sự là đem hắn coi thành bằng hữu. Thêm nữa nói, hắn lần này có thể có được chín chuôi cổ kiếm, vậy cũng tất cả đều là người ta phụ nữ, cha con gái, tiến cử công lao. Nếu như không có đây đối với phụ nữ, cha con gái, tiến cử, hắn căn bản cũng không có thể thấy cổ kiếm, liền càng không cần phải nói lấy được. Cho nên, về tình về lý, hắn cũng nên cho Phùng gia phụ nữ, cha con gái, một chút hồi báo, mà nếu đối phương đối với cổ kiếm như vậy cảm thấy hứng thú, hắn đến lúc đó liền thành cổ kiếm dặm một ít kiếm pháp truyền thụ đối phương mấy bộ, cũng coi là tri ân báo đáp. Đa tạ Vân Tiêu công tử. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phùng Thiên Vi trên mặt đã sớm bị hưng phấn tràn đầy. Nàng mặc dù có chút lòng dạ, nhưng giờ phút này nghe Vân Tiêu cam kết, vẫn là khó tránh khỏi hớn hở ra mặt. Ha ha, Phùng cô nương khách khí, đây đều là ta phải làm. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên, chứ không nói những thứ này, dường như chúng ta dưới mắt còn có một chút phiền toái cần phải giải quyết à. Giờ 3. Cơ hồ ngay tại lời của Vân Tiêu mới vừa rơi xuống lúc đó, một đạo ánh sáng chính là bỗng dưng thoáng qua, sau đó... Mới vừa rời đi không lâu Vưu Địch chính là đi mà trở lại, mà theo hắn cùng chung tới trước, còn có một cái tinh mi kiếm mục đích người đàn ông hơi già. Cái này ông già vóc người cao ngất, cả người giống như là một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, không cần phải nói, vị này nhất định chính là Vưu Địch sư tôn, cũng là chỗ tòa này kiếm ao chân chính chủ nhân, Lăng kiếm chấp sự. Vạn bối bái kiến Lăng kiếm chấp sự. Ngay tại lão giả và Vưu Địch hiện thân một khắc sau, nguyên bản còn một mặt hưng phấn Phùng Thiên Vi vội vàng nghiêm mặt. Cung cung kính kính hướng về phía ông già thi lễ một cái, mà theo nàng cái này vừa mở miệng, ông lão thân phận tự nhiên cũng chỉ hoàn toàn tọa thực xuống. Lão phu nghe nói có người phá giải lão phu chín chuôi cổ kiếm phong ấn, người tuổi trẻ, người đó chính là người sao? Lăng kiếm chấp sự ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn lướt qua trống rông kiếm ao, nhưng là liền xem cũng không có đi xem Phùng Thiên Vi một cái, đến khi thấy rõ kiếm ao đúng là đã bị thanh trừ sạch sẽ lúc đó, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vân Tiêu, giọng trầm thấp chất vấn. Hậu học vạn bối Vân Tiêu, gặp qua Lăng kiếm chấp sự, không dám dâu dếm chấp sự đại nhân, phá giải cổ kiếm phong ấn chính là vạn bối. Thấy Lăng kiếm chấp sự nhìn về phía mình, hai đạo ánh mắt giống như là hai chuôi lưới dao sắc bén như nhau, Vân Tiêu nhưng là cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, vừa nói, một bên lãnh đạm chắp tay, ngược lại cũng coi như cung kính. Sư tôn, chính là vị này Vân Tiêu công tử, hắn chỉ dùng ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền đem chín chuôi cổ kiếm phong ấn toàn bộ phá giải, hơn nữa trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Lời của Vân Tiêu mới vừa rơi xuống, đi theo Lăng Kiếm chấp sự trở về Vưu Địch chính là vội vội vàng vàng tiến lên một bước, hướng về phía mình sư tôn giải thích. Ngươi tuổi trẻ, vậy chín chuôi cổ kiếm hiện ở nơi nào? Xin ngươi hãy thanh cổ kiếm lấy ra, bổn chấp sự muốn từng cái xem qua. Nghe Vân Tiêu trả lời, cộng thêm học trò mình một phen giải thích, Lăng Kiếm chấp sự cặp mắt không khỏi hơi đông lại một cái, hơi làm trầm ngâm sau đó, rồi mới hướng Vân Tiêu lần nữa mở miệng nói. À, Lăng Kiếm chấp sự muốn xem kiếm sao? Đây cũng là không việc gì không thể, bất quá thứ cho vạn bối lô mãng, ở trước đó, vạn bối muốn thỉnh giáo Lăng Kiếm chấp sự một câu, không biết cái này chín chuôi cổ kiếm, lúc này là hay không đã thuộc về tại hạ tất cả. Nghe được đối phương muốn xem kiếm, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới cười hỏi lại. Chương 2132, không yếu thế chút nào. Đối với Lăng Kiếm chấp sự tâm tư, Vân Tiêu dưới mắt không dám quá nhiều suy đoán, giờ phút này đối phương nói lên muốn xem kiếm. Đối với lần này, hắn tự nhiên không có điều gì dị nghị. Bỏ mặc nói thế nào, cái này chín chuôi cổ kiếm đều là người ta thu thập ở chỗ này, mặc dù hắn đã đem cổ kiếm nhỏ máu nhận chủ, nhưng đối phương vậy chưa đến nỗi liền nhìn một chút tư cách cũng không có. Nhưng như đã nói qua, nếu đối phương đã sớm cam kết qua, chỉ cần phá cơi phong ấn, là có thể thanh cổ kiếm lấy đi, như vậy đối phương muốn nuốt lời mà mập, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhắc tới, nếu như phá giải phong ấn, nhưng lại cầm không đi cổ kiếm, vậy hắn tại sao phải giúp đối phương đem phong ấn phá? Ngươi tuổi trẻ, ngươi thật giống như không có biết rõ một chuyện, nơi này chín chuôi cổ kiếm chính là bổn chấp sự cất giữ bảo bối, làm sao? Dưới mắt bổn tọa muốn xem mình đồ, chẳng lẽ còn muốn cho ta thấp kém cầu xin ngươi, hơn nữa cam kết cho ngươi một đống lớn điều kiện không được sao? Đợi đến lời nói Vân Tiêu rơi xuống, Lăng Kiếm chấp sự sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng ngay tức thì trở nên có chút không vui đứng lên. Thành tựu thương hội phú giáp chấp sự, hắn có lớn vô cùng quyền bính, nắm trong tay rất nhiều bó lớn tài sản, nhiều năm qua như vậy, roi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, dám theo hắn nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa tùy ý đề ra điều kiện người cũng không nhiều. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lại vừa lên tới liền hỏi hắn như vậy một cái vấn đề, hắn đương nhiên là đánh lòng mà bên trong cảm thấy mất hứng. Hả? Vân Tiêu vào lúc này đang chờ đối phương cho mình một cái câu trả lời đâu, lúc này nghe đối phương lời nói, hắn chân mày cũng là không khỏi được nhíu lại, trên mặt giống vậy thoáng qua một tia vẻ không vui. Lăng Kiếm chấp sự nói quá lời, vạn bối không có ý tứ gì khác, chính là muốn biết, ta phá giải cổ kiếm phong ấn, như vậy những thứ này cổ kiếm, có phải hay không cũng đã thuộc về ta? Làm sao, chẳng lẽ Lăng Kiếm chấp sự liền như vậy vấn đề cũng không trả lời được sao? Hoặc là Lăng Kiếm chấp sự căn bản cũng không muốn trả lời. Hắn không phải người ngu, từ nơi này vị Lăng Kiếm chấp sự diễn cảm tới xem, đối phương sợ rằng thật sự là không dự định thực hiện cam kết, chí ít, hắn muốn lấy đi chín chuôi cổ kiếm. Tuyệt đối không phải là một kiện ung dung chuyện. Nói lời trong lòng, đối phương biểu hiện để cho hắn có chút thất vọng, đường đường thương hội phú giáp chấp sự, lại thật phải làm nuốt lời mà mập sự việc, đây có thể để cho hắn đối với thương hội phú giáp uy tín lập tức có chút hoài nghi. Dĩ nhiên, hắn ngược lại cũng coi như hiểu đối phương, dẫu sao, hắn lần này một hơi liền phá giải tất cả cổ kiếm phong ấn, sợ rằng bỏ mặc nếu đổi lại là ai, cũng biết bỏ không phải đem tất cả thần kiếm cũng để cho người khác, cho nên có chút ý tưởng vậy là dễ hiểu. Can dỡ, ngươi có biết mình là đang nói chuyện với ai? Ta để cho ngươi thanh kiếm lấy ra, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Lăng Kiếm chấp sự ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu, đến khi nghe gặp Vân Tiêu lại vẫn ở cổ kiếm thuộc về vấn đề dây dưa không ngớt, hắn cả người trên dưới bông dưng dạo rực dậy một hồi kinh khủng hơi thở, trực tiếp hướng Vân Tiêu nghiền ép tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ như vậy khó dây dưa, nguyên bản hắn còn lấy là, đối phương chính là một người trẻ tuổi, nhất định sẽ ở uy thế của hắn dưới ngoan ngoan trước thanh cổ kiếm giao ra, mà một khi cổ kiếm đến trên tay hắn, như vậy hắn liền nắm giữ tuyệt đối chủ động, đến lúc đó còn không phải là nói thế nào làm sao lễ độ. Hắn ban đầu xác thực làm qua như vậy cam kết, có thể hắn cũng không nghĩ tới qua, có người có thể đủ một hơi đem chín chuôi cổ kiếm phong ấn tất cả đều phá à. Sớm biết có loại chuyện này, hắn ban đầu vô luận như thế nào vậy sẽ không làm vậy chờ hứa hẹn. Khá tốt, cầm cổ kiếm Vân Tiêu lúc này vẫn còn ở nơi này, chỉ cần đối phương không có rời đi mình bán trận. Như vậy vấn đề sẽ chả dễ làm một ít. Lăng Kiếm chấp sự, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài đây là muốn làm trái với ngươi lời hứa ban đầu sao? Đường đường thương hội phú giáp chấp sự, nên sẽ không làm bực này có tổn thương hội hình tượng chuyện xấu xa chứ. Ngay tại Lăng Kiếm chấp sự khí thế mới vừa phóng thích mở lúc đó, còn không đợi Vân Tiêu làm ra đáp lại, một bên bị coi nhẹ Phùng Thiên Vi chính là tiến lên một bước, kiên định đứng ở Vân Tiêu bên người, thả ra mình lực lượng, một bên chống cự Lăng Kiếm chấp sự uy áp. một bên Nghĩa Chánh Tử nghiêm chất vấn. Phùng Thiên Vi đã ở bên cạnh mà bị khinh thường hồi lâu, từ Lăng Kiếm chấp sự liền xem đều không xem nàng một cái bắt đầu, nàng cũng cảm giác được hết sức khó chịu, chỉ bất quá nàng một cái văn bối, vẫn luôn không làm sao dám đứng ra cho mình nói chuyện. Lúc này thấy Lăng Kiếm chấp sự lại muốn lấy thế đè người, nàng đương nhiên là có chút không nhìn nổi, lúc này nếu như lại không đứng ra, nàng thật là liền bạch theo Vân Tiêu nói những cái kia lời trưởng nghĩa. Phùng gia nha đầu, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Ta xem ở cha ngươi mặt mũi, cho nên không làm khó ngươi, nhưng nếu là ngươi cố ý không vâng lời ta mà nói, ta ngược lại cũng không để ý vì ngươi phụ thân dạy dỗ ngươi. Thấy Phùng Thiên Vi lại có thể chạy lên liền tới, Lăng Kiếm chấp sự hơi thở không khỏi hơi chậm lại, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Phùng Thiên Vi lại có thể sẽ như vậy trợ giúp Vân Tiêu. Phùng Thiên Vi thân phận bất đồng vậy, coi như là hắn, cũng không tốt thật đáp lời ra tay, dẫu sao, đối phương nhưng mà đại biểu Phùng Kính Sầm mặt mũi, hắn cũng không thể bỗng dưng vô cớ theo Phùng Kính Sầm đi xích mích. Ta là sẽ không để cho, chúng ta đều là thương hội phú giáp người, mà làm mua bán nhất ý tứ chính là một cái nói chuyện giữ lời nói nghĩa khí, chẳng lẽ Lăng Kiếm chấp sự thật muốn phải phá bực này quy củ không được. Phùng Thiên Vi cũng là đại tiểu thư nóng nảy đi lên, việc đã đến nước này, nàng nếu đã đứng đội, như vậy dĩ nhiên vậy cũng không sao có thể nói, chỉ có thể là xem tình thế mà làm. Ngươi, hừ, tốt ngươi cái nha đầu, bây giờ lại có thể đến phiên ngươi tới dạy bảo ta. Ngươi có thể cảm giác được mình có vậy chờ tư cách sao? Sắc mặt biến ảo mấy lần, Lăng Kiếm chấp sự tựa hồ đã có chút không kềm chế được muốn động thủ, có thể muốn cho hắn đối với Phùng Thiên Vi ra tay, hắn một cái đường đường thương hội phú giáp chấp sự, nói ra nhiều lắm mất mặt đâu. Ta, ha ha, tốt lắm Phùng cô nương, ngươi trước tạm thời lui về phía sau đi, chuyện kế tiếp hay là để cho ta tới theo Lăng Kiếm chấp sự thật tốt trò chuyện một chút, ta tin tưởng, Lăng Kiếm chấp sự tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chuyện xấu xa chính là. Không đợi Phùng Thiên Vi mở miệng lần nữa, Vân Tiêu thanh âm chính là lần nữa chen vào, chỉ bất quá, hắn lúc này, giọng theo trước kia cũng đã đổi được lớn không giống với. Hắn đối nhân xử thế từ trước đến giờ chỉ có một nguyên tắc, đó chính là chuyện thật cầu là, nói một không hai, Lăng Kiếm chấp sự hiện ra hết thảy, tựa như đều ở đây tỏ rõ, đối phương rõ ràng liền là muốn đổi ý. Khoan hay nói, dưới mắt bọn họ như thế ba người đều ở đây trong địa bàn của người ta, thật giống như đối với phương thật đúng là có đổi quy tắc vốn. Chí ít có một số việc nếu như bí mật làm một chút, đối với người ta mà nói vẫn là không có gì lớn không được. Lăng Kiếm chấp sự, cùng ngươi nói giao để nói đi, chín chuôi cổ kiếm đều đã bị ta nhỏ máu nhận chủ, mà ngươi trước lại có qua vậy chờ cam kết, cho nên, nếu như ngài muốn xem kiếm, như vậy đầu tiên là muốn thừa nhận, cái này chín chuôi cổ kiếm đều là chính ta. Chương 2133, nhân tính bản ác. Vân Tiêu thái độ rất kiên định, nếu đối phương cam kết qua, ai phá giải cổ kiếm phong ấn liền có thể lấy đi cổ kiếm, như vậy bây giờ cổ kiếm thì hẳn là hắn tất cả, Lăng Kiếm chấp sự muốn xem kiếm, như vậy đầu tiên là được thừa nhận sự thật này. Có câu nói thật tốt, có đạo lý sẽ không sợ nói, chuyện này hắn hoàn toàn chiếm lý đâu, nếu như đối phương theo mình càng quái, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vô liêm sỉ, ngươi coi như là thứ gì? Lại dám theo lão phu nói điều kiện. Thức thời hãy mau thanh cổ kiếm lấy ra hết, bổn tọa xem ở Phùng chấp sự mặt mũi. Có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Nghe được Vân Tiêu lần nữa nhắc tới cổ kiếm thuộc về vấn đề, Lăng Kiếm chấp sự lần này là hoàn toàn nổi giận. Chín chuôi cổ kiếm tất cả đều bị người lấy đi, đây tuyệt đối là hắn vô luận như thế nào vậy không có biện pháp tiếp nhận. Hắn thừa nhận, mình ban đầu đã làm cam kết đúng là có chút xung động, nhưng trước khác nay khác, vì đem đã tháo ra phong ấn cổ kiếm lưu ở trong tay, hắn coi như là vi phạm lời hứa ban đầu, nhưng cũng là ở không tiếc. Mấu chốt nhất một chút là trước mắt Vân Tiêu cũng không có gì người giúp ở chỗ này, Phùng Thiên Vi hoàn toàn không cần phải nói, thời khắc mấu chốt, hắn không tin đối phương sẽ đứng đến Vân Tiêu bên kia, hơn nữa coi như đứng Vân Tiêu đội vậy không có ảnh hưởng gì. Còn như Vân Tiêu bên cạnh Tần Lộ, hắn mặc dù cũng không nhận ra, nhưng đối phương Tu Vi vừa thấy cũng không có đạt tới bán thần cảnh, như vậy hai người, hắn tự tin có thể tiện tay thu thập hết, nếu như đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn chẳng qua trực tiếp động võ chính là Lăng Kiếm chấp sự, tại hạ niệm tình ngươi là trưởng bối. Lúc này mới cùng ngươi tốt nói thương lượng, như vậy đi, ta lui thêm bước nữa, ngươi chín chuôi cổ kiếm, ta cũng không cầm không, ta có thể cho ngươi 50 ngồi linh mạch cấp 3, coi như cái này chín thanh kiếm là ta theo ngài mua, như vậy, Lăng Kiếm chấp sự hẳn không cái gì có thể nói chứ. Thấy Lăng Kiếm chấp sự mắt thấy thì phải nổ tung, Vân Tiêu cao mày, nhưng vẫn như cũ chịu nhịn tính tình, theo như đối phương tiếp tục nghiên cứu nói. Tuy nói hắn bên này mà chiếm đạo lý, nhưng cổ kiếm đích xác là đối phương thu thập tới. Hắn lần này cầm ra 50 cái linh mạch cấp 3, coi như là cho đối phương một chút bồi thường. 50 ngồi linh mạch cấp 3 mặc dù đối với hắn mà nói coi là không được cái gì, nhưng đối với một cái bán thần cảnh người, như vậy con số, chắc coi như là một khoản cự phú. Chủ yếu nhất là, đây cũng tính là cho đối phương một cái dưới bậc thang, không để cho mặt của mọi người tử lên lộ vẻ được khó khăn xem. Cái gì? 50 ngồi linh mạch cấp 3. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lăng Kiếm chấp sự diễn cảm nhất thời hơi ngẩn ra, hiển nhiên cũng là bị như vậy một con số kinh được không nhẹ. Thành tiểu thương hội phú giáp chấp sự, hắn dĩ nhiên rõ ràng 50 ngồi linh mạch cấp 3 giá trị, ngoài ra, Vân Tiêu lại có thể vừa mở miệng chính là 50 ngồi linh mạch cấp 3, cái này cũng vô hình chung để cho Vân Tiêu thân phận trở nên có chút không giống tầm thường đứng lên. Đây chính là 50 ngồi linh mạch cấp 3, hỏi dò, người bình thường lại làm sao có thể cầm cho ra nhiều như vậy linh mạch cấp 3 tới. Chỉ sợ cũng chỉ có một ít siêu cấp gia tộc lớn đại thế lực đệ tử, mới có rộng rãi như vậy ra tay đi. Hừ, thằng nhóc, ngươi cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, 50 ngồi linh mạch cấp 3, ngươi làm sao có thể cầm ra được? Chẳng lẽ ngươi là cái nào siêu cấp đại thế lực người trưởng đã không được? Ánh mắt nhanh lại tránh, Lăng Kiếm chấp sự âm thầm đè xuống con tim khiếp sợ, con ngươi một chuyện bây giờ, liền là có suy tính. Thương hội phú giáp là rất cường đại, có thể trên đời này siêu cấp thế lực lớn thì có nhiều. Trừ thương hội phú giáp ra, thiên khải đại thế giới còn có mấy khổng lồ, trong đó không thiếu so thương hội phú giáp mạnh rất nhiều tồn tại. Mà đánh vỡ thiên khải đại thế giới giới hạn, toàn bộ hoàn vũ chính giữa, so thương hội phú giáp cường đại thế lực sợ rằng càng nhiều, nếu như Vân Tiêu sau lưng thật sự có như vậy một người tồn tại, hắn dĩ nhiên là muốn khác làm tính toán. Siêu cấp đại thế lực người trưởng đà. Ha ha, cái này tự nhiên không phải, ta chính là một cái nhân vật nhỏ, còn như trên người linh mạch. Tất cả đều là ta vô tình ở giữa phát hiện một nơi viễn cổ tặng dấu, lấy được trong đó chân bảo. Bất quá Lăng Kiếm chấp sự cứ yên tâm, ta nói 50 ngồi linh mạch cấp 3, đó là tuyệt đối cây trả nổi. Nghe được Lăng Kiếm chấp sự nói xa nói gần, Vân Tiêu ánh mắt giống vậy nhanh tránh, lúc này mới cười giải thích. Hắn biết đối phương tâm tư, đơn giản chính là muốn biết mình có phải hay không có cái gì lớn phía sau đài, mà hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn bỏ đi đối phương băn khoăn, sau đó nhìn lại đối phương rốt cuộc phải làm sao. Cái gì? Vô tình ở giữa phát hiện viễn cổ mật tàng. Lấy được trong đó bảo bối. Quả nhiên, đợi đến lời nói Vân Tiêu rơi xuống, Lăng Kiếm chấp sự nhất thời ánh mắt sáng choang, giống như một cái hái hoa tặc, đột nhiên gặp được một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, chủ động chạy tới trên giường của mình như nhau. Vân Tiêu công tử, ngươi? Ngươi làm sao? Ngay tại Lăng Kiếm chấp sự ánh mắt sáng lên lúc đó, một bên, vẫn luôn ở bên cạnh nghe Phùng Thiên Vi đã sớm cấp được không ngừng nhảy chân. Nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhất định chính là tràn đầy không biết làm sao. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể như thế chân thực, lại liền loại chuyện này cũng dám đi bên ngoài nói, mặc dù Lăng Kiếm chấp sự coi là không được đại gian đại ác hạng người, có thể giết người cướp của, hủy thi diệt tích sự việc chỉ sợ cũng làm qua không chỉ một kiện, dưới mắt Vân Tiêu đem mình lấy được qua bảo tàng sự việc nói ra, đây không phải là mình đem mình bán đi sao. Thẳng thắn nói, nàng mặc dù rất muốn đứng ở Vân Tiêu bên này, có thể nếu như Lăng Kiếm chấp sự thật nổi lên lòng xấu xa, đến lúc đó phải đem Vân Tiêu và Tần Lộ hai người đánh chết nơi này nói, nàng thành tiểu thương hội phú giáp một thành viên, nhưng cũng không có biện pháp đi chủ trì công đạo. Nói cho cùng, thương hội phú giáp chấp sự coi như thế nào đi nữa tranh đấu, có thể làm gặp phải chuyện liên quan đến thương hội phú giáp tuyên bố chuyện thời điểm, vậy cũng chỉ có thể là lấy đại cuộc làm trọng. Cái này, Phùng cô nương có chỗ không biết, ta người này từ trước đến giờ không biết nói láo, sự thật chính là như vậy. Ta mới vừa rồi cũng là tạm thời tình thế cấp bách liền tất cả đều nói hết. Thấy Phùng Thiên Vi một mặt bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu sắc mặt cũng là chợt biến đổi, giống như là đột nhiên ý thức được mình nói sai như nhau, hơi có vẻ kinh hoàng giải thích. Ha ha ha, được, đứa nhỏ, bổn tọa thật là bội phục ngươi ngay thẳng, trước ta còn không nghĩ ra, giống như ngươi bực này người, làm sao có thể sẽ có vận khí tốt như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là bổn tọa vận khí à, ha ha ha. Nghe Vân Tiêu và Phùng Thiên Vi đối thoại, Lăng Kiếm chấp sự rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn hai tay bỗng dưng hướng chỗ trống một hồi chỉ điểm, bắn ra từng đạo kinh khí. Phốc phốc phốc phốc ba. Ùng ùng ba. Theo từng đạo quy luật lực không có vào không trung, một khắc sau, đúng mảnh thế giới đột nhiên một hồi run rẩy, một khắc sau, mấy người chỗ ở hàng núi run lên bần bật, chung quanh cảnh tượng một hồi biến ảo, nhưng là đi tới một mảnh màu bạc trắng không gian chính giữa. Cái này, đây là thấy trước mắt tình cảnh lại có thể lập tức thay đổi dạng, rõ ràng cho thấy đi tới một nơi đơn độc không gian thế giới, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi được hơi trắng nhợt, tựa hồ bị dọa sợ không nhẹ. Xong rồi. Một bên, Phùng Thiên Vi cũng nhìn thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa, thấy vậy, nàng không khỏi được đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhất thời trở nên có chút đồng tình. Chương 2134, bạo khởi. Tình thế biến ảo, ai vậy không nghĩ tới, Lăng Kiếm chấp sự lại khởi động cơ quan, đem đúng cái hang núi cũng di chuyển rời đến một nơi bí mật trong không gian. Mọi người cũng nhìn ra được, cái này mảnh không gian hẳn là một nơi độc lập mở ra thế giới nhỏ, không cần phải nói, cái tiểu thế giới này chủ nhân nhất định chính là Lăng Kiếm chấp sự, mà sở dĩ đem mọi người dịch chuyển tới nơi này, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, bổn tọa ở nhà, lại có thể đều sẽ có chuyện tốt bực này đưa tới cửa, xem ra bổn tọa hôm nay thật sự là muốn lúc tới vận chuyển à, ha ha ha. Đi tới mình trong thế giới nhỏ, Lăng Kiếm chấp sự không khỏi được lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy vô tận hưng phấn. Tới vào lúc này, vị này thương hội phú giáp chấp sự đại nhân đã sớm buông xuống tất cả ngụy trang, đem mình xấu xí nhất một mặt toàn bộ triển hiện ra. Nơi này là hắn mở ra thế giới nhỏ, coi như là thương hội phú giáp thần cảnh cường giả, vậy rất khó tùy tiện theo dõi bên trong tình huống. Lúc này đem Vân Tiêu các người câu đi vào, có thể nói, hết thảy đều đã ở hắn nắm trong tay ngay giữa. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Nghe được Lăng Kiếm chấp sự cười to, một bên Vưu Địch cũng là mặt đầy hưng phấn, hướng về phía cái trước một hồi chúc mừng. Đã đến loại thời điểm này, hắn hiển nhiên vậy không cần phải tiếp tục dưới ngụy trang đi. Ngoài ra, lần này đem Vân Tiêu mang tới kiếm ao, hắn cũng coi là công lao không nhỏ. Nếu như lần này có thể có thu hoạch khổng lồ mà nói, hắn tin tưởng mình sư tôn nhất định sẽ cho đủ mình tiền ém miệng. Vừa nghĩ tới này, hắn liền không nhịn được một hồi mừng rỡ. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này lần này cũng coi là lập công lớn, cùng hết thệ kết thúc sau đó, tự nhiên thiếu không được ngươi chỗ tốt. Lần nữa cười dài một tiếng, Lăng Kiếm chấp sự ánh mắt không khỏi chuyển hướng đối diện, nơi đó, nguyên bản còn hăm hở Vân Tiêu, lúc này chính diện sắc tái nhợt nhìn hắn, tựa hồ bị dọa sợ không nhẹ. Thằng nhóc, bây giờ ngươi có thể còn có lời gì muốn nói sao? Thức thời hãy mau đem bổn tọa chín chuôi thần kiếm, cộng thêm ngươi lấy được vậy cái gì bảo tàng lấy ra hết, nói như vậy, ngươi còn có thể thiếu bị một ít đau khổ ra thịt. Nếu không, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cặp mắt híp lại, Lăng Kiếm chấp sự vào lúc này giống như là thợ săn nhìn chằm chằm mình con mồi như nhau, ngược lại cũng không vội trước ra tay, bởi vì đối với hắn mà nói, con mồi đã vào cả bẫy, vô luận như thế nào cũng không trốn thoát hắn ngũ chỉ sơn. Ngươi muốn làm gì? Đường đường thương hội phú giáp chấp sự, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo không được? Vân Tiêu sắc mặt đổi được càng phát ra tái nhợt, vừa nói, hắn một bên theo bản năng kéo qua Tần Lộ, không bị khống chế lui về phía sau hai bước. Chẳng qua là, lúc này tất cả mọi người sự chú ý cũng ở Vân Tiêu trên mình. Nếu như có người cẩn thận quan sát Tần Lộ nói liền sẽ phát hiện, vào lúc này Tần Lộ nhưng mà vẫn luôn không có lộ ra cái gì lo âu. Ngược lại thì đáy mắt chỗ sâu không ngừng lóe lên nụ cười, ngoan ngoãn mặc cho Vân Tiêu tái máy, không đã phát ra một chút tiếng vang. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không có đần về đến nhà, chỉ tiếc, bây giờ mới rõ ràng. Chỉ sợ là hơi chậm một chút. Liếm môi một cái, Lăng Kiếm chấp sự trên mặt đều là một mảnh âm ngoan vẻ. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì Vân Tiêu từ buộc trên người có viễn cổ tặng dấu mà nói, hắn còn chưa hẳn sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng dưới mắt Vân Tiêu ra ánh sáng trọng yếu như vậy một chuyện, hắn nếu như do dự nữa không quyết định nói, vậy đơn giản thì không phải là hắn. Người ba. Thấy Lăng Kiếm chấp sự lúc này diễn cảm, Vân Tiêu thân thể khẽ run lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Phùng cô nương, ngươi phải cứu cứu ta và Tần Lộ, ngươi đem hai người chúng ta mang đến nơi đây, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc chúng ta. Vẻ mặt chấn động một cái bây giờ, Vân Tiêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phùng Thiên Vi, tràn đầy cầu khẩn nhờ giúp đỡ nói. Ha ha ha, ngu xuẩn, cũng đã đến lúc này, ngươi lại vẫn trông cậy vào Phùng gia nha đầu sẽ cứu ngươi. Ngươi có phải hay không hơi quá ngây thơ? Gặp Vân Tiêu lại còn ở hướng Phùng Thiên Vi nhờ giúp đỡ, Lăng Kiếm chấp sự lần nữa cười quái dị một tiếng. Trên mặt đều là một mảnh vẻ trào phúng. Ai, Vân Tiêu công tử, chuyện này ta cũng không giúp được ngươi, chuyện cho tới bây giờ, tiểu nữ chỉ có thể cùng ngươi và Tần cô nương nói một tiếng xin lỗi à. Đắng chát cười một tiếng, Phùng Thiên Vi đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ấy náy vẻ, hướng về phía Vân Tiêu không người nói. Ở Vân Tiêu từ bộ trên người bảo tàng lúc đó, nàng cũng biết mình đã không thể ra sức, dẫu sao, nàng chỉ là một chấp sự con gái mà thôi, lại không phải chân chính chấp sự. Phùng cô nương ba. Nghe được Phùng Thiên Vi đáp lại, Vân Tiêu không khỏi được hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng đối phương sẽ như thế tùy tiện liền vứt bỏ hắn và Tần Lộ như nhau. Khắc khắc, rốt nát tiểu tử, ngươi thật là không biết cái gì gọi là thân sơ xa gần, Thiên Vi cháu gái, ngươi yên tâm, cùng bổn tọa xóa bỏ cái này hai người, bọn họ trên người bà bối, nhất định không thiếu được các người phụ nữ, cha con gái, chỗ tốt, thậm chí coi như là theo Phùng huynh cùng nhau nghiên cứu vậy chín chuôi cổ kiếm cũng không khỏi có thể. Vậy cháu gái liền cảm ơn Lăng Kiếm thúc thúc. Lăng Kiếm chấp sự tiếng nói rơi xuống, Phùng Thiên Vi không khỏi cảm kích cười một tiếng, hết sức thản nhiên đón nhận đối phương chỗ tốt, nhưng cũng rốt cuộc không dám đi xem Vân Tiêu và Tần Lộ một cái. Nếu như có thể, nàng thật vẫn không muốn giống như bây giờ, có thể việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Rất tốt, thằng nhóc, bây giờ, ngươi có thể đem vật trên người lấy ra chứ? Nếu như lại chần chờ, vậy coi như thật không cơ hội gì. Đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, Lăng Kiếm chấp sự cả người khí thế đã nhảy lên tới trình độ cao nhất. Ngoài ra, đúng mảnh thế giới lúc này tựa hồ đều trở thành hắn một số, mỗi một tấc không gian đều ở đây cho Vân Tiêu làm áp lực, dường như muốn sống sờ sờ đem Vân Tiêu đè ép đến chết. Ta sẽ không đem đồ cho ngươi, ngươi không nên ép ta, nếu không ta liền tự bạo kim đan, đến lúc đó mọi người ai đều chớ nghĩ sống ba. Thân thể run rẩy, Vân Tiêu vào lúc này nhưng là cũng không có lúc này khuất phục, nhưng cho người cảm giác nhưng là có chút bên ngoài mạnh trong giống. Tự bạo. Ha ha ha. Ngươi lấy là ở diện tiền bổn tọa, ngươi có tự bạo cơ hội không được. Cũng được, nếu ngươi không biết điều, vậy bổn tọa sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Tới đây cho ta. Ánh mắt đông lại một cái, Lăng Kiếm chấp sự lại vậy không muốn trì hoãn nữa, động niệm bây giờ, hắn chính là trực tiếp hướng Vân Tiêu một cái bắt tới, theo một chảo này lấy ra, Vân Tiêu và Tần Lộ quanh người không gian nhất thời phát ra cốt kết thanh âm, một cổ kinh khủng cự lực, lại là trực tiếp đem hai người giam cầm ở, căn bản để cho bọn họ không có biện pháp di chuyển chút nào. Ai? Mắt thấy Lăng Kiếm chấp sự bắt đầu ra tay, Phùng Thiên Vi lần nữa cười khổ một tiếng, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác lại nữa đi xem, nàng biết Lăng Kiếm chấp sự khủng bố, vị này chấp sự đại nhân thực lực sớm đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, coi như là gặp phải thần cảnh cường giả đều có thể đánh một trận, Vân Tiêu ở nơi này vị diện trước, chỉ sợ là một chút lực phản kháng cũng không có. Ông! Ung ung! Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi động trời chấn động đống dưng chuyển tới, cái này cổ chấn động hết sức khủng bố. Cảm nhận được chấn động, Phùng Thiên Vi theo bản năng quay đầu, vừa vặn thấy để cho nàng cả đời không bao giờ quên một màn. Cái này, đây là, cái miệng nhỏ nhắn trợn tấm được tròn xoe, lúc này nàng, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chương 2135, Hiển Uy. Bịt kín không gian trong thế giới, Lăng Kiếm chấp sự như cũ duy trì năm ngón tay khép lại hạ bắt thế, làm là một cái bán thần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cường giả, hắn một chảo này lực lượng thật là có thể nói khủng bố. Nhưng mà, ngay tại hắn từ lấy là có thể ung dung đem Vân Tiêu năm tới, giam cầm ở mình trước mặt lúc đó, để cho hắn khó tin chuyện xảy ra. Ông ông ông, từng trận kinh khủng chấn động, lấy Vân Tiêu làm trung tâm không ngừng hướng chung quanh giật tản ra, mà đang chấn động vị trí trung tâm, Vân Tiêu giờ phút này giống như là không có chuyện gì người như nhau, nở nụ cười đứng ở nơi đó, ở hắn quanh người, kinh khủng năng lượng ngưng tụ thành hình một vòng tròn trong suốt màn hào quang, đem hắn vững vàng bảo vệ ở giữa. Mà chẳng biết lúc nào, Tần Lộ bóng người đã tan biến không còn dấu tích, hẳn là bị Vân Tiêu trước thời hạn thu vào mình trong thần điện. Cái này, điều này sao có thể? Như cũ duy trì căn nguyên lực xuất khẩu, Lăng Kiếm chấp sự cặp mắt nhưng là cũng sớm đã trợn tròn, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Kiếm, kiếm chi bản nguyên. Đây là thuần chánh kiếm chi bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu quanh người trong suốt chiếu sáng, hắn có thể cảm thụ được. Cái màn hào quang này năng lượng cũng không phải là thông thường năng lượng, mà là cực kỳ thuần chánh kiếm chi bản nguyên lực. Tinh thuần như vậy kiếm chi bản nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả mới có thể có, hơn nữa còn là cái loại đó ở thần cảnh thấm nhuần vô số năm siêu cấp cường giả. Cái gì? Kiếm? Kiếm chi bản nguyên? Lăng Kiếm chấp sự thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn luôn ở hắn một bên vưu địch nhưng là nghe được hết sức rõ ràng, nghe tới kiếm chi bản nguyên bốn chữ thời điểm. Hắn thân thể nhất thời khẽ run lên, nụ cười trên mặt đã sớm bị vô tận kinh hoàng thay thế. Kiếm chi bản nguyên. Bên kia, đã sớm bị kinh được trận mắt hốc mồm Phùng Thiên Vi, lúc này cũng nghe được liền Lăng Kiếm chấp sự nói, mà làm kiếm chi bản nguyên bốn chữ truyền vào nàng trong lỗ tai lúc đó, nàng nhất định chính là như bị sét đánh, trực tiếp ngu ở nơi đó. Không thể nào. Hắn không thể nào là thần cảnh cường giả, nhất định là thần cảnh cường giả ban cho pháp bảo của hắn. Đúng, nhất định là như vậy ba. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Lăng Kiếm chấp sự chợt quơ quơ đầu mình, trên mặt lần nữa toát ra ánh sáng kiên định. Hắn mặc dù còn không có đạt tới thần cảnh giới, có thể phải nói một cái thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn hiện thân nói, hắn là tuyệt đối không nên không phát hiện được. Vân Tiêu vừa thấy chính là không có một người đạt tới bán thần cảnh trẻ tuổi võ giả, người như vậy, lại làm sao có thể theo thần cảnh cường giả sát thực tế mà. Duy nhất giải thích, chính là Vân Tiêu vận dụng thần cảnh cường giả chế tạo bảo bối, có thể tạm thời phát ra thần cảnh cường giả lực lượng. Thần cảnh cường giả pháp bảo thì như thế nào? Xem ta phá ngươi. Mở. Lòng dưới có như vậy ý tưởng, hắn dứt khoát bỏ đi tất cả băn khoăn, đem mình tất cả bán thần căn nguyên tất cả đều vận chuyển, thề phải bắt phá Vân Tiêu lồng bảo hộ. Ông ba. Cốt két cốt két. Bán thần cảnh cường giả toàn lực đánh ra, lực lượng dĩ nhiên không phải chuyện đùa, thoáng chốc ở giữa, Vân Tiêu quanh người năng lượng vòng bảo vệ không ngừng phát ra chói hai tiếng va chạm, thật giống như tùy thời có thể bị ngoại giới bán thần căn nguyên bắt phá như nhau. Phá phá phá, phá cho ta à ba. Gân xanh trên trán căn căn bạo khởi, Lăng Kiếm chấp sự thật là đem mình hết sức mình khí cũng cho dùng được, đáng tiếc là, coi như hắn dùng hết toàn lực, có thể Vân Tiêu quanh người năng lượng vòng bảo vệ như cũ cứng vô cùng. Nơi nào có một tia một chút nào muốn bị phá ra ý nghĩa. Ha ha, Lăng Kiếm chấp sự, cái này chẳng lẽ chính là toàn lực của ngươi liền sao? Nhỏ như vậy mà lực lượng, lại vẫn muốn đối phó ta. Ngài có phải hay không có chút quá tự tin? Năng lượng vòng bảo vệ chính giữa, Vân Tiêu hai tay chắp ở sau lưng, liền như vậy có nhiều hăng hái đánh giá địch nhân bên ngoài, đáy mắt chỗ sâu nhưng là lóe lên hàn mang. Hết thảy tất cả đều ở hắn tính toán chính giữa, không nghi ngờ chút nào, trước khi lộ phú. Chính là hắn cố ý làm cho đối phương nhìn, vì chính là kiểm nghiệm đối phương phải chăng sẽ bại lộ bản tính. Bây giờ nhìn lại, vị này Lăng Kiếm chấp sự, sợ rằng phải so hắn tưởng tượng còn muốn không chịu nổi, đường đường thương hội phú giáp chấp sự, lại tự nhiên như thế thì phải cướp đoạt người khác tài vận. Nói thật, nếu như không phải là đích thân trải qua, hắn cũng chưa chắc dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Xem ra ngươi vậy không phá nổi ta phòng ngự, đã như vậy, vậy thì đổi ta tới công kích tốt lắm. Cho ta mở ra. Ánh mắt đông lại một cái, hắn tâm tư bỗng nhiên núp đích, một khắc sau, ở hắn quanh người năng lượng vòng bảo vệ ầm ầm nổ, kể cả Lăng Kiếm chấp sự lớn giấu móng tay cùng trung bị nổ được nghiền. Tiếp ta một kiếm. Lưu quang chém ba. Năng lượng vòng bảo vệ biến mất, Vân Tiêu thân hình sau đó cùng trung biến mất, cùng hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến Lăng Kiếm chấp sự sau lưng, đồng thời không khách khí chút nào một kiếm chém xuống. Không tốt ba. Sớm ở mình một chảo này bị phá lúc đó, Lăng Kiếm chấp sự cũng đã sắc mặt đại biến. Lúc này cảm nhận được sau lưng truyền tới khủng bố lợi khí, hắn cả người đều là lập tức nổ mao, dù muốn hay không, hắn thân hình chính là bỗng dưng chấn động một cái, trực tiếp đem một cổ vô hình phong tỏa chấn vỡ, sau đó thì phải chạy trốn ra ngoài. Đọc truyện cùng. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ mình là đá tấm sắt. Rất rõ ràng, Vân Tiêu căn bản là một cái thần cảnh nhân vật kinh khủng, chỉ bất quá người ta ẩn nút cực sâu, để cho hắn căn bản không có thể phát hiện chút nào thôi. Buồn cười hắn còn muốn đúng dịp lấy đoạt tiền. Náo loạn nửa ngày lại cướp được một cái thần cảnh cường giả trên mình, cái này cùng tự tìm chết có cái gì khác biệt. Điểm chết người là đối phương nhưng mà một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, hắn mặc dù tự tin có thể đối phó thông thường thần cảnh cao thủ, có thể lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, đây chính là hắn vô luận như thế nào vậy không đỡ được. Nghĩ tới những thứ này, hắn nơi nào còn dám lưu lại ham chiến. Còn muốn chạy? Người chạy thoát sao? Mắt nhìn đối phương lại liền dù muốn hay không liền trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, nhưng là cũng không có tự mình truy kích, chỉ bất quá, ngay tại lúc này, mấy đạo ánh sáng đông dưng tránh hiện ra, trực tiếp không có vào Lăng Kiếm chấp sự chạy trốn không gian chính giữa. Phốc phốc phốc phốc. A ba. Từng tiếng rên từ không gian chỗ sâu truyền tới, đồng thời truyền ra, còn có một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là Lăng Kiếm chấp sự thanh âm. Rào rào rào rào ba. Thảm tiếng kêu không ngừng. Một mảnh không gian chính là rào một tiếng vỡ vụn ra, chật, mới vừa không nhập không gian chỗ sâu Lăng Kiếm chấp sự, liền như vậy cả người là máu hiển hiện ra, ở hắn trên mình, lại còn cắm chín chuôi thần kiếm, chính là mới vừa rồi bị Vân Tiêu nhận chủ không lâu chín chuôi cổ kiếm. Chín chuôi cổ kiếm phân biệt cắm ở trên người hắn bất đồng chín chỗ đại huyệt, mỗi một chuôi thần kiếm bây giờ đều có hết sức cổ quái liên lạc, cựu kiếm một thể, lại là đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn đứng lên. Chương 2136, hung hăng lường gạt. Cuồng bạo không gian thế giới, đột nhiên đổi được một mảnh tĩnh mịch. Giữa không trung, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lăng Kiếm chấp sự, lúc này giống như là một con chó chết, bị chín chuôi cổ kiếm đinh ở giữa không trung, cả người trên dưới máu tươi không ngừng tràn ra, hơi thở lại là hề vải đến trình độ cao nhất. Nhìn ra được, hắn lúc này hẳn là bị thương không nhẹ, chắc hẳn coi như là có thể sống, cả người lực lượng sợ cũng muốn giảm bất nhiều. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sư tôn hắn. Vưu Địch cặp mắt trừng tròn xoe, thân thể vẫn luôn ở run rẩy kịch liệt. Làm một người đứng xem, hắn đối với chàng thượng tình huống vẫn luôn xem được hết sức rõ ràng, từ mình sư tôn bị Vân Tiêu một kiếm bức lui, đến đối phương lại bị chín chuôi thần kiếm từ không gian chỗ sâu giết đi ra, toàn bộ quá trình hắn cũng xem rất cẩn thận, có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng cảm giác được kinh hoàng. Sư tôn của hắn là nhân vật nào? Đây chính là toàn bộ thương hội phú giáp công nhận siêu cấp cường giả, thần cấp trở xuống, có thể nói là vô địch nhân vật, coi như là gặp cường giả thần cấp, vậy hoàn toàn có thể bỏ chạy. Nhưng mà, chính là bực này siêu cấp cường giả, lại có thể ngay cả chạy trốn đều không có thể thành công, cứ thế bị Vân Tiêu tiện tay chịu trói cầm, cái này nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn mình sư tôn một mặt hoảng sợ bị đinh ở nơi đó, hắn chỉ cảm giác được mình sống lưng một mảnh lạnh như băng, dưới chân giống như là mọc rễ như nhau, căn bản di chuyển không nhúc nhích được chút nào. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác ba. Bên kia, Phùng Thiên Vi thân thể mềm mại cũng ở đây không dừng được run rẩy, theo view địch như nhau, nàng vậy mắt thấy sự kiện toàn bộ quá trình, chỉ bất quá, trước mắt kết cục, theo nàng theo dự đoán tình hình thật sự là kém quá xa quá xa. Đầu tiên là nhìn chằm chằm giữa không trung thê thảm Lăng Kiếm chấp sự nhìn xem, nàng ánh mắt sau đó nhìn về phía nở nụ cười Vân Tiêu, nhưng là vô luận như thế nào vậy không có biện pháp tin tưởng hết thệ các thứ này. Hi hi, Lăng Kiếm chấp sự, ngươi không phải vẫn muốn xem một chút vậy chín chuôi cổ kiếm sao? Bây giờ, chúng tất cả đều đâm vào ngươi trên mình, ngươi có thể tận tình xem cái đủ rồi. Hai tay sau lưng, Vân Tiêu lúc này lăng không trung đứng, liền như vậy nở nụ cười đứng ở Lăng Kiếm chấp sự đối diện, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Nhìn bị mình bắt sống Lăng Kiếm chấp sự, hắn trong bụng thật ra thì cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nhắc tới, nếu như là ở hắn không có lấy được chín chuôi cổ kiếm trước, hắn mặc dù tự tin có thể chiến thắng Lăng Kiếm chấp sự, có thể phải nói không để cho đối phương chạy trốn, trực tiếp đem đối phương bắt sống, đó là khẳng định không làm được. Bán thần cảnh cường giả cũng không phải là nhân vật bình thường, loại cấp bậc này cường giả một khi quyết tâm muốn chạy trốn, trừ phi hắn bỏ ra giá cực lớn, mới có thể đem lưu lại. Nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thoát đi. Nhưng mà, ở lấy được rồi vậy chín chuôi cổ kiếm sau đó, tình huống nhưng là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù mới vừa nhận chủ không lâu, nhưng chín chuôi cổ kiếm một ít cơ sở thủ đoạn, hắn cũng sớm đã sáng tỏ tại ngực, mới vừa rồi chín chuôi cổ kiếm đều xuất hiện, chính là cổ kiếm một bộ khốn giết đại trận. Cái này bộ khốn giết đại trận tiêu hao rất lớn, nhưng lại có cực kỳ kinh khủng hiệu quả, một khi thi triển, bị cổ kiếm để mắt tới mục tiêu coi như thế nào đi nữa xảo quyệt. Sợ cũng rất khó thoát đi theo dõi. Dĩ nhiên, nếu như mục tiêu là một cái cường giả thần cấp mà nói, chín chuôi cổ kiếm coi như có thể đuổi giết được, sợ cũng rất khó đem lưu lại, nhưng đối phó với một cái bán thần cảnh người, chúng vẫn là có thể làm được. Như đã nói qua, liền mới vừa lần này vận chuyển, Vân Tiêu liền ước chừng tiêu hao dòng dã 5 cái linh mạch cấp 3, bực này kinh khủng tiêu hao, có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Người rốt cuộc là người nào? Lăng Kiếm chấp sự vào lúc này nơi nào có tâm tư gì đi nhìn cái gì cổ kiếm, trong thân thể lực lượng đều bị phong ấn, đối diện còn đứng một cái kinh khủng như vậy kẻ địch, hắn bây giờ duy nhất quan tâm, chính là mình phải chăng có lệnh có thể sống, còn như cái gì cổ kiếm, hắn đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ gặp phải loại chuyện này, vậy nói đến, cường giả thần cấp đều có mình kiêu ngạo, hắn không qua lại làm loại này giả heo ăn hổ chuyện, có thể hết lần này tới lần khác hắn thì gặp phải như thế một vị. Như vậy một cái không theo như chiêu thức ra bảng hiệu người, trời mới biết đối phương có thể hay không một cái khó chịu liền làm thịt hắn, muốn đến coi như thật diệt hắn, thương hội phú giáp sợ cũng rất khó đem đối phương như thế nào. Ha ha, ta là người nào cũng không trọng yếu, dưới mắt trọng yếu nhất chính là, người rốt cuộc là muốn chết vẫn là muốn sống. Nhíu mày cười một tiếng, Vân Tiêu vậy lười được theo như đối phương rối danh cái vã, trực tiếp chạy nhập chính để nói. Nơi này dâu sao là thương hội phú giáp nội bộ. Mặc dù cái này mảnh không gian hẳn là Lăng Kiếm chấp sự mình mở ra một nơi độc lập không gian, nhưng nếu là thời gian lâu dài, trời mới biết có thể hay không đưa tới thương hội phú giáp những cái kia cái cường giả thần cấp chú ý. Cho nên, hắn tự nhiên muốn ở chỗ này ở giữa chuyện bị phát hiện trước, kết thúc nơi này hết thảy. Ngươi muốn giết ta? Ta nhưng mà thương hội phú giáp chấp sự, ngươi nếu như giết ta, đó chính là theo toàn bộ thương hội phú giáp là địch, đến lúc đó coi như chạy đến chân trời góc biển. Ngươi vậy nhất định sẽ cho ta chôn theo. Thân hình run lên, Lăng Kiếm chấp sự sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Bất quá, nói thế nào đi nữa đều là gặp thể diện quá lớn người, rất nhanh liền chấn định không thiếu, tràn đầy uy hiếp nói. Ha ha, nói như vậy, Lăng Kiếm chấp sự là quyết tâm muốn theo ta chết đến cùng. Đã như vậy, vậy ta cái này thì đưa ngươi lên đường ba. Gặp đối phương lại còn đang uy hiếp mình, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn nghịch lân kiếm chính là lần nữa xuất hiện ở trong tay. Trong lúc nói chuyện thì phải một kiếm chém ra, trực tiếp đem đối phương xóa bỏ. Chờ một chút, các hạ an tâm một chút chớ nóng, ta muốn sống ba. Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện lại thì phải hạ sát thủ, Lăng kiếm chấp sự thật là hù được mặt không còn chút máu, vội vàng dùng hết tất cả khí lực la lớn. Hắn còn lấy là mình có thể dùng thương hội phú giáp danh tiếng thu được một đường sinh cơ, nhưng bây giờ nhìn lại, đối diện Vân Tiêu nhất định chính là một cái người điên, nếu như hắn còn không ngoan ngoãn phối hợp, sợ rằng thật liền chết cũng không biết chết thế nào. Sớm trộn như vậy hợp không phải kết liễu. Làm gì nếu không phải là cậy anh hùng? Bĩu môi, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một chút khinh bỉ, muốn sống cũng được, bây giờ, để cho ngươi tên đồ đệ này đi đem ngươi tất cả cất giấu toàn cũng thu thập được, như nhau không rơi đặt ở ta trước mặt, đến lúc đó ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu như ngươi dám đùa thủ đoạn, hoặc là trốn, ta liền một kiếm kết quả ngươi, để cho ngươi tu hành lúc này biết rõ. Giết như vậy một nhân vật lớn, đối với hắn mà nói đích xác là một phiền toái, dẫu sao, thương hội phú giáp cao thủ đông đảo. Nếu như những cái kia cường giả thần cấp mỗi ngày đuổi theo mình không bông, hắn có thể thì thật không ngày tốt qua. Bất quá, mặc dù không có thể giết, nhưng hung hãn lường gạt một khoản vẫn là có thể, muốn đến lấy vị này thân phận địa vị, tất cả cất dâu chung vào một chỗ, tuyệt đối là một khoản con số không nhỏ. Chương 2137, đại nhân có đại lượng. Lần này tới thương hội phú giáp, Vân Tiêu chính là vì mua được một ít đối với mình tu hành hữu ích bảo bối, cộng thêm một ít tiện tay thần binh lợi khí. Dưới mắt thần binh lợi khí đã tới tay, hơn nữa có thể nói là tốt đến không thể khá hơn nữa, duy chỉ có thiếu sót, chính là đối với tu hành của hắn hữu ích ngũ hành thánh vật. Lăng kiếm chấp sự thành tiểu thương hội phú giáp chấp sự, trong tay nhất định sẽ có không ít cất giấu, một điểm này, sợ rằng người bất kỳ cũng có thể đoán được. Cho nên, chỉ cần đem vị này chấp sự đại nhân tất cả cất giấu đều lấy đi, như vậy hắn vậy liền không cần lại từ những người khác nơi đó mua gì. Mạng nhỏ bị Vân Tiêu nắm chặt ở trong tay. Lăng kiếm chấp sự dĩ nhiên một chút cũng không dám thờ ơ, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn chính là đem mình tùy thân lệnh bài giao cho Vưu Địch trong tay, để cho đối phương đi đem tất cả tài nguyên đều tụ tập tới đây, đổi lấy mình tánh mạng. Hắn một nửa xuất thân, trên căn bản đều ở đây hắn trong tay chữ vật thần điện chính giữa, những thứ này dĩ nhiên là do Vân Tiêu trực tiếp đón lấy, nhưng còn có một nửa xuất thân, nhưng là phân tán đang bán tràng các nơi, còn có vài chỗ canh phòng nghiêm ngặt bảo khố chính giữa. Có lăng kiếm chấp sự lệnh bài. Vưu Địch hoàn toàn có thể rất thoải mái đem những tư nguyên này cũng từ từ tụ lại tới đây, căn bản không biết có người nói xảy ra cái gì tới. Để an toàn, Vân Tiêu trực tiếp vận dụng mình tinh thần lực thủ đoạn, đem Vưu Địch thu vì người làm, cứ như vậy, đối phương mọi cử động tùy thời ở hắn nắm trong bàn tay, nhưng cũng không sợ đối phương dở trò. Nhắc tới, hắn ngược lại cũng có nghĩ tới trực tiếp đem lăng kiếm chấp sự thu vào dưới quyền, để cho nó thành vì mình kiện tướng đắc lực, có thể làm hắn vừa muốn thay đổi hành động lúc đó. Nhưng là phát hiện bán thần cảnh cường giả thần hồn lực cường đại dị thường, hắn muốn dùng khôi lỗi thuật đem nắm trong tay, căn bản là một kiện không quá có thể sự việc. Bán thần cảnh cường giả thần hồn đã xảy ra bản chất biến dị, nếu muốn khống chế loại cấp bậc này thần hồn, như vậy thì cần hắn bản thân thần hồn lực đủ mạnh, nhưng vấn đề là, hắn hiện nay thần hồn mặc dù đã rất cường đại, nhưng hắn bản thân tu vi bày ở nơi đó, chân thực không có biện pháp đi khống chế bán thần cảnh cao thủ. Bất quá như đã nói qua, mặc dù trực tiếp khống chế bán thần cảnh cường giả đối với hắn mà nói có chút khó khăn, nhưng nếu là bị hắn khống chế truyền thuyết cảnh võ giả lên cấp bán thần cảnh, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn khôi lỗi thuật khống chế người khác sau đó, coi như đối phương lên cấp bán thần cảnh, con rối thần hồn cũng biết sau đó lớn mạnh, nói trắng ra liền chính là nhất vinh nhất tổn câu tổn, cho dù là lên cấp thần cảnh, nhưng cũng giống vậy chạy không khỏi bị hắn khống chế vận mệnh. Cho nên nói, dưới mắt hắn nếu là thật muốn khống chế bán thần cảnh trở lên cao thủ nói, vậy cũng chỉ có trước khống chế truyền thuyết cảnh võ giả, sau đó sẽ để cho truyền thuyết cảnh võ giả lên cấp bán thần cảnh, hoặc là thần cảnh mới được. Vưu Địch ở bên ngoài khí thế ngất trời bận rộn, mà vào lúc này Vân Tiêu chính là mang bị hắn bắt sống sống cầm lăng kiếm chấp sự, cùng với trước làm hướng đạo Phùng Thiên Vi, đồng thời trở lại trước đây trong hang núi. Lăng kiếm chấp sự giờ phút này bị thương không nhẹ, hơn nữa còn một mực bị chín chuôi thần kiếm nơi phong ấn. Căn bản cái gì lãng cũng lật không đứng lên, nhưng vì để an toàn, Vân Tiêu vẫn là đem hắn nhốt vào mình kỳ lân thần điện, không cho đối phương một tia một chút nào hướng ra phía ngoài đưa tin cơ hội. Ai, Phùng cô nương, ngươi dưới mắt nhưng mà còn có gì muốn nói sao? Mọi người bằng hữu một chàng, ta muốn nghe một chút ngươi còn có cái gì giải thích. Trong hang núi, Vân Tiêu lúc này bàn ngồi chung một chỗ mà phía trên tảng đá, ở đối diện với hắn, trước đây một mực cho hắn làm hướng đạo Phùng Thiên Vi, vào lúc này liền ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn. Trên mặt đều là một mảnh đắng chát. Đuổi đi Vưu Địch sau đó, Vân Tiêu liền đơn độc theo như đối phương như vậy hướng về phía ngồi, chỉ bất quá, ngồi lâu như vậy, Phùng Thiên Vi cũng không có mở miệng nói một câu, dứt khoát, hắn liền chủ động phá vỡ tràng thượng yên lặng. Đối với Phùng Thiên Vi, hắn dưới mắt vẫn chưa nghĩ ra muốn xử trí như thế nào đối phương, trước Vưu Địch rời đi, hắn đã để cho đối phương tản ra tin tức, liền nói Phùng Thiên Vi lúc này ở kiếm trong ao mặt tu hành, tạm thời sẽ không xuất đầu lộ diện. Có thể kết quả muốn xử trí như thế nào vị này Phùng gia đại tiểu thư, hắn là thật có chút mà do dự bất quyết. Thẳng thắn nói, Phùng Thiên Vi cũng không có làm qua cái gì thật xin lỗi hắn sự việc, hơn nữa hắn để tay lên ngực tự hỏi, lần này có thể có những thu hoạch này, cũng có thể nói là Phùng Thiên Vi phụ nữ, cha con gái, hai người cho hắn tìm chỗ tốt. Muốn nói đối phương phạm vào lỗi gì, đó chính là sai ở thời khắc mấu chốt, đối phương lựa chọn đem hắn vứt bỏ. Nói thật, nghe được Phùng Thiên Vi muốn buông tha mình, chủ động đứng ở người khác bên kia lúc đó, hắn khi đó còn thật là có chút khó chịu. Có thể dưới mắt bụi bặm lắng xuống, hắn lại tỉ mỉ thưởng thức một phen sau đó, thật sự là không cảm thấy Phùng Thiên Vi như vậy cách làm có vấn đề gì, có lẽ coi như đổi thành là hắn, hắn cũng biết như nhau làm như vậy. Vân Tiêu công tử, lần này đúng là tiểu nữ sai, nếu sai lầm lớn đã đúc thành, tiểu nữ cũng không muốn quá nhiều là mình giải thích rõ, công tử muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tiểu nữ đều nguyện ý vui vẻ chịu đựng. Yên lặng ngồi ở Vân Tiêu trước mặt, Phùng Thiên Vi vào lúc này ngược lại là hết sức bình tĩnh, chỉ bất quá, vô luận là từ nàng giọng vẫn là nàng ngay trong ánh mắt, Vân Tiêu cũng có thể nghe cho ra nồng nặc chán nản và không biết làm sao. Trên thực tế, Phùng Thiên Vi lúc này đích xác hết sức chán nản, nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ là như vậy một cái ẩn núp rất sâu siêu cấp cường giả. Sớm biết Vân Tiêu khủng bố nhược tư, nàng nhất định sẽ từ vừa mới bắt đầu liền kiên định tín nhiệm, vẫn đứng ở Vân Tiêu bên này. Bây giờ ngược lại tốt, thời khắc mấu chốt bán đứng đối phương, coi như đối phương không giết hắn, nhưng cũng không quá có thể cầm chín chuôi cổ kiếm đi theo mình phụ thân nghiên cứu thảo luận, thậm chí bọn họ phụ nữ, cha con gái, hai người từ nay về sau, cũng không thể lại theo Vân Tiêu làm bạn. Ai, Phùng cô nương ngược lại có chút nói quá lời, ngươi yên tâm, ta ngươi hai người dẫu sao bằng hữu một chàng, hơn nữa ngươi thật sự giúp ta ở phía trước, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Lắc đầu thở dài, Vân Tiêu biết, mình nhất định là không thể nào đáp lời hạ sát thủ, còn như kết quả muốn xử trí như thế nào liền đối phương, hắn dưới mắt vẫn chưa nghĩ ra. Hắn ngược lại là có thể hết sức dễ dàng đem khống chế, bất quá hắn không hề dự định như vậy đi làm, nói cho cùng, hắn thật ra thì vẫn là đem đối phương làm một người bạn bình thường. Đa tạ Vân Tiêu công tử ân không giết, Vân Tiêu công tử vậy cứ yên tâm, chuyện hôm nay, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không đối với những người khác nói tới một chữ, nếu không thì để cho ta vĩnh viễn đừng nghĩ giao thiệp với thần cảnh. Cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp. Nghe được Vân Tiêu cũng không muốn giết mình diệt khẩu, Phùng Thiên Vi trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi một hồi ung dung. Nàng căn bản không biết rõ Vân Tiêu, nguyên bản nàng còn đang lo lắng cho, Vân Tiêu vì trả thù nàng, có thể hay không đối với hắn chọn lựa một ít thủ đoạn cực đoan, bây giờ nhìn lại, hắn dường như là có chút suy nghĩ nhiều quá. Không cần theo ta đánh cuộc thể phát nguyện, như vậy đi, cùng Vưu Địch đem tất cả mọi thứ trở tới đây sau đó, ta liền sẽ trực tiếp thả ngươi rời đi. Đến lúc đó ngươi làm sao chọn, ta cũng biết ủng hộ ngươi lựa chọn. Giết là khẳng định không thể giết, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là đến lúc đó đem người cho thả, còn như đối phương phải chăng sẽ tiếp tục tìm người theo hắn đối nghịch, vậy thì không phải là hắn bây giờ suy nghĩ suy tính. Cái này, ai, đa tạ Vân Tiêu công tử, tiểu nữ xấu hổ. Đến khi Vân Tiêu tất cả nói đều nói hoàn, Phùng Thiên Vi mặt đẹp đã đỏ được cũng sắp nhỏ ra nước, đáy mắt đều là một mảnh lúng túng tới cực điểm ánh sáng. Chương 2138, chấm dứt ở đây. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, chỉ dùng 3 ngày không tới thời gian, Vưu Địch liền đem Lăng Kiếm chấp sự bán trận toàn bộ vơ vét một lần, trên căn bản tất cả đồ đáng tiền, đều bị hắn ngoan ngoãn giao cho Vân Tiêu trên tay. Thành tựu Lăng Kiếm chấp sự đại đệ tử, Vưu Địch bản thân quyền lực cũng không nhỏ, cộng thêm lần này cầm Lăng Kiếm chấp sự lệnh bài, toàn bộ bán trận, cũng chưa có hắn không đi được địa phương, thậm chí có chút bí ẩn bảo khố, hắn căn bản không cần thông qua những người khác. Liền có thể âm thầm tự đi xử lý. Làm Vưu Địch đem một tòa chứa đầy các loại bảo bối chữ vật thần điện giao đến Vân Tiêu trên tay lúc đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không thể không nói, Lăng Kiếm chấp sự của cải mà thật không phải là giống vậy phong phú, Vân Tiêu không có quá mức cẩn thận đi kiểm kê, nhưng chỉ là hai kiện cấp bậc linh khí thần binh, cộng thêm mấy chục kiện cao cấp ngũ hành thánh vật, sẽ để cho hắn hài lòng được thần thanh khí sảng. Hai kiện linh khí, vật này có thể nói là chân chính bảo bối. Vô luận là tương lai mình giữ lại, vẫn là lấy ra đi đổi lấy tài nguyên, cũng là tuyệt đối sẽ không mất giá đồ. Mà mấy chục kiện ngũ hành thánh vật, không những có thể thỏa mãn chính hắn tu hành cần, còn có thể giúp hắn người bên cạnh cao hơn tầng lầu, có thể nói, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Tương đối đáng tiếc là, những thứ này ngũ hành thánh vật chính giữa cũng không có quá nhiều hệ kim và hệ thổ ngũ hành thánh vật, hắn muốn đánh vào truyền thuyết cảnh cảnh giới, sợ rằng còn muốn chờ một chút nữa. Đại nhân, tiểu nhân đã đem có thể thu thập đồ toàn cũng mang tới, mong rằng đại nhân có thể nể tình tiểu nhân một mảnh xích thành phân thượng, tha tiểu nhân tánh mạng. Đem đồ vật giao cho Vân Tiêu, Vưu Địch nhưng là vẫn luôn quỳ một chân nơi đó, lại là ngay cả đứng đều không dám đứng lên. Đang bị Vân Tiêu cưỡng ép khống chế sau đó, hắn liền thay đổi hoàn toàn người, trước khi kiêu ngạo và trầm ổn đã sớm tan biến không còn dấu tích, còn dư lại tất cả đều là nhún nhường và hèn nhát. Ngươi làm được không tệ, yên tâm đi, ngươi là ta làm nhiều như vậy chuyện, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, trước đứng lên nói chuyện đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu tiện tay đem đối phương đỡ lên, nhưng là thật không có cần giết người diệt khẩu ý nghĩa. Như vậy đi, ta cho ngươi an bài một cái nhiệm vụ, sau này, ta sẽ phải rời khỏi thương hội Phú Giáp, cùng ta rời đi sau đó, ngươi liền như cũ ở chỗ này làm ngươi đại sư huynh, hơn nữa tùy thời hướng ta báo cáo nơi này tình huống, ngươi có thể rõ ràng ta ý nghĩa. Vưu Địch đã bị hắn khống chế, đời này chỉ sợ cũng không có biện pháp phản bội, vừa vặn ở lại chỗ này làm nội ứng, cứ như vậy không những có thể giám thị Lăng Kiếm chấp sự động tĩnh, còn có thể thời khắc rõ ràng thương hội Phú Giáp nơi này chuyện lớn chuyện nhỏ, nhắc tới cũng coi như là một công hai chuyện. Dĩ nhiên, nếu như Lăng Kiếm chấp sự khôi phục như cũ sau đó đem đối phương cho làm thịt, vậy cũng chỉ có thể trách đối phương vận khí không tốt, đối với hắn mà nói cũng không coi là nhiều tổn thất lớn. Tóm lại, vị này Vưu Địch sư huynh theo hắn không nhiều lắm ăn tết, hắn cũng không muốn tự tay đem kết quả. Tiểu nhân rõ ràng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ cẩn tuân phân phó của đại nhân, thời khắc báo cáo thương hội chuyện lớn chuyện nhỏ. Nghe Vân Tiêu an bài, Vưu Địch nhất thời vui mừng quá đổi, hắn nguyên bản còn lo lắng, mình hoàn thành nhiệm vụ sau đó, có thể hay không bị Vân Tiêu trực tiếp diệt khẩu, bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ là có chút quá lo lắng. Rất tốt, tin tưởng ngươi là một người thông minh. Hai Long cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt hơi một chuyện, trực tiếp nhìn về phía một bên Phùng Thiên Vi. Phùng cô nương, người ta bây giờ cũng không thù oán, dưới mắt có thể nói là không thiếu nợ nhau. Ta bây giờ liền thả Phùng cô nương rời đi, chỉ hy vọng cô nương có thể đem chuyện hôm nay thối rữa ở trong bụng, không muốn trước bất kỳ ai nói tới, không biết cô nương phải chăng làm được. Có giết hay không Phùng Thiên Vi, đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng, hơn nữa hắn vậy tin tưởng, Phùng Thiên Vi cũng không đến nổi ngu xuẩn đến đem chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra, dẫu sao, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Dĩ nhiên, coi như đối phương đi khắp nơi nói, đối với hắn mà nói vậy coi là không được cái gì, dẫu sao, hắn nhưng mà liền Lăng Kiếm chấp sự đều phải thả. Vân Tiêu công tử yên tâm, ta đã thua Vân Tiêu công tử một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không còn nữa lần thứ hai, cùng ta trở về sau đó, ta liền trực tiếp bế quan, nếu như lên cấp không được thần cảnh, cuộc đời này cũng sẽ không lại xuất quan. Đắng chát cười một tiếng, Phùng Thiên Vi vào lúc này trừ hối tiếc, cũng chỉ còn lại có vô tận áy náy, Vân Tiêu nếu thả nàng một con ngựa, nàng dĩ nhiên không thể lấy oán báo đức. Chỉ tiếc, nàng vốn là có thể theo Vân Tiêu thành là bạn tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt cơ hội. Lăng Kiếm chấp sự, ngài vậy đi ra hóng mát một chút đi. Hướng về phía Phùng Thiên Vi gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là lại nữa theo như đối phương nhiều lời, tâm tư động một cái, bị hắn nhốt ở trong thần điện Kỳ Lân Lăng Kiếm chấp sự, chính là lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt hắn. Hù hù hù, xem ra các hạ đã bắt được mình muốn cầm đồ. Đi ra bên ngoài, Lăng Kiếm chấp sự tựa hồ là làm động tới thương thế trên người, không khỏi được lớn tiếng ho khan mấy tiếng, lúc này mới giọng cảm khái hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn vào lúc này như cũ bị chín chuôi cổ kiếm cắm ở trên người chín chỗ đại huyệt, cả người lực lượng trên căn bản liền một tia đều không còn dư lại, nếu như không phải là bởi vì hắn bản thân cơ sở tương đối mạnh mà nói, vào lúc này chỉ sợ sớm đã chết vểnh mông lên. Cũng không tệ lắm phải không, dù sao hẳn đủ trả ngươi đối với ta mưu đồ bất chính phí dụng, kể từ hôm nay, chỉ cần ngươi không lại chủ động trêu chọc ta, như vậy ngươi ta giữa thù oán, coi như là xóa bỏ đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, vậy cắm ở trên người đối phương chín chuôi thần kiếm ánh sáng trước mắt, chính là toàn bộ trở lại bên trong tay hắn, chợt bị hắn thu hồi đến Kỳ Lân thần điện chính giữa. Cái này chín chuôi cổ kiếm cái này hai ngày vẫn luôn đang hấp thu Lăng Kiếm chấp sự tinh khí thần, dưới mắt tất cả đều là ánh sáng lấp lánh, chắc là thu hoạch chỗ tốt không nhỏ, uy lực tất nhiên càng hơn từ trước. Hù hù hù, lần này là ta lỗi do tự mình gánh, các hạ có thể tha ta cái này một mạng, phần ân tình này từ làm ghi nhớ trong lòng. Phong ấn bị bắt đi, Lăng Kiếm chấp sự lần nữa ho khan mấy tiếng, một bên vận công phong bế mấy chỗ miệng máu, vừa hướng Vân Tiêu chắp tay, một bộ cảm ơn đái đức hình dáng nói. Vân Tiêu có thể thả qua hắn, đây đối với hắn mà nói đúng là một kiện đáng vui mừng chuyện, còn như tương lai muốn không muốn tìm Vân Tiêu trả thù, vậy sẽ phải xem hắn sau này phải chăng có thể lên cấp thần cảnh. Vân Tiêu nhưng mà cường giả thần cấp, hắn nếu không phải lên cấp thần cảnh, căn bản cũng không có tìm Vân Tiêu báo thù tư cách. Chẳng qua là, muốn lên cấp thần cảnh, đối với hiện nay hắn mà nói, sợ rằng căn bản là một kiện xa không với tới chuyện, hắn liền nghĩ cũng không cần lại đi vọng tưởng. Rất tốt, đã như vậy này ở giữa chuyện lúc này kết thúc, hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế, không muốn làm một ít ngu ngốc sự việc, nếu không, ta nhất định sẽ thu ngươi tánh mạng. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu cuối cùng cảnh cáo đối phương mấy câu, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp rời đi cái này mảnh không gian, đảo mắt bây giờ cũng đã tan biến không còn dấu tích, liền liền cái này mảnh không gian chủ nhân Lăng Kiếm chấp sự, vậy căn bản không biết hắn là làm sao rời đi. Chương 2139, nhận thua. Thương hội phú giáp trụ sở chính, hết thảy đều giống như thường ngày, đều đâu vào đấy phát triển. Ở Lăng Kiếm chấp sự tư mật trong không gian phát sinh hết thảy, ngoại giới cũng hoàn toàn không biết chút nào, ai vậy sẽ không nghĩ tới, đường đường thương hội phú giáp chấp sự, vậy mà sẽ ở trong nhà mình bị một người trẻ tuổi cho đánh cướp. Bịt kín trong không gian, Lăng Kiếm chấp sự lúc này ngồi xếp bằng ở trong hư không, đang toàn lực khôi phục mình thương thế, ở hắn cách đó không xa, hắn đại đệ tử Vưu Địch cùng với chưa rời đi Phùng Thiên Vi, chính là một tiếng không ra đứng ở nơi đó chờ, không dám quấy rầy vị này chấp sự đại nhân điều tức. Thở dài, cũng không biết qua bao lâu thời gian, giữa không trung Lăng Kiếm chấp sự rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa khôi phục khỏe mạnh màu máu, cặp mắt cũng là chậm rãi mở ra. Sư tôn, ngài rốt cuộc tỉnh, đệ tử thật rất lo lắng ngài ạ. Mắt thấy Lăng Kiếm chấp sự hoàn thành điều tức, một mực cùng ở một bên Vưu Địch vội vàng tiến lên một bước, một mặt lo lắng nói. Bà ba, nghiệt trướng, còn không quỳ xuống cho ta ba. Nhưng mà, ngay tại Vưu Địch lời của chưa rơi xuống lúc đó, một tiếng thanh thúy chàng pháo tay nhưng là đột nhiên vang khắp mở, chính là hoàn thành điều tức Lăng Kiếm chấp sự, không chút do dự cho mình cái này đại đệ tử một cái miệng rộng. Phước ba, Vưu Địch lúc này cũng không có quá nhiều phòng bị, trong lúc bất chợt bị mình sư tôn tới như thế một chút, hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động một cái, một ngụm máu tươi dẫn đầu phun ra ngoài, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Đệ tử tội đáng chết vạn lần, xin sư tôn trùng trùng trách phạt. Một tiếng quỳ sụp xuống đất, Vưu Địch vậy không đi hỏi đối phương tại sao phải đánh mình, mà là trực tiếp ngoan ngoan quỳ sụp xuống đất, đầu hoàn toàn bò lổm lổm trên đất, không dám chút nào câu oán hận. Hắn trong lòng rõ ràng, mình sư tôn lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, tất nhiên là một bụng tức giận khí nín đâu, mà thành tựu lần này sự kiện toàn bộ hành trình người tham dự, hắn tất nhiên muốn thành là đối phương nơi chút giận, cái này căn bản là không nghi ngờ chút nào sự việc. Như đã nói qua, trước là đích thân hắn đem mình sư tôn điểm này mà gốc gác tất cả đều thu gót, toàn bộ giao đến Vân Tiêu trên tay, mặc dù hắn là bị bất đắc dĩ, có thể mình vị này sư tôn, lại làm sao có thể theo hắn nói phải trái. Hừ, đồ ăn cây táo, rào cây sung, ngươi lấy là mình còn có mạng sống sao. Vùng ta đào tạo ngươi nhiều năm như vậy, quay đầu lại để cho vi sư gặp như vậy kiếp nạn, ta lưu ngươi có ích lợi gì. Ông ba, lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn bỗng dưng vỗ một cái, trực tiếp hướng Vưu Địch đỉnh đầu vô xuống đi, không có một tia một hào nương tay. Bành ba, phước ba, một trường này vô rất bền chắc, vừa vặn vô vào Vưu Địch tốt trên, một khắc sau, Vưu Địch cặp mắt trợn trợn tròn, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin, hiển nhiên là không nghĩ tới mình sư tôn lại thật sẽ hạ sát thủ. Sư tôn, cuối cùng khó khăn khạc ra mấy chữ, Vưu Địch thân thể chậm rãi sủi lơ trên đất, lại cũng không có một tia một hào hơi thở, hiển nhiên là chết được không thể chết lại. Vưu Địch sư huynh ba. Mắt thấy Vưu Địch khí tuyệt tại chỗ, ở hắn cách đó không xa Phùng Thiên Vi nhất thời hù được sắc mặt tái nhợt, theo bản năng kinh hô thành tiếng nói. Toàn bộ quá trình, nàng toàn đều thấy ở trong mắt, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Kiếm chấp sự lại như vậy ác độc, nói giết đại đệ tử của mình liền trực tiếp giết, hoàn toàn không có một tia một hào nương tay. Nàng trước còn lấy là, Lăng Kiếm chấp sự khôi phục không sai biệt lắm sau đó, nhiều nhất cũng chính là hung hãn trách phạt Vưu Địch một phen đâu, có thể ai có thể nghĩ tới. Đối phương lại tàn nhẫn ngược tư. Nhìn nằm ở nơi đó không nhúc nhích Vưu Địch, nàng trực cảm giác mình sống lưng một mảnh lạnh như băng, thân thể cũng không dừng được khẽ run. Hừ, Phùng gia nha đầu, đừng nói làm trưởng bối chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, ngươi liền thể sẽ không đem lần này chuyện tiết lộ cho người bất kỳ. Nói như vậy, bổn tọa còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không. Cặp mắt híp lại, Lăng Kiếm chấp sự giống như là một con rắn độc như nhau, hung ác nhìn chằm chằm cách đó không xa Phùng Thiên Vi, đáy mắt lóe lên hung quang. Đối với Phùng Thiên Vi, hắn đương nhiên là muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng vấn đề là, Phùng Thiên Vi là Phùng Kính Sầm nữ nhi, trên người của đối phương tất nhiên sẽ có Phùng Kính Sầm bàn cho bảo vệ tánh mạng vật, hắn coi như động thủ, sợ cũng chưa chắc có thể giết được đối phương. Mà coi như giết đối phương, sợ là Phùng Kính Sầm cũng biết điều tra ra được, đến lúc đó, hắn là được tàn sát đồng môn kẻ ác, sợ là lại cũng không có biện pháp ở thương hội phú giáp lẫn vào. Lăng Kiếm chấp sự yên tâm, cháu gái ở chỗ này thề. Tuyệt đối sẽ không đem lần này chuyện tiết lộ cho người bất kỳ, nếu là có làm trái thề này, sẽ để cho ta chọn đời không được tiến thêm, buồn bực mà chấm dứt. Nghe được Lăng Kiếm chấp sự nói như vậy, Phùng Thiên Vi vội vàng vững tâm thần, sau đó trịnh trọng kỳ sự thề. Đối với trước mắt tình thế, nàng tự nhiên xem được hết sức thông suốt, vì để cho đối phương an tâm, nàng phát một thề thì thế nào. Thêm nữa nói, chuyện hôm nay, nàng xác thực không thể nào theo người ngoài tiết lộ nửa chữ, coi như là nàng vị kia phụ thân đại nhân cũng không được. Dù sao nàng đã quyết định, trở về sau đó liền một mực bế quan tiềm tu, nếu như không đạt tới thần cảnh, đời này cũng sẽ không xuất quan. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, ngươi đi thôi. Gặp Phùng Thiên Vi đã thề, Lăng Kiếm chấp sự lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp phóng đối phương rời đi. Hắn vậy rõ ràng, Phùng Thiên Vi nếu như không đốc, liền tuyệt đối sẽ không đem lần này chuyện để lộ ra ngoài, dẫu sao, loại chuyện này đối với chính nàng mà nói cũng sẽ có cực kỳ ảnh hưởng không tốt, nói ra chính là tự hủy tương lai. Lăng Kiếm chấp sự dễ sanh đẻ tổn thương, cháu gái lui xuống. Yếu ớt thở dài, Phùng Thiên Vi cuối cùng nhìn lướt qua nằm ở nơi đó Vưu Địch, sau đó chính là chợt lách người, ngoan ngoãn rời đi chỗ này thương tâm đất. Đáng chết à. Lại có thể ăn lớn như vậy thua thiệt, ta không cam lòng à ba. Đến khi Phùng Thiên Vi rời đi, Lăng Kiếm chấp sự cả người hơi thở nhất thời bắt đầu điên cuồng hỗn loạn, giờ khắc này, vị này chấp sự đại nhân cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng, điên cuồng phát tiết đứng lên. Hắn lần tổn thất này đã không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, đệ đáy dương bảo bối đều bị Vân Tiêu lấy đi, có thể nói, dưới mắt toàn bộ thương hội phú giáp, là thuộc hắn vị này chấp sự đại nhân nghèo nhất. Càng làm cho hắn buồn bực muốn chết chính là, tính toán người hắn, lại là một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, loại cấp bậc này nhân vật, hắn căn bản liền cơ hội báo thù cũng không có. Tu vi đến thần cảnh, nói là bất tử bất diệt có thể có chút khoa trương, có thể chí ít, hắn là tuyệt đối không giết chết người ta. Dù là hắn lên cấp thần cảnh cũng không được. Tất cả đệ tử nghe lệnh, mấy ngày sắp tới đóng kín tất cả bán trận, xin miễn hết thể khách tham, bổn tọa muốn cùng bọn ngươi đồng thời bế quan hiểu kiếm đạo ba. Phát tiết một trận sau đó, Lăng Kiếm chấp sự giơ tay lên ở giữa lấy ra một khối mà đưa tin ngọc bài, sắc mặt lóe lên mấy lần, chợt đem mệnh lệnh của mình truyền đặt mở. Chuyện lần này là tuyệt đối không thể để cho những thứ khác người biết, dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là đóng kín bán trận, giả vờ trang mình phá giải cổ kiếm bí mật. Sau đó dẫn một đám đệ tử bế quan, chờ tình thế đã qua sau đó, ngày đó lại nghĩ biện pháp hoàn toàn giải quyết chuyện này. Chương 2140, theo đuôi mà đến quý khách. Thanh Đông Loan, nơi này là một mảnh hoàn cảnh ưu mỹ thanh thúy rừng cây. Đúng mảnh rừng cây chỗ Thành Đông Loan nhất Tây Phương, mắt thấy thì phải thoát khỏi Thành Đông Loan phạm vi, cùng Thiên Tâm Minh lớn thứ nhất thành Thiên Tâm Thành tiếp giáp. Bởi vì chỗ hai thành trì lớn tiếp giáp khu vực, cái này mảnh rừng cây giống nhau trở thành một nơi khu không ai quản lý địa khu. Trong ngày thường vậy rất ít có người đặt chân nơi này, từ từ liền khiến cho được nơi này trở nên có chút lạnh tanh. Thiên Tâm Thành và Thành Đông Loan cũng sớm đã đạt thành qua ăn ý, hai thành trì lớn khu vực trung gian, đó là tuyệt đối không thể tùy ý khai thác, coi như là hai thành trì lớn chính giữa siêu cấp thế lực gia tộc, vậy quả quyết không dám vi phạm ước định. Lúc này, ở nơi này mảnh chưa thoát khỏi Thành Đông Loan rừng rậm nguyên thủy bên trong, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở một con dòng suối cạnh trên đá xanh, hưởng thụ hiếm có chim hót mùi hoa. Không hổ là Thiên Tâm Minh phạm vi thế lực, liền liền như vậy một nơi không người tổ chức khu không ai quản lý vùng, lại có thể đều có linh khí nồng nặc như vậy ưu mỹ hoàn cảnh, cuối cùng có thể buông lỏng một chút à. Ngồi xếp bằng ở trên đá xanh, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa cúc liền một nâng dòng suối dặm nước suối, giống như là người bình thường như nhau nếm thử một miếng, chợt một mặt thỏa mãn, cười cảm khái nói. Mấy ngày trước, hắn ở Thương hội Phú Giáp vớt một khoản sau đó, liền trực tiếp rời đi Thương hội Phú Giáp, chạy thẳng tới Thiên Tâm Thành phương hướng tới. Giờ phút này mắt thấy liền muốn đi vào Thiên Tâm Thành phạm vi, hắn không khỏi tạm thời dừng lại, ở chỗ này chậm lại một hơi. Đi theo Tần Lộ đi tới Thiên Tâm Minh sau đó, hắn đều không làm sao thưởng thức qua Thiên Tâm Minh cảnh trí, dưới mắt ở nơi này dạng một nơi nguyên thủy trong rừng cây, vừa vặn có thể lãnh hội Thiên Tâm Minh tự nhiên náo nhiệt. Ta nói Tần công tử, ngươi và bạn ngươi đã theo ta chạy lâu như vậy, hiếm có như vậy một nơi địa phương tốt, chẳng lẽ hai vị cũng không hiện thân theo ta cùng nhau nghỉ ngơi một chút sao? Ngồi ngay ngắn chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên duỗi người, sau đó chính là hướng xa xa một mảnh hư không cười hô. Ông ba! Dầm ba! Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, không sai biệt lắm qua 4-5 cái hô hấp thời gian, bầu trời xa xăm đột nhiên hơi rung động, sau đó, một cái trung niên bộ dáng nam tử mang một người trẻ tuổi, chính là sâu kín từ không gian chỗ sâu đi ra, một cái lóe lên bây giờ liền đi tới dòng suối trên, một mặt kinh dị đánh giá Vân Tiêu. Thật là không có nghĩ đến, ngươi lại sớm liền phát hiện chúng ta. Xem ra bổn công tử ngược lại có chút coi thường ngươi. Cặp mắt híp lại, Tần Ngạo Cốc sắc mặt một hồi lóe lên, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói. Hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu lại sớm liền phát hiện bọn họ, nói như vậy mà nói, rất có thể ở Vân Tiêu rời đi thương hội Phú Giáp sau đó, cũng đã biết bọn họ ở phía sau theo đuôi. Bất quá cái này cũng không cái gì, có vài người trời xanh cảm giác bén nhạy, coi như phát hiện bọn họ vậy không việc gì có thể kinh ngạc, huống chi trên người của đối phương hẳn có không ít thủ đoạn, nói không chừng thì có đặc thù điều tra phương pháp. Thần công tử cũng không có coi thường ta chứ. Nếu quả thật coi thường ta, cũng sẽ không mang trước một vị bán thần cảnh cường giả tới truy đuổi ta, không biết vị này xưng hô như thế nào. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt ở Tần Ngạo Cốc trên mình nhìn lướt qua, toàn cho dù là nhìn về phía đối phương bên cạnh người đàn ông trung niên, đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ kiên kỵ. Bổn tọa tên họ, cũng không phải là ngươi có thể biết được, bất quá ngươi lại có thể phát hiện bổn tọa và Tần công tử tồn tại, nói đến đích xác có chút bản lãnh. Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, người đàn ông trung niên cằm khẽ nhếch, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, tiêu ngạo rất. Lần này theo dõi Vân Tiêu, tự nhiên đều là hắn mang Tần Ngạo Cốc, dưới mắt hai người bị Vân Tiêu phát hiện, nói trắng ra liền chính là hắn thủ đoạn bị người ta phá, cái này không thể nghi ngờ để cho mặt hắn trên có chút không ánh sáng. Liền xông lên một điểm này, hắn lần này nhất định phải đánh chết Vân Tiêu, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội chạy lấy mạng. Ha ha, không muốn tiết lộ tên họ sao? Cái này cũng không sao. Dù sao đều là vị này Tần công tử mời người tới giúp thôi, ta cũng không nhiều hứng thú lắm biết được, thuận miệng hỏi một chút thôi. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu chậm rãi từ trên tảng đá đứng lên, sắc mặt từ từ đổi được nghiêm túc một ít. Nói một chút đi, Tần công tử và cái này vị tiền bối mất lớn như vậy sức lực đuổi theo, không biết kết quả vì chuyện gì hả? Nhắc tới, hắn đúng là sớm liền phát hiện cái này hai người theo dõi, trên thực tế, sớm ở Lăng Kiếm chấp sự trong hang núi. Hắn liền đã phát hiện Tần Ngạo Cốc cho trên người mình để lại thủ đoạn. Tần Ngạo Cốc từ lấy là thần không biết quỷ không hay, nhưng trên thực tế, đối phương về điểm kia mà thủ đoạn nhỏ, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Sở dĩ không có đem tay đối phương đoạn thanh trừ hết, liền là muốn cho đối phương theo dấu vết đuổi theo thôi. Hừ, không cần đoán biết giả bộ hồ đồ, đem ngươi ở Lăng Kiếm chấp sự nơi đó lấy được cổ kiếm tất cả đều giao ra đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra cổ kiếm, bổn công tử có thể cam kết tha ngươi một mạng. Liếm môi một cái, Tần Ngạo Cốc cũng không vòng vo, trực tiếp biểu minh ý đồ. Trước Vân Tiêu rời đi thương hội Phú Giáp, hắn chính là thời gian đầu tiên dẫn người đuổi theo. Cái này thời gian, hắn đã để cho người đến Lăng Kiếm chấp sự nơi đó đơn giản hỏi dò qua. Đáng tiếc Lăng Kiếm chấp sự lại đóng cửa bán trận, để cho hắn không có thể thám thính được nhiều ít tin tức. Bất quá dựa theo hắn suy đoán, 10 có 8 9 là Vân Tiêu thanh cổ kiếm để lại cho Lăng Kiếm chấp sự mấy chuôi, sau đó mình mang một phần khác cổ kiếm cẩn thận rời đi. Hắn bỏ mặc Vân Tiêu trong tay còn có mấy chuôi cổ kiếm, tóm lại tất cả đều đoạt lại chính là, còn như Lăng Kiếm chấp sự trong tay mấy chuôi, hắn sau đó có thể từ từ tính tới. Quả nhiên là hướng về phía cổ kiếm tới. Nghe được Tần Ngạo Cốc nói như vậy, Vân Tiêu tối tăm nói một tiếng quả nhiên, không ngại nói cho các người, cổ kiếm đúng là ở ta trong tay, bất quá vật này nếu đã thuộc về ta, dĩ nhiên không có phun ra cho người khác đạo lý, hai vị nếu làm ớn, vậy thì phóng ngựa tới đi. Một cái ban thần cảnh cương giả. Cộng thêm một cái có thể so với bán thần cảnh Tần Ngạo Cốc, nói đến đổ cũng đích xác không thể khinh thường, chỉ bất quá, như vậy hai người muốn tìm hắn phiền toái, sợ rằng thật vẫn không quá đủ xem. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Tần Ngạo Cốc đáp lại, một bên người đàn ông trung niên chính là hừ lạnh một tiếng, công tử, ngày trước tạm thời ở chỗ này chờ, đối với ta đem người này bắt sống sống cầm, giao cho công tử tùy ý xử trí. Giờ 3. Tiếng nói rơi xuống. Người đàn ông trung niên thân hình đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, chợt hướng Vân Tiêu đỉnh đầu bắt xuống đi. Ông ba, bán thần cảnh cường giả một chảo, trực tiếp phong tỏa chu vi hơn trăm thước không gian, giờ khắc này, thân ở trong đó Vân Tiêu dường như liền muốn động cũng không thể động đậy. Thằng nhóc, tới đây cho ta ba. Thấy Vân Tiêu lại liền tránh cũng không kịp tránh, liền bị mình lập tức giam cầm, người đàn ông trung niên trên mặt đều là một mảnh đắc ý cười gằn, quát khẽ một tiếng. Liền muốn đem Vân Tiêu bắt ở trong tay của mình. Muốn bắt ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Cút ngay cho ta. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên mắt thấy thì phải được như ý lúc đó, trên tấm đá Vân Tiêu nhưng là đột nhiên sắc mặt hung ác, vừa nói chính là cả người chấn động một cái, trực tiếp chấn khai phong tỏa, sau đó chợt một quyền hướng người đàn ông trung niên đánh ra. Bành ba. Quyền chảo làm bạn, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, giữa không trung người đàn ông trung niên trực tiếp đổ bay ra tới. Mà Vân Tiêu cũng là ở trên tấm đá lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt ngừng lại. Chương 2141, lộ ra răng nanh. Một cái đụng nhau sau này, Vân Tiêu như cũ đứng ở trên tấm đá xanh, nhưng cũng đã bị dồn đến tấm đá bên bờ, mà theo hắn đụng nhau người đàn ông trung niên chính là bay trở về đến giữa không trung, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại đã tu luyện đến bán thần cảnh. Chắc không được có thể phát hiện bổn tọa ẩn nút, xem ra bổn tọa đích xác là coi thường ngươi. Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên cặp mắt híp thành một cái hở, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Hắn trước cẩn thận quan sát qua Vân Tiêu, nhưng là làm sao vậy không có nhìn ra Vân Tiêu là một cái bán thần cảnh cường giả, có thể mới vừa rồi cái này một cái đụng nhau nhưng là để cho hắn rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối là một cái đáng mặt bán thần cảnh cao thủ, lực lượng dường như hoàn toàn không có ở đây hắn dưới. Một cái trẻ tuổi như vậy bán thần cảnh cường giả, nói đến đúng là hết sức kinh người, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc rõ ràng Tần Ngạo Cốc tại sao phải đem hắn mời tới trợ trận. Nếu như không có chút thủ đoạn, làm sao dám chạy đến thương hội phú giáp như vậy đầm rồng hang hổ đi trêu đùa. Tần Ngạo Cốc công tử, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không à? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu sắc mặt khôi phục rất nhanh như thường, trước là đối người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, sau đó chính là nhìn về phía cách đó không xa Tần Ngạo Cốc, hơi có vẻ cười nhạo nói. Mới vừa rồi một cái đụng nhau, cũng là để cho hắn đối với người đàn ông trung niên lực lượng có đại khái biết rõ, có thể xác định chính là... Cái này người đàn ông trung niên tất nhiên là bán thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ, nhưng đối phương lực lượng, hẳn muốn so với Lăng Kiếm chấp sự như vậy uy tín lâu năm bán thần cảnh cường giả yếu đi một ít. Hừ, ngươi lấy là mình lừa gạt được qua bổn thiếu gia sao? Không ngại nói cho ngươi, ta đã sớm nhìn ra ngươi là bán thần cảnh võ giả, bất quá vậy thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, tự mình một người có thể chiến thắng hai người chúng ta không được? Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, Tần Ngạo Cốc trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, mà là tràn đầy hết thể hết sức đang nắm giữ nụ cười tự tin. Vừa nói, hắn quanh người chợt dạo rực dậy một cổ cực kỳ khí thế kinh khủng, nháy mắt bây giờ, khí thế cấp bậc chính là đột phá truyền thuyết cảnh trình độ cao nhất, một lần hành động đạt tới bán thần cảnh cảnh giới. Hả? Bán thần cảnh võ giả? Hơi thở này, ngươi lại lĩnh ngộ bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên. Mắt thấy Tần Ngạo Cốc khí thế dốc thăng, Vân Tiêu sắc mặt lần nữa hơi đổi, hơi làm cảm giác sau đó, chính là không khỏi được kinh thanh hét. Tần Ngạo Cốc lúc này hơi thở, đã hoàn toàn đạt tới bán thần cảnh cảnh giới, hơn nữa từ đối phương phóng ra hơi thở tới xem, người này lĩnh ngộ, chính là bán thần cảnh cấp bậc kiếm chi bản nguyên. Xem ra, đối phương sợ là đã sớm đạt tới bán thần cảnh cảnh giới, nhưng vẫn dùng thủ đoạn nào đó ẩn nút chân chính tu vi, cho tới giờ khắc này mới hiện ra. Ha ha ha, coi là ngươi còn có chút nhãn lực, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Thấy Vân Tiêu kinh hãi muốn chết hình dáng, Tần Ngạo Cốc thật là hài lòng có phải hay không? Không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn đúng là đã lên cấp bán thần cảnh có một đoạn thời gian, bất quá vì không dụ cho người nhìn chăm chú, cho nên cũng chưa có đối ngoại công vải. Ở hắn kế hoạch nguyên thủy chính giữa, là muốn đi trước Lăng Kiếm chấp sự nơi đó bắt được mấy chuôi cổ kiếm, sau đó tỉ mỉ hiểu một phen, nói không chừng có thể làm cho hắn thực lực càng cường đại hơn, khi đó lại đối ngoại công vải hắn lên cấp bán thần cảnh tin tức, vậy thì thật là không sơ hở tí nào. Chỉ tiếc, còn không chờ hắn thanh cổ kiếm làm của riêng, ở giữa lại giết ra cái Vân Tiêu, cứ thế trước hắn một bước thanh cổ kiếm toàn đều lấy đi, để cho hắn không đi không được cho tới bây giờ bước này. Tần Ngạo Cốc, ngươi vậy không nên quá đắc ý, mặc dù các người có hai người, nhưng ta cũng không là như vậy dễ dàng thì biết nhận thua, nếu như hai vị thật đem ta ép, coi như ta không sống được, hai vị chính giữa sợ cũng có người muốn là ta chôn theo. Hận hận siết chặt quả đấm, Vân Tiêu ánh mắt ở Tần Ngạo Cốc và người đàn ông trung niên trên người hai người không ngừng cắt chuyển, trên mặt đều là một mảnh vẻ kiêng kỵ. Ha ha, đứa nhỏ, ngươi chỉ sợ là có chút đánh giá cao mình chứ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho hai người chúng ta là ngươi chôn theo. Muốn ta xem, coi như ngươi đem hết toàn lực, sợ rằng nhiều nhất cũng chính là để cho hai người chúng ta bị chút tổn thương mà thôi, mà chỉ cần chúng ta trở về sau đó hơi làm điều tức, rất nhanh là có thể phục hồi như cũ. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu lời độc ác, người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng, tựa hồ chút nào cũng không có đem Vân Tiêu uy hiếp để ở trong lòng. Thằng nhóc, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, thanh cổ kiếm tất cả đều giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi hôm nay tất nhiên phải bỏ mạng ở chỗ này. Cười lạnh một tiếng, Tần Ngạo Cốc chẳng biết lúc nào, lại lấy ra một chuôi ánh sáng đen lóe lên màu đen trường kiếm, kiếm ý nhập vào xuất ra bây giờ, tựa như độc xà thổ tín vậy. Nam mơ, muốn cướp đồ ta, vậy các ngươi thì phóng ngựa tới đi. Dầm ba, chợt cắn môi một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo hai nhiều người nói chuyện bây giờ. Hắn chính là chợt lắc người một cái, nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Còn muốn chạy? Người chạy thoát sao? Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện thì phải bỏ chạy, Tần Ngạo Cốc và người đàn ông trung niên đều là sắc mặt đông lại một cái. Đối mặt bây giờ, hai người chính là đồng thời chạy. Một khắc sau, Tần Ngạo Cốc thân hình thì đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước người, trong tay đen nhánh trường kiếm trên không chém ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới. Ông! Ken két ba! Kinh khủng một kiếm phá không tới, chỗ đi qua, nơi có không gian cũng lên tiếng đáp lại vỡ vụn, kiếm quang chưa đến, một cổ ác liệt hơi thở nhưng là đã đem Vân Tiêu bao phủ, tựa hồ phải đem Vân Tiêu tháo ra tàng khối. Hô ba! Cùng lúc đó, một tiếng tiếng xe gió lại là đồng thời từ Vân Tiêu sau lưng chuyển tới, chính là người đàn ông trung niên tay cầm thần binh, chợt hướng hắn lưng vị trí đâm tới. Một trước một sau, hai hơn nửa thần cảnh cường giả thật là không cho Vân Tiêu lưu có bất kỳ cơ hội, rõ ràng là muốn mạng hắn. Khắc khắc, bổn tọa đưa ngươi lên đường ba. Người đàn ông trung niên ra sau tới trước, lại ngay tức thì đã đến Vân Tiêu sau lưng, mà cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiển lộ ra hắn lĩnh ngộ căn nguyên lực, lại là cực kỳ quỷ mị gió căn bản. Mọi người đều biết, lĩnh ngộ gió căn bản võ giả, cơ hồ có thể hoàn mỹ cùng không khí phù hợp, thân pháp tốc độ có thể phát huy đến trình độ cao nhất, có thể nói là giống như quỷ mị. Chính là bây giờ ba. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên một mặt cười gằn, trong tay một cây trường thương mắt thấy thì phải đâm trúng Vân Tiêu lúc đó, vẫn luôn biểu hiện được hết sức kinh hoàng Vân Tiêu, nhưng là đống nhiên ánh mắt sáng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi nhỏ dài thần kiếm, chính là hắn linh khí thần kiếm, nghịch lân kiếm. Đông vụ chém ba. Nghịch lân kiếm nơi tay, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng hóa thành một hồi toàn gió, cùng lúc đó, từng đạo kiếm mang kinh khủng vang tứ tán, chính là đã có thể so với thần cảnh kiếm chi bản nguyên. Cái gì? Kinh khủng kiếm chi bản nguyên trên không nổ tung, chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều bị chôn vùi, trong này dĩ nhiên bọc Tần Ngạo Cốc vậy gà mở kiếm chi bản nguyên lực. Không tốt. Hắn lại cũng lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên. Hơn nữa cảnh giới so ta còn cao hơn. Mau lui lại. Cặp mắt trợn trợn tròn, Tần Ngạo Cốc thời gian đầu tiên cũng đã nhận ra Vân Tiêu công kích, khi nhìn thấy vậy ác liệt kiếm chi bản nguyên lực chém tới lúc đó, hắn liền dù muốn hay không, một bên đều, một bên điên cuồng hướng phía sau chợt lui đi. Chương 2142, chạy thoát sao? Tần Ngạo Cốc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cũng lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên lực lượng, hơn nữa kiếm của đối phương căn bản, tựa hồ đã vượt ra khỏi bán thần cảnh tầng thứ, đạt tới một người để cho hắn ngưỡng vọng cao độ. Cùng là kiếm chi bản nguyên lực lượng, có thể Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên có thể muốn so với hắn kiếm chi bản nguyên khủng bố nhiều, một điểm này, nhưng là từ hắn công kích ngay tức thì bị Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên chôn vùi là có thể nhìn ra được. Trốn trốn trốn. Người này tuyệt không phải ta có thể chiến thắng, trốn ba. Một trong nháy mắt, hắn cũng đã biết mình nên làm cái gì, đối mặt kinh khủng như vậy kiếm chi bản nguyên, hắn trừ chạy thoát thân ra, căn bản không có khác bất kỳ lựa chọn. Ông, dầm dầm dầm dầm dầm ba. Chợt vung ra một kiếm, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, thân hình động một cái, chính là điên cuồng hướng thương hội phú giáp tổng bộ phương hướng dịch chuyển đi, hận không được ngay tức thì trở về đến thương hội phú giáp bên trong. À, là kiếm chi bản nguyên. Như vậy tinh khiết kiếm chi bản nguyên, ngươi là thần cảnh cường giả. Ngay tại Tần Ngạo Cốc điên cuồng chạy trốn lúc đó, đã đến Vân Tiêu sau lưng phụ cận người đàn ông trung niên, lúc này hoảng sợ hét dầm lên, trên mặt đều là một mảnh sợ hãi tới cực điểm vẻ dữ tợn. Vào lúc này, hắn trên mình đã hiện đầy miệng máu, máu tươi đỏ thấm giống như là từng đạo máu mũi tên xì ra, ngay lập tức bây giờ, hắn cũng đã biến thành một cái người máu. Hắn mượn gió căn bản lực lượng, theo Vân Tiêu giữa khoảng cách chỉ có một súng cách, khoảng cách gần như vậy, hắn dĩ nhiên đã không có biện pháp tránh Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên lực. Điểm chết người là hắn tinh thần phong tuyến, đã theo Vân Tiêu hiển lộ kiếm chi bản nguyên lực lượng mà hoàn toàn tan vỡ. Cái này giống như là một thợ săn ở trong núi săn thú, nguyên vốn cho là trước mắt con mồi là một cái ngoan ngoãn thỏ, có thể làm người đem nó nặn ở trong tay lúc đó, người sau nhưng là đột nhiên biến thành một con mánh hổ. Nếu như là cách được tương đối xa nói, thợ săn còn có trốn cơ hội chạy, có thể dưới mắt mánh hổ ngay tại trước mặt mình. Hỏi do người nào còn có thể giữ bình tĩnh. Không nên trách ta, là ngươi tự tìm chết. Lưu quang chém. Ngay tại người đàn ông trung niên vô cùng hoảng sợ lúc đó, Vân Tiêu thanh âm trực tiếp ở hắn vang lên bên tai. Một khắc sau, từng đạo kiếm quang tiếp liền thoáng qua, người đàn ông trung niên tiếng gào chính là hơi ngừng, giống như là bị nắm được cổ họng như nhau. Phước ba. Đi đôi với một tiếng rên, người đàn ông trung niên thân thể bỗng dưng vỡ ra, lại là trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu. Trong đó còn kèm theo một viên kim quang lóe lên kim đan, cộng thêm một quả nhận không gian, cùng với hắn mới vừa sử dụng trường thương. Hô hô hô ba. Xương máu hỗn loạn, phát ra từng trận quỷ khóc thần gào thanh âm, hiển nhiên, coi như là hóa thành xương máu, người đàn ông trung niên tựa hồ còn có một món tàn hồn còn ở, nếu như lúc này tùy ý hắn thi triển, nói không chừng có thể lần nữa hóa thành hình người. Đây chính là bán thần cảnh cường giả khủng bố, tu vi đến cảnh giới bực này, thật ra thì cũng đã rất khó giết chết. Nhắc tới cũng là nên hắn xui xẻo, nếu như không phải là gặp phải Vân Tiêu, hắn hôm nay chưa chắc thì thật sẽ chết. còn muốn phục hồi như cũ. Nam mơ ba. Mắt thấy xương máu hỗn loạn, tựa hồ ngay tức thì phải lần nữa ngưng tụ thành hình người, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, động niệm bây giờ, hắn chính là khoát tay đem trong xương máu kim đan bắt ở trong tay, đồng thời đem đối phương nhẫn không gian cùng với linh khí trường thương thu vào. Không có kim đan chống đỡ, xương máu ngưng tụ tốc độ ngay tức thì chậm lại, hiển nhiên, muốn phục hồi như cũ, kim đan mới là mấu chốt. Bán thần cảnh cường giả cả người máu tươi, đổ là vừa đủ thích hợp cái bên. Thu xong mấy thứ nhất vật chân quý, Vân Tiêu ánh mắt bỗng dưng sáng lên, suy nghĩ bây giờ, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp đem những huyết vụ này cúc liền đứng lên, đưa đến Kỳ Lân thần điện chính giữa, sau đó không khách khí chút nào đưa đến Chỉ Xích Mãng đang tu luyện trong hang núi. Hống hống ba. Chỉ Xích Mãng vẫn luôn ở Kỳ Lân thần điện linh mạch chỗ sâu tu hành, lúc này đột nhiên thấy bó lớn máu tươi vọt tới, hắn dù muốn hay không, chính là chợt há miệng nuốt xuống, sau đó hài lòng giống lên hai tiếng. Hắn vẫn luôn ở luyện hóa Vân Tiêu ngày đó ban thưởng cho hắn viên kia cường giả thần cấp kim đan, nhưng lại chậm chạp không có thể luyện hóa, dựa theo suy đoán của hắn, sợ rằng chí ít vậy được một năm nửa năm thời gian, có thể dưới mắt có những thứ này bán thần cảnh cường giả máu tươi tương trợ, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhanh hơn đem kim đan luyện hóa. Ha ha, rất tốt, xem ra thu hoạch lần này lại là không nhỏ, thật hy vọng kể bên có thể mau chút luyện hóa kim đan, sớm ngày thành tiểu thần cảnh giới. Chỉ Xích Mãng tặng lại, ngay tức thì liền truyền đến Vân Tiêu thần hồn chính giữa, khi biết được Chỉ Xích Mãng luyện hóa kim đan tốc độ có thể gia tăng lúc đó, hắn dĩ nhiên là trong bụng mừng rỡ. Nếu như Chỉ Xích Mãng có thể lên cấp thần cảnh, đến lúc đó theo hắn phối hợp lẫn nhau, hỏi dò, toàn bộ thiên khải đại thế giới lại có ai có thể làm gì được hắn. Bỏ mặc, trước hay là theo vị này tần đại công tử chơi một chút đi, vị này nếu theo đuổi ta xa như vậy, ta ha có thể để cho hắn cứ như vậy trở về đây. Đem nó tâm tư tạm thời đè xuống, hắn ánh mắt không khỏi được hướng xa xa nhìn, nhưng là vừa đủ còn có thể thấy Tần Ngạo Cốc một chút dấu vết. Tần Ngạo Cốc mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tinh thần lực bực nào bén nhạy, chỉ cần đối phương lưu lại một chút dấu vết, cũng không thể tránh được hắn cảm giác. Ngoài ra, Tần Ngạo Cốc chỉ lấy là cho hắn trên mình làm ký hiệu, trên thực tế, hắn cũng có ở trên người của đối phương lưu lại một tia dấu vết, chỉ cần đối phương không có thoát khỏi thiên khải đại thế giới, nhưng cũng giống vậy rất khó tránh được hắn tìm kiếm. Còn như muốn xử trí như thế nào vị này Tần đại công tử, vậy sẽ phải cẩn thận cân nhắc sau đó mới làm định đoạn. Dẫu sao, vị này Tần đại công tử không giống trước khi người đàn ông trung niên, nói cho cùng người ta cũng là thương hội phú giáp người, hơn nữa còn lên cấp bán thần cảnh, giống như trước khi Lăng Kiếm chấp sự như vậy, hắn sợ rằng không thật là trực tiếp đem xóa bỏ. Giờ ba, trong lòng suy nghĩ hết thệ các thứ này, hắn dứt khoát vận chuyển lên tránh rời thuật, đồng thời đem mình kiếm chi bản nguyên vận chuyển, hai cổ lực lượng hợp nhất. Ngay lập tức bây giờ, hắn cũng đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm, không bao lâu là có thể thấy Tần Ngạo Cốc hình bóng. Tần Ngạo Cốc lên cấp bán thần cảnh không bao lâu, liền liền kiếm chi bản nguyên cũng còn không có quá mức quen thuộc, tốc độ tự nhiên không có biện pháp theo hắn như nhau, nói không khoa trương chút nào, coi như để cho đối phương chạy trước cái mấy phút, hắn vậy tuyệt đối đuổi theo kịp. Hi hi, thần công tử, chạy nhanh như vậy làm gì? Dường như chúng ta giữa vấn đề, còn không có hoàn toàn đạt được giải quyết chứ. Lại là một cái lóe lên. Vân Tiêu đã xuất hiện ở Tần Ngạo Cốc phía trước, sau đó dừng thân hình, nở nụ cười nói. Hoàn. Xong rồi. Tần Ngạo Cốc lúc này đang điên cuồng chạy trốn, nhưng ngay khi hắn lấy là mình đã trốn rất xa lúc đó, Vân Tiêu thanh âm nhưng là từ hắn trước mặt chuyển tới, nhìn chăm chăm vừa thấy, cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người tới, không phải Vân Tiêu còn có ai. Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện ở trước người mình, hắn không khỏi được dừng thân hình, sắc mặt như cho tàn. Chương 2143. Tần Ngạo Cốc bí mật. Trong hư không, Tần Ngạo Cốc sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn thật rất muốn hung hãn tắt mình mấy miệng rộng. Vì mấy chuôi cổ kiếm, hắn lại ngu đến chạy tới cướp bóc một cái cường giả thần cấp, như vậy ngu xuẩn hành vi, thật là hay cùng tự sát không việc gì khác biệt. Nhưng vấn đề là, một cái đường đường cường giả thần cấp, lại có thể vẫn ẩn núp liền tu vi theo mấy người tuổi trẻ phối hợp chung một chỗ, hỏi do lại có ai có thể nghĩ tới sẽ có loại chuyện này tồn tại đâu. Nói cho cùng, lần này cũng chỉ có thể trách chính hắn vận khí không tốt, có lẽ là mạng hắn trong nên có này một kiếp đi. Hi hi, chạy à? Làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy? Hai tay sau lưng, Vân Tiêu giờ phút này có nhiều hăng hái đánh giá vị này Tần đại công tử, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Thẳng thắn nói, vị này Tần đại công tử tu vi và thiên phú thật đều là hắn đã gặp người tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất, như vậy trẻ tuổi liền đạt tới bán thần cảnh, hơn nữa còn là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên. Bực này khủng bố người nếu là đi đến Viêm Hoàng đại thế giới như vậy địa phương, nhất định chính là giống như thần tồn tại. Đáng tiếc, đối phương mặc dù thiên tư lớn lao, nhưng gặp phải hắn, thật chỉ có thể coi như là đối phương xui xẻo. Dĩ nhiên, nói cho cùng đây cũng là đối phương lỗi do tự mình gánh, nếu như đối phương không có tâm tồn ác ý muốn chạy tới đánh cướp hắn, hắn cũng không khả năng lại theo như đối phương phát sinh đồng thời xuất hiện. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại hạ lần này tạm thời lỗ mãng, cũng không phải là cố ý muốn tìm các hạ phiền toái, mong rằng các hạ có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả ta một con đường sống.